Chương 248, xạ kích giải thi đấu, canh 1. Chính rội ra đầu lưỡi liếm 10 người phân kẹo đường ạ sở trạ cánh cùng vai đồng thời nhúc nhích một chút. Chẳng lẽ nói ta còn thực sự nói đúng? Niêm trận to hai mắt. Một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Làm sao có thể chứ, làm sao có thể chứ, ạ sở trạ cho dù không còn trinh tiết cũng sẽ không đem người bán đi na nở dê, nhưng là nhân tạo thiên sứ ôi trao dạ thần nguyệt lập tức phủ nhận, mà ngu ngốc thiên sứ cu nở dê liền vội vàng gật đầu. Chính là ta mới không làm loại này, thấy thẹn sự tình thật cao vung lên đầu, rất là dáng vẻ tự tin. Nhìn dạ thần nguyệt kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới người này lại cu nở dê như vậy có thể đi hệ nở kỳ cờ hở. Quả nhiên là người trong đồng đạo. Vậy là sao sổ hạ dạ cu nở dê không rút, na nở dê đang tính toán dạ thần nguyệt cùng ạ sở trả đơn độc thời gian trung đụng, buổi tối ạ sở trả cũng là trở về ngủ. Cho nên nói phạm tội thời gian là không có. Nói cách khác bọn họ là thuần khiết. Sổ hạ dạ trong lòng nhanh chóng tính toán. Bất quá Nymph nhưng là không có đánh toán trong vấn đề này tra cứu xuống. Bước chân của nàng lập tức ngừng lại. Nymph dừng ở một bên. Na nở dê chính nhìn bên cạnh. Chột dạ dạ thần nguyện cùng ạ sở trả cu nở dê nhìn sang. Đó là Apple đường, bất quá để dạ thần nguyện chân chính để ý là bán Apple đường nữ hải. Cái kia phải cả rẻn hì dò gì tiểu thư. Mặc kệ ở nơi nào cũng có thể thấy nàng. Quả nhiên như vậy hữu duyên à, dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn trên người mình sắc lang chi ba chữ. Tuy nói ít đi cái hồn tự bị đương thành sắc lang uy lực ít đi như vậy 1/4. Thế nhưng này cùng nhau đi tới vẫn là bị một đám người chỉ trỏ. Nhưng nghĩ linh tinh đó cu nở dê vẫn còn ở đó. Chỉ là lấy thân phận của sắc lang đi đối mặt cái này thanh thuần như vậy nữ hải, thật sự là có chút xấu hổ đi. Chỉ là... Nịp cũng rất ngóng trông cái kia á bộ đường bộ dáng, nịp ngoại trừ là song đuôi ngựa, tiểu ngạo kiều còn có một cái thích ăn đồ ngọt đặc điểm. Cho nên nói này á bộ đường thật đúng là thích. Muốn dạ thần nguyệt nặn nặn tay nhỏ bé của nàng. Nịp lập tức đem mặt phiết đến rồi một bên, mới không phải a này lộ gì lại còn ngạo kiều. Dạ thần nguyệt cắn răng, vẫn là nhanh chân về phía trước, mà ở sạp hàng thượng cả rèn đồng học nhìn thấy hắn nhanh chân hướng về phía trước sắc lập tức đỏ lên. Na nở dê rất xa liền phát hiện dạ thần nguyệt đoàn người, chỉ là nhìn bị nữ hải vây quanh bên trong lòng hắn đầu nhưng cảm thấy vô hạn thích thích, chính mình đúng là không có hy vọng. Thế nhưng vừa mới vừa cúi đầu sau đó cũng cảm giác được tầm mắt của hắn đang ngó chừng hắn, là đang quan sát na nở dê à, dạ thần nguyệt đồng học môi chấn động phát ra âm thanh nhỏ đến bản thân nàng đều cảm thấy không nghe được. Cả rèn đồng học. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, ngạch ta mua xong á bộ đường ta chẳng mấy chốc sẽ đi. Dạ thần nguyệt vốn còn muốn nhiều lời vài câu, nhưng nhìn thấy một cái muốn mua á bộ đường tiểu cô nương nhìn hắn lại đây lập tức trốn đến bên trong góc không khỏi lộ ra cười khổ. Xem ra chính mình sắc lang xưng hô thật đúng là thâm nhập lòng người á, chặn ở đây còn ảnh hưởng người khác làm ăn chuyện như vậy lại cũng bị chính mình gặp. Cái kia dạ thần nguyệt đồng học nếu như có thể xin mời không nên gọi ta cả rèn, gọi ta nhật cùng cả rèn, nhìn hắn sẽ phải rời khỏi lập tức lấy hết dũng khí hô lên. Nhật cùng dạ thần nguyệt biểu tình lập tức trở nên rất quái lạ, bởi vì hắn nhớ lại một cái nào đó đảo quốc đoạn văn truyện tranh, cái kia cũng gọi là nhật cùng, khôi hài nhật cùng hoạt hình. Tuy nói là này nhật cùng không phải đối phương nhật cùng, thế nhưng luôn cảm giác là lạ. Ta nghĩ ta vẫn là để cho ngươi cả rèn ngạch tuyệt nói với không phải ta cảm thấy cả rèn dễ nghe hơn, nhìn thanh thuần thiếu nữ dưng dưng muốn khóc biểu tình dạ thần nguyệt lập tức trở về nói. Ư nhàn nhạt hồng nhạt lặng lẽ nhiễm đỏ mặt của cô gái gò má. Cả rèn mặt của trơ nên rất xinh đẹp. Rất kỳ quái, tựa hồ thời gian đều phải dừng ở thời khắc này. Dạ thần nguyệt nhìn cả rèn tiểu thư, càng phát cảm thấy na nở dê thanh thuần đáng yêu. Chỉ tiếc ở sau lưng nhưng như là có vô số cái oán phụ ở trên nhiễu. Ai cho ngươi, dạ thần nguyệt cứng ngắc quay đầu lại, đem một cái trong đó á bộ đường đưa cho Nymph, nhuộm đỏ lại đưa cho sổ hạ dạ sau cùng thì lại là cho ạ sở trạ. Cái tên này ở ngắn ngủn trong vòng 5 phút đã tiêu diệt cái kia có thể bán manh loại cực lớn kẹo đường. Hành Nymph nhận lấy nhưng đối với hắn hử một tiếng. Mà sổ hạ dạ sau lưng oán niệm nhưng là chưa từng có biến mất. Nếu như không phải có cái chính thức thân phận của bạn gái bại ở nơi đó, như vậy na nở dê nhất định phải sử dụng tội ác con dao. A ạ sở trả ngươi xem nơi đó có rất nhiều thịt nha, dạ thần nguyệt bị sổ hạ dạ nhìn lo lắng, lập tức bắt được ạ sở trả tay của. Cái gì thịt ngăn ngắn mấy giây ngu ngốc thiên sứ đã tiêu diệt mới tinh á bộ đường, nghe được dạ thần nguyệt kêu gào lập tức kích động, sau đó hướng hắn chỉ vào phương hướng đi tới. Nơi đó là một cái quầy hàng. Quầy hàng bên trong ngồi một cái đại thúc, ở đại thúc dưới chân nhưng là một mảnh khả ái vàng nhạt sắc con gà con. Mò kim ngư đều mò chán ghét, vì lẽ đó hiện tại lưu hành mò con gà con dùng QNZ vẫn là cái kia mò kim ngư võng, chỉ là độ khó nhưng đề cao. Mà ạ sở trạ nhưng là hai mắt sáng lên chạy tới, sau đó ngồi xổm xuống. Nhiều như vậy thịt ngu ngốc thiên sứ lập tức kêu lên, để tò mò tiểu hài tử đều cách xa nàng một điểm. Đó là con gà con có được hay không, đều là khả ái như vậy non nớt, mà ở trong mắt nàng lại trở thành đồ ăn. Như vậy con gà con có ai có thể xuống tay được ga cũng không phải mỗi một cái đều là hội trưởng cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn xã hội đen phân tử. Hai người này tựa hồ thật đúng là có chút không bình thường. Sô hạ dạ tiểu thư cảnh giác lập tức tăng lên lên. Đặc biệt nàng nhìn dạ thần nguyệt tùy ý bắt được gạ sở trạ tay của thời điểm. Chỉ là giờ khả cờ na y nhưng xảy ra một chuyện. Vậy chính là có người xuất hiện. Sasuki Tàn Mì Cà Cỏ, hội trưởng đại nhân. Thời khắc này hội trưởng lóe sáng lên sàn, cùng với nói là lóe sáng lên sàn còn không bằng nói là đột hiện đi ra, không biết từ nơi nào tránh ra đèn flash trực tiếp rơi vào trên người nàng. Hoan nghênh mọi người đến sạt sủ kỳ tản ra tổ chức chợ đêm, hội trưởng quả nhiên vẫn là kiêu căng như vậy lên sàn, vì tặng lại mới khách quen cũ sở bằng vào chúng ta sạt sủ kỳ tản ra quyết định tổ chức một hồi hoàn toàn mới hoạt động. Mọi người mời xem hội trưởng cầm lên na nở dê màu tím tiểu cây quạt đi phía trái một bên phương hướng chỉ vào, nơi đó là một cái sạp hàng, tuy nói cũng là sạp hàng thế nhưng là để vô số cây súng lục, xem ra độ chân thực rất cao. Bên trong đang ngồi một cái nam nhân thân hình cao lớn nhưng là và hội trưởng đã sớm thông đồng tốt giả điếm lao bản liền gọi làm xạ kích giải thi đấu yên tâm, thương bên trong đều là đạn thuốc mê, vì lẽ đó không có quan hệ, tùy tiện nổ súng. Mà thắng người lại có ngàn vạn tiền thưởng, nói tới chỗ này hội trưởng liền đình chỉ, rất có nhân vật thủ lĩnh khí thế của nhìn phía dưới sao động. Ngàn vạn tiền thưởng nếu như có nhiều như vậy tiền như vậy là có thể được nghiên cứu tân đại lục tư kim ủng hộ một cái đeo kính màu bạc tóc ngắn thiếu niên xuất hiện. Su gạ tạ học trưởng dạ thần nguyệt trận to hai mắt, vốn là hắn cu nở dê mời su gạ tạ cùng đi cuống chợ đêm, thế nhưng bị hắn gọi là lãng phí tìm kiếm tân đại lục thời gian mà cự tuyệt. Cùng nguyên có chút không giống nhau, dạ thần nguyệt cùng sủ gạ tạ quan hệ không có sâu như vậy, thế nhưng hắn vẫn nói cho hắn một ít liên quan với tân đại lục sự tình, còn có Nymph cùng với ạ sở trả chuyện tình. Đối với Nymph hắn còn có chút cảm thấy hứng thú thế nhưng đối với ạ sở trả tên ngu ngốc này mà, cơ hồ là không có nhìn sang. Đáng thương ngu ngốc thiên sứ, liền tối chuyên chú nhà nghiên cứu đều không có hứng thú bất quá sủ gạ tạ những ngày qua vẫn đang nỗ lực hoàn thiện hắn bay lượn dực. Hắn ở y đi theo dư A và O cố gắng của mình muốn leo lên tân đại lục. Mà giờ khắc này, cu nở dê quỷ tài chính bên dưới. Đối với lần này dạ thần nguyệt chỉ có tán thưởng một câu. Hội trưởng Nhĩ Hảo Ngưu A dạ thần nguyệt đều sắp muốn bái phục. Ngay khi hội trưởng hội thoại phát sinh không tới 5 phút, vốn là đèn huy hoàng tiểu đạo lập tức trơn nên một người cũng không lưu lại. Hoàn toàn đen kịt quẳng cũ ế. Chương 249, ngu ngốc cu nở dê phát huy, canh thứ 2. Như vậy cứ như vậy nhân thủ một khẩu súng bắt đầu đi, hội trưởng trong tay cầm một cái phảng chân súng lục sau đó hoành vang lên, thời khắc này na nở dê chạy tới đất bằng mà đèn flash cũng đã biến mất. Như là lâm vào đất bằng chiến sĩ. Vang dội khai chiến phát súng đầu tiên. Ta không có hứng thú nim tọa ở một bên vây xem, na nở dê đối tiền tài không có dục vọng hoặc là nói đúng không yêu thích đấu tranh. Kỳ thực nim cũng là rất khả ái. Mà dạ thần nguyệt trên tay của nhưng là cu nở dê cầm một cây súng lục. Hắn không phải là vì tiền, mà là bởi vì hội trưởng trong âm thầm nói ra một câu, kỳ thực cu nở dê không có nói ra mà là quay về hắn làm cái khẩu hình. Đó chính là, chỉ cần thắng liền hôn ngươi một cái. Hội trưởng thật đúng là thành tinh, lại biết rồi hắn muốn na nở dê thân hắn một thoáng ầm ầm ầm vô số viên đạn hướng về hắn nơi này bay đến. Dạ thần nguyệt mấy cái lắc mình né tránh sau đó tìm được rồi những đạn này chủ nhân. Đó là đất trồng rau bên trong bà lão, bán cá tiểu ca còn có cửa hàng nhai đại mẹ, tại sao những người này hội như là nguyên như thế theo dõi hắn, rõ ràng hắn xem ra lại không nho y hê u, tại sao tới bắt nạt hắn sắc lang muốn ăn đòn, mọi người mau tới đánh sắc lang, bán cá tiểu ca kêu lên. Sau đó dạ thần nguyệt nhạy cảm đã nhận ra chu vi tựa hồ lập tức tăng việc lên. Ngạch hóa ra là sẽ nhiều người tức giận. Đối phó sắc lang cái gì, cũng thật là nhất hô ba ứng, quả nhiên thì rất nhiều giúp đỡ. Những người này ý nghĩ quả nhiên rất cường hãn, Dạ Thần Nguyệt bái phục, chỉ là để hắn thua trận như vậy tuyệt đối là không thể nào, hắn dù sao cũng là ở ạ gì ạ thế giới trải qua, làm sao cu nở dê sờ qua súng lục đi, làm sao có thể bị những này tay mơn này đánh bại đây, nếu như bị gì cổ các nàng biết rồi như vậy chẳng phải là mất mặt ném đến nhà ầm ầm ầm. Xong khi Dạ Thần Nguyệt giơ súng lục lên thời điểm, lại là một loạt viên đạn. Chỉ là những đạn này chính xác độ cũng rất cao, một cái không sót rơi vào mục tiêu trên người. Đầu tiên là đất trồng rau dặm bà Lao Chu nở dê dô y đạn thuốc mê ngã xuống, sau đó là kẹo điếm bác gái. Không tốt sắc lang có giúp đỡ hơn nữa còn là ngăn chặn thương cuối cùng còn dư lại bán cá tiểu ca kêu lên. Dạ Thần Nguyệt nhưng cảm thấy càng nhiều, hắn cảm giác được ngăn chặn người không chỉ một, bởi vì viên đạn bay đến phương hướng bất nhất dồn, hoàn toàn là hai cái tương đối phương hướng. Đây là hai cái ngăn chặn tay viên đạn lần thứ hai bay đến. Ầm ầm ầm ầm ầm hai hạt viên đạn kết nối, tiếp theo phát ra nổ tung tiếng nổ vang rền, khiến người ta kinh ngạc liền đạn thuốc mê cũng có nổ tung công hiệu này, phảng chân không khỏi cũng quá ngưu ép. Su gạ ta học trưởng đầu dơ lên. Lại cu nở dê tuyển dụng ngăn chặn thương mà là này chính xác, sau cùng hai hạt viên đạn nổ tung cân sức ngang tài, có thể có như vậy trình độ chỉ có một. Hắn biết một cái. Đó chính là Mị cạ có sủ gạ tạ học trưởng trực tiếp kêu lên tiếng. Lenken trả lời rồi từ trên cây trực tiếp nhảy xuống sở hữu tóc tím vẫn là ăn mặc kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ cười nói. Mà na nở dê hạ xuống địa phương nhưng là Dạ Thần Nguyệt bên này. Tại sao ít hai Dạ Thần Nguyệt cùng sủ gạ tạ học trưởng cơ hồ là đồng thời hỏi lên. Bởi vì sủ gạ tạ học trưởng có thể là chuẩn bị trước tiên diệt Dạ Thần Nguyệt mà hội trưởng nhưng là trợ giúp hắn phía kia vừa nãy sủ gạ tạ nhắm vào hắn viên đạn chính là hội trưởng ngăn chặn thương cấp đánh nát. Hai người này thanh mai trúc mã đến cùng đang nháo trò gian gì á? Dạ Thần Nguyệt nhún vai một cái, hắn cũng không biết hội trưởng là đang suy nghĩ cái gì. Nếu như muốn để hắn thua trận như vậy tại sao còn có thể trợ giúp hắn, chẳng lẽ nói hội trưởng tưởng chủ động thân hắn chuyện này khả năng này à? Đương nhiên là hội trưởng trong tay ngăn chặn thương đột nhiên lóe lên sau đó đã biến thành đoạn thương. Sau đó chỉ vào sủ gạ tạ. Âm hội trưởng nổ súng, nhắm thẳng vào sủ gạ tạ trên người của. Sủ gạ tạ theo bản năng muốn tách rời khỏi, thế nhưng đợi như vậy một giây đồng hồ chẳng có cái gì cả xuất hiện. Viên đạn không có hướng về hắn cái phương hướng này bắn. Mà là, hội trưởng trái tim của ngươi thật là độc. Dạ Thần Nguyệt nhìn từ hội trưởng súng trong tay phía sau bắn ra viên đạn kinh ngạc không nói gì. Hội trưởng cây súng này không phải đi phía trước bắn mà là sau này, hội trưởng ngươi quả nhiên là quá độc ác. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy bị bắn trúng địa phương xuất hiện tê dại, có lẽ là gây tê muốn tạo nên tác dụng. Làm sao có thể nói như vậy đây hội trưởng nhưng là người tốt đây. Hội trưởng lắc đầu một cái. Đem súng lục ném xuống, Dạ Cun, hội trưởng nhưng là có rất nhiều đồ vật tưởng đặt ở trên người người thí nghiệm đây. Hội trưởng lộ ra đáng sợ nụ cười, của ngươi sức khôi phục tựa hồ rất tốt dáng vẻ rất nhiều khi còn bé phải đặt ở sủ gạ tạ Cun trên người mà không có thể thực hiện chiêu số tựa hồ cũng có thể thử một lần. Ngươi nói xem sủ gạ tạ Cun, hội trưởng âm thanh vang lên, mà sủ gạ tạ nhưng là đẩy một cái kính mắt, cái kia thấu kính chính đang hiện ra quang. Chính là như vậy ta cáo lui trước ổ đó là sủ gạ tạ bản muốn lập tức biến mất thế nhưng trên bầu trời nhưng xuất hiện một cái mang cánh điểu người không đúng, hẳn là ạ sơ trạ. Âm âm ẩm vô số viên đạn phun bắn tới. Dạ Thần Nguyệt vội vã thừa dịp mình còn có ý thức thời điểm đều sẽ trưởng kéo sang một bên, mà đang lúc bọn hắn vừa đứng địa phương xuất hiện vô số viên đạn, vô số người trong đạn. Mà cái này xạ kích người. Phun ra xung kích thương người nhưng là ạ sở trả lại sẽ là na nở dê ha ha ha xem các ngươi còn ai dám bắt nạt ta ngàn vạn có thể mua rất nhiều thật là nhiều bánh mì được rồi, hàng này đã bị tiền cấp điều khiển. Phu phu nhưng mà cơ hồ là cùng thời khắc đó một cây súng lục từ trên mặt đất đi lên vừa tở vừa vặn rơi vào ạ sở trả trên đầu, ngu ngốc thiên sứ lập tức ôm lấy đầu. Không tốt xung kích thương rơi mất ha ha ạ sở trả. Súng lục của ngươi ta hãy thu rồi nhưng mà súng kích thương không có không công rơi dụng, một bóng người lập tức bắt được, sau đó hướng về na nở dê không hề do dự bắn một phát. Sở sổ hạ giả tiểu thư tại sao ạ sở trả không thể tin tưởng lại là na nở dê nhận thức vì muốn tốt cho người sổ hạ giả hướng về na nở dê nổ súng. Chương 250, quyết chiến thời gian khắc, canh 1. Đi một bước hoảng ba bước. Trong tay cầm phảng phất là quái vật khổng lồ trùng kích thương. Sổ hạ dạ từng bước đi tới, nhưng mang theo vô hạn áp lực, bước chân của nàng phảng phất mang tới có thể khiến người mê hoặc tâm tình chấn động, mỗi tiến lên một bước cũng làm người ta rung động một bước. Ta đầu hàng nhìn tiến đến sổ hạ dạ, Sù gạ tạ trầm mặc có chừng 3 giây sau đó giơ lên hai tay. Giơ lên hai tay sù gạ tạ học trưởng, của ngươi đại nam tử trinh tiết ở nơi nào chỉ là dạ thần nguyệt không công phu nói sù gạ tạ. Hắn giờ phút này nhìn chậm rãi đi tới phảng phất hội ăn thịt người vậy sổ hạ dạ cu nở dê là có chút sốt sắng, bởi vì giờ khắc này sổ hạ dạ phảng phất bị bám thân. Lúc này sổ hạ dạ không quá bình thường uổng ta còn muốn thu được quán quân sau đó chúng ta có thể như vậy như vậy như vậy như vậy sổ hạ dạ miệng trùng từng chữ nói ra, nhưng mà ngươi tên khốn kiếp này nhưng ôm hội trưởng tại đây nơi này tình trạng ý thiếp sổ hạ dạ phía sau phảng phất có vô số oán phụ ở trên nhiễu, thời khắc này những này oán phụ môn hợp thành một thể, sau đó toàn bộ dính bám vào sổ hạ dạ trên người của. Ngạch hôn nhẹ ta chun nở dê dô y súng thuốc mê cảm giác truyền đến suýt chút nữa để hắn trực tiếp hôn ngủ thiếp đi, chỉ là trước mặt còn có sổ hạ dạ tồn tại cũng không thể ngủ, bằng không ngủ một giấc quá khứ còn thật không có thức tỉnh thời khắc. Dạ thần nguyện túi đầu xuống thật đúng là mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì vừa nãy bởi vì ngu ngốc thiên sứ đột nhiên phát huy nguyên nhân, mà ngu ngốc thiên sứ cũng đều là hướng về bọn họ nơi này nổ súng. Sau đó hắn một cái kích động trực tiếp anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đem hội trưởng cấp giật lại sau đó liền đã biến thành tràng cảnh bây giờ. Hắn đem hội trưởng đặt ở dưới thân. Hội trưởng lại là mặc áo tắm bị hắn tùy tiện kéo một cái quần áo có chút tùng, từ sổ hạ dạ nơi đó vừa vặn có thể nhìn thấy một vài thứ. Thì như một mảnh da thịt trắng như tuyết cái gì. Là như vậy ái muội tư thế. Không trách cái này bị gọi là chính thức bạn gái nổi giận. Đã từng có người nói qua, mỗi một cái mềm cơm nam sau lưng tổng có một tịch mịch oán niệm nữ nhân tồn tại, mà giờ khắc này mỗi một cái sắc lang sau lưng thì lại hội có một bị oán phụ sở buộc chặt cuối cùng QNZ sẽ biến thành oán phụ bạn gái tồn tại cho nên nói sổ hạ dạ lại đem súng lục đều ném đi. Đây chính là na NZ vừa bức bách sủ gạ tạ đầu hàng xung kích thương sổ hạ dạ đến gần dạ thần nguyệt sau đó đưa tay thật cao dơ lên. Nhưng thật ra là giơ lên tay của nàng đao tránh nghĩa con dao. Vừa qua không có một ngọn cỏ. Sổ hạ dạ đây là nổi giận mà dạ thần nguyện, vừa bị đạn thuốc mê bắn trúng di chứng về sau cũng tới, trước mắt xuất hiện mê loạn. Lại nói nếu như hắn né tránh, như vậy sổ hạ dạ có thế sẽ bắn trúng hội trưởng rồi mà vốn nên là chính mình trốn chạy hội trưởng lại không nhúc đích. Na nở dê đây là tưởng tuân tình vẫn là nghĩ buộc dạ thần nguyệt bị sổ hạ dạ hung hăng khảm trên một đao dạ thần nguyệt đã không có công phu đi phỏng đoán hội trường trong lòng, chẳng qua là khi hắn vừa định động thời điểm, một trận mắt hoa chuyển đến. Cuối cùng là không chịu nổi. Thế nhưng sổ hạ dạ nhưng không có dừng lại. Con dao hạ xuống. Ngàn cân treo sợi tóc. Âm vừa lúc đó, tay tiếng súng nổ, sau đó một viên đạn rơi xuống lại đây. Sổ hạ dạ khó có thể tin quay đầu nhìn người nổ súng. Xin mời không nên thương tổn dạ thần nguyệt đồng học nổ súng cả rèn hì dò gì nói như vậy. Hai tay còn vẫn duy trì nổ súng tư thế. Na nở dê vậy dự thi rồi mà viên đạn đã rơi vào sổ hạ dạ trên người của. Sổ hạ dạ liền quay đầu lại cơ hội cũng không có, cứ như vậy hôn mê. Ô a cả rèn mặt của lập tức đỏ lên. Na nở dê cu nở dê không nghĩ tới cứ như vậy đem sổ hạ dạ đánh bại. Đùng đùng đùng hội trưởng đem dạ thần nguyệt thân thể đẩy qua một bên, sau đó để hắn ngồi dậy, na nở dê nhưng là từ từ đứng lên, đập ngón này nói tiếp, không nghĩ tới sau cùng tiểu bột lại là ngươi, bất quá cu nở dê không có quan hệ ngươi còn có cao y củ ổ y cu nở dê đối thủ phảng phất là theo hội trưởng âm thanh ra trận rôn nở dê như, vốn nên kế tục canh giữ ở hộp đêm điếm lao bản ra sân, trên tay của hắn ấn lại một cây súng lục. Rõ ràng chỉ là cầm còn chưa mở thương thế nhưng khí thế đã truyền tới. Người này tuyệt đối là cao thủ không thể thắng. Có thể cứu dạ thần nguyệt đồng học cũng đã đủ rồi cả rèn hầu như muốn đem súng lục buông xuống thế nhưng hội trưởng nhưng tiến lên một bước. Đầu tiên là mang theo dư quang ngắm dạ thần nguyệt một chút, nếu như ngươi thắng ta nghĩ hắn hội rất cao hứng. Dạ thần nguyệt đồng học hội cao hứng cả rèn súng trong tay lại nắm lại, có vẻ hơi chần chờ. Ừ ta nghĩ hắn nhất định sẽ cao hứng. Nếu như hắn không muốn thắng hắn thì sẽ không tham gia, nếu tham gia đương nhiên muốn thắng, vì lẽ đó đến thời điểm ngươi đem tiền thưởng cho hắn hắn nhất định sẽ rất kích động. Hội trưởng hoàn toàn có thể chuyển chức nhưng đương dụ quải phạm vào. Kích động cả rèn trên mặt của lộ ra ý động. Đúng đấy, hội trưởng nói không sai, dạ thần nguyệt đồng học nếu như không muốn thắng không nghĩ đến tiền thưởng làm sao sẽ tham gia, cho nên nói nếu như na nở dê có thể thắng sau đó đem tiền thưởng cho hắn như vậy hắn cả rèn hỉ dò gì mặt của vị vị hưởng hảo. Như vậy ta muốn thử một lần, hạ quyết tâm, súng trong tay nắm thật chặt rất căng. Mà hộp đêm lão bản nhưng là nhìn na nở dê, giơ tay lên thương. Cao thủ trong lúc đó không cần càng nhiều hơn ngôn ngữ. Hơn nữa thiếu nữ trước mặt cũng không nói là cao thủ, xem ra này tiền thưởng lại là của hắn rồi. Nhưng mà, nửa phút sau, hội trường đem tiền thưởng ban phát ở thanh thuần thiếu nữ trên tay. Cả rèn hỉ rõ gì mặt của nhưng là mang theo điểm kích động. Cô bé này sủ gạ tạ nhìn cả rèn hỉ rõ gì vì như mày. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào cả rèn hỉ rõ gì đều là người bình thường. Lại lập tức thắng thân thủ lão luyện cùng bọn họ những này từ nhỏ đã huấn luyện người vậy dạ điếm lão bản. Hắn này một đôi mắt nhìn rõ ràng, cả rèn tốc độ như là tăng nhanh như gió rôn nở dê như lập tức tránh né viên đạn sau đó hướng về dạ điếm lão bản liền mở ba súng, thời khắc này phảng phất là chiến thần bám thân. Cơ hồ là giống như nằm mơ biến hóa. Này một phần đột biến thân thủ có thể thì không phải là bình thường là có thể xuất hiện. Na nở dê là thế nào lập tức trở nên lợi hại như vậy? Cái này cả rèn hì dò gì có vấn đề? Nghiên cứu không biết nghiên cứu tân đại lục chuyên gia kính mắt chính đang thiểm quang. Mà hội trưởng nhưng là nặn nặn dạ thần nguyệt mặt của, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Chương 251, kết thúc, canh 2. Ở ôn hòa dưới ánh đèn, bị mở ra nhất điệp điệp nhật nguyên phảng phất cu nở dê dính vào hào quang. Làm xạ kích cuộc tranh tài tưởng thưởng 1.000 van nở ngày nguyên bị băng bó quấn ở màu lam nhạt vải bên trong, thời khắc này vải đã bị mở ra, mà tiền đều lộ ra. Có nhiều như vậy tiền có thể mua bao nhiêu điểm tâm không dự thi niềm nhưng không hề rời đi, na nở dê cu nở dê ngồi xổm xuống chính đánh giá tiền tệ. Na nở dê không phải một người tham tiền người, thế nhưng đối với có thể mua bao nhiêu điểm tâm nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Nói không chắc có thể như vậy bị thanh thuần thiếu nữ cả rèn hỉ dò gì đánh ngã sổ hạ dạ tiểu thư phảng phất vẫn không có từ được ngàn vạn sau đó làm sao tiêu tốn thì gian đoạn đi ra. Ô đây là như trước dựa vào cây kế tục duy trì té xỉu trạng thái ạ sở trả tiểu thư. Phảng phất là trong lòng sinh ra ý nghĩ phải thức tỉnh thế nhưng một trận choáng váng vẫn là ngủ thiếp đi. Lại nói cả rèn, ngươi thật sự muốn đem những này đưa cho các nàng đây cũng là ngươi rất nỗ lực có được đi khoảng cách bắn nhau đã qua 2 giờ, đạn thuốc mê cu nở dê từ từ mất đi hiệu lực phần lớn mọi người thanh tỉnh. Mà dạ thần nguyệt tố chất thân thể lại là tốt nhất cái kia một cái hầu như là người thứ nhất thức tỉnh. Chỉ là vừa tỉnh lại liền thấy bất ngờ cả rèn hy dò di ở hắn mặt không bảy trước, hơn nữa còn nói ra. Ta trùng hợp thắng cái này cấp cho các ngươi đem nha cái này không có quan hệ các nàng cao hứng là tốt rồi sắc mặt từng đỏ, đơn thuần nữ hài nhưng trong lòng thì đang sốt sáng cùng phiền muộn, vốn là trải qua hội trưởng Mỹ cả có cổ vũ na nở dê là chuẩn bị trực tiếp đem dạ thần nguyệt rất khát vọng tiền thưởng cho hắn, chỉ là khi đó ở chiến loạn kết thúc sau đó Nim xuất hiện, đã ở dạ thần nguyệt bên người, mà sổ hạ dạ cu nở dê từ từ tỉnh lại, như vậy nói như vậy na nở dê thật sự là không có cách nào ngay. Trước mặt hai cô bé này nói ra, na nở dê chỉ là một thông thường nữ hài, cho dù là yêu thích một cái từ cũng là rất nhạy cả người, càng không cần phải nói là biểu hiện cùng nói ra. Quá làm khó dễ nàng. Vì lẽ đó vốn là chỉ có đưa cho ngươi ba chữ lại bị xanh xanh tăng thêm các nàng bất quá, cả rèn không nghĩ tới ngươi nguyên lai cù nở dê rất lợi hại á dạ thần nguyệt ngồi dậy dừng ở xem ra rất dễ dàng xấu hổ cả rèn hỉ dọ gì. Thiếu nữ trước mặt có tinh khiết vô cùng con ngươi có thể từ hai mắt của nàng bên trong nhìn thấy cái bóng của chính mình, mái tóc dài màu đen có vẻ rất đẹp. Đây chính là một khối ngọc thô chưa mài rúa vẫn không có bị điêu khắc ngọc thô chưa mài rúa. Chỉ là dạ thần nguyệt có thể vẫn chưa hoàn toàn quên, khi hắn quen thuộc nội dung vở kịch bên trong cả rèn đồng học nhưng là một cái rất yếu đuối nữ hài. Thế nhưng hội trưởng lại nói na nở dê dựa vào sức một người sau đó thắng hộp đêm lão bản ở nguyên bên trong dạ điếm lão bản ở hội trưởng tổ chức có phong phú kim tiền tưởng thưởng trận đấu hoặc là trong hoạt động cũng đều là đảm nhiệm trung cực bột vai diễn, mà lần này lại bị mềm mại cả rèn hỉ dò gì đánh bại chuyện này khả năng này à thế nhưng này. Đặt tại trước mặt bị một cái chỉ hiểu được điểm tâm mà một cái nhưng là sắp thác loạn các cô gái trước mặt ngàn vạn có thể sẽ không nói khoác. Chân tướng chỉ có một. Đó chính là cả rèn hỉ dò gì đánh bại dạ điếm lão bản, NaNZ nắm giữ so với Dạ Điếm lao bản còn muốn sức mạnh ma nhờ me. Nay cùng nội dung vở kịch hoàn toàn khác nhau, bất quá hắn đi tới thế giới này còn thay thế nguyên chủ giác cái kia đã là lớn nhất không giống nhau. Hơn nữa liền phủ xuống thiên sứ đều sẽ biến hóa còn có cái gì không thể nào à. Dạ Thần Nguyệt đã làm xong toàn bộ tiếp nhận chuẩn bị, mà câu này ngươi nguyên lai cu nở dê rất lợi hại lời nói chỉ là cảm thán mà thôi, thế nhưng là để cả rèn hỉ dò gì suốt sáng lên. Cái kia kỳ thực na nở dê cũng không nói ra được. Vừa nghĩ tới nếu là tháng ngươi hội thật cao hứng sau đó sức mạnh liền quần quận không ngừng hiện ra đến rồi. Lời nói như vậy căn bản là không nói ra được. Cho dù là mặt đỏ lên cu nở dê không nói ra được. Kỳ thực sự tình chính là như vậy, cả rèn hỉ dò gì thắng xỉ dù cụ hội trưởng tính sai đây đứng ở một bên vây xem thật lâu hội trưởng rốt cục bước lên phía trước sau đó sắp trùy liêu. Vừa vặn cắt đứt cả rèn lời nói, cả rèn vốn là không nói ra được mà hội trưởng một thêm đi va ho lại càng không có nói ra dũng khí, cả rèn âm thầm thở phào một cái. Thế nhưng tâm tình vẫn còn rất là phức tạp. Lần này không nói ra được lần sau cũng không biết phải bao lâu. Sau khi Na Nở Dê phiền muộn hơn cúi đầu thời điểm nhưng thấy được một tấm mỉm cười khuôn mặt, đó là hội trưởng hội học sinh Mỹ cả cò đồng học. Hội trưởng biết đến nha, câu nói như thế này nhất định phải tự mình nói đi ra. Hội trưởng hướng về cả rèn làm cái khẩu hình sau đó thấy nàng có chút sững sờ mới kế tục xoay đầu lại, vỗ tay một cái, được rồi mọi người thời gian khu Nở Dê không còn sớm. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi hoạt động là Na Nở Dê làm ra, đương nhiên phần cuối cũng là Na Nở Dê đến kết. Không có cách nào trở lại rồi lần sau nhất định phải thắng A cũng không thể thua nữa cấp tiểu muội muội rồi hàng xóm láng giềng vô vỗ trên người bùn đất, bán cá tiểu ca, đất trồng rau dặm bà lao cùng với kẹo phòng trung niên bác gái cu Nở Dê lục tục rời đi. Dạ Thần Nguyệt các nàng bên này cũng vậy. Duy nhất khiến người ta lo lắng chính là giờ khả cờ na y như trước dựa vào cây cối nằm ngu ngốc thiên sứ. Này con ngu ngốc dầu gì cũng là nhân tạo thiên sứ đây là nói cái tên này kỳ thực đã đang ngủ đi trực tiếp từ gây tê trạng thái chuyển thành trạng thái ngủ say. Cái tên này thật đúng là chuẩn bị ở đây ngủ ngoài trời, đã tỉnh lại nim nặn nặn ạ sở trả sự chân bóng gương mặt. Cái tên này là một kẻ tham ăn không giả thế nhưng này ăn vào đi vẫn hữu dụng. Làn da của nàng trơn nên rất bóng loáng các loại địa phương phong mãn cu nở dê vừa đúng thậm chí có thể nói hoàn mỹ. Ô ạ sờ trạ chuyển động, phảng phất là bị niềm cấp đánh thức. Chỉ là động tác của nàng không lớn, chỉ là trở mình, đúng, chỉ là trở mình sau đó lại nằm xuống. Chỉ là giấc ngủ bên trong chuyển đổi một cái tư thế mà thôi. Chỉ là chuyển đổi một cái tư thế mà thôi. Nếu như có thể thật muốn đem nàng cứ như vậy bỏ ở nơi này làm phát tiểu yêu tinh nhìn chằm chằm ngủ rất là hương vị ngọt ngào ạ sở trà nhìn một lúc lâu, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, cùng loại này ngu ngốc sinh khí cũng thật là có lỗi với chính mình. Thế nhưng nếu như Na Nở Dê bị dã cẩu điêu đi rồi cũng thật là làm mất đi nhân tạo thiên sứ mặt mũi của ta cù Nở Dê sẽ cảm thấy mất mặt. Cho nên nói, người tới có nàng đi. Nịp cuối cùng chỉ Dạ Thần Nguyệt. Na Nở Dê nhỏ như vậy là bị ôm mà không phải cái kia cong lấy so với nàng còn lớn hơn ạ sở trạ. Ta được rồi nhìn Nìm Dạ Thần Nguyệt làm bộ rất không muốn đồng ý, dù sao ngu ngốc thiên sứ là một ngu ngốc không giả nơi này chị An cũng không sai thế nhưng đem nàng đơn độc vứt tại bên ngoài không phải là cái gì tốt ý nghĩ. Có thế thật đúng là sẽ bị dã cẩu cấp điêu đi. Trên đường về nhà, một nhóm ba người, Sô Hạ Dạ gần như hỏng rồi. Na Nở Dê đem tiền thưởng sắp xếp gọn sau đó ôm vào trong lòng có vẻ rất kích động dáng vẻ, mà con lấy ngu ngốc thiên sứ Dạ Thần Nguyệt thì lại có cơ hội cùng Nìm đơn độc nói mấy câu. Có lẽ là chiếm được tiền thưởng sau đó có thể mua một loạt điểm tâm nguyên nhân có thể thấy được Nìm tâm tình rất tốt. Tiểu nha đầu này vốn đang nói đúng loại này tác chiến không có hứng thú thế nhưng hiện tại so với ai cũng còn muốn tích cực. Này ngươi nói ta là mua trước 100 bánh bột đỉnh ni vẫn là mua 1000 nở cái điểm tâm ngọt đây vừa nghĩ tới mở ra tủ lạnh liền có vô số điểm tâm dạ kiểu sinh hoạt này cũng thật là tuyệt vời. Nịp cu nở dê triển khai làm sao tiêu tiền kế hoạch. Muốn làm sao mua liền làm sao mua. Dạ Thần Nguyệt không can thiệp cô gái kế hoạch, hơn nữa nịp cũng là cái làm sao ăn cũng sẽ không xấu cái bụng la lị, vì lẽ đó ăn nhiều một chút cũng tốt có thế còn có thể lại trường lớn một chút. Cứ việc trải qua nim thời gian mau vào đồng hồ báo thức xoay tròn cho dù là 100 năm Na Nở Dê cũng không có lớn lên bất kỳ một phần. Chỉ là nhìn hiện tại tràn đầy phấn khởi nim, Dạ Thần Nguyệt nghĩ tới nhiệm vụ của hắn, Sổ hạ giả kịch đã chiếm được, hiện tại chính là Nymph. Tâm tình dưới sự kích động, hắn rốt cục triển khai ác ma tay. Nymph, ngày mai cùng ta đi trường học thế nào? Chương 252, kết hôn. Canh 1. Cùng đi trường học còn đang tính toán nên làm sao mua chút tâm cùng đi nơi nào mua chút tâm lam phát tiểu yêu tinh bị dạ thần nguyệt đột nhiên toát ra cùng đi trường học lời nói cấp chấn đến rồi. Ngươi đang nói đùa à, nhàm chán như vậy trường học nhàm chán như vậy a, ngươi đánh ta làm cái gì? Nìm hai tay ôm đầu, sau đó nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt. Ngay khi vừa nãy dạ thần nguyệt không chút khách khí gõ na nở dê một thoáng tuy nói không phải rất đau thế nhưng cô gái đối đau giới hạn giá trị vẫn là rất thấp. Đặc biệt na nở dê như thế kiểu tiểu la lị, lộ gì cũng đều là tương lai đóa hoa ở đâu là dùng để có lẽ nào ở trong lòng của ngươi cái gì đều là nhảm chán vẫn là nói ngươi thật chỉ là một cái chỉ thích ăn điểm tâm sau đó xem giờ ngọ kịch trường nhân tạo thiên sứ này cùng ạ sở chả có cái gì không giống nhau dạ thần nguyệt thân mình vì ngựa. Ra sau, vốn là chỉ là muốn thể hiện ra bản thân bá tức giận. Chỉ là này vai một lùi về sau thân thể duỗi một cái thẳng sau đó liền không thể tránh khỏi tiếp xúc đến ạ sở trạ phong mãn thân thể. Ạ sở trạ quả nhiên là một cái bảo a chỉ là hiện tại không phải là đem ạ sở trạ buông ra sau đó dở cho hoặc là sở tới sở lui thời điểm. Này còn đang đường về còn đang sổ hạ dạ cùng nìm ngay dưới mắt. Dạ thân nguyệt ở còn không có được nìm kỳ trước còn không tưởng bại lộ quá nhiều bản tính bại lộ quá nhiều sắc muốn. Hơn nữa bắt nạt một cái ngu ngốc chuyện như vậy dạ thần nguyệt cũng cảm thấy xấu hổ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nỗ lực đem sự chú ý của mình tập trung ở nìm trên người của. Mà nìm cũng giống như vậy. Na nở dê bị dạ thần nguyệt mấy câu nói bình tĩnh lại, mua bánh bột đỉnh chuyện tình bị chậm trễ. Bởi vì nàng hồi tưởng lại, thật đúng là thích ăn điểm tâm sau đó nhìn giờ ngọ kịch trường, nhiệm vụ của nàng cu nở dê đều chưa hoàn thành. Nhân tạo thiên sứ mặt mũi của tựa hồ cu nở dê cứ như vậy là mất đi sạch sành xanh. Được rồi ngươi đã nói như vậy ta liền tạm thời đi một lần đi lần này ngươi hài lòng chưa nìm cắn cắn môi cuối cùng thỏa hiệp nói. Chuyện này Lam mở sao có thể thỏa mãn ít nhất cũng phải mặc vào ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị dạ so với ít nhất ép con ngựa còn nhỏ giáo phục mới được ngươi là biến thái a nìm rốt cục không thể nhịn được nữa lên, lộ gì cũng không phải dễ khi dễ về nhà. Tam đường hội thẩm, không đối ứng nên bị sổ hạ dạ một người nhìn chằm chằm, chỉ là đối phương nóng hừng hực ánh mắt để dạ thần nguyệt có loại cảm giác đáng sợ. Bởi vì ở trên đường nho nhỏ điều hí một thoáng nìm nguyên nhân, khiến na nở dê trực tiếp thở phì phò về tới gian phòng của mình, nhưng thật ra là đêm nay ban đêm kịch trường đã qua. Mà ạ sở trả nhưng là bị dạ thần nguyệt trước tiên phong tới gian phòng đi tới, lần này mặc kệ na nở dê làm sao bãi tư thế cũng có thể thỏa mãn ngủ. Mà duy nhất thanh tỉnh dạ thần nguyệt nhưng là đối mặt với đem một đống tiền đặt tại trên bàn sổ hạ dạ tiểu thư. Sổ hạ dạ vẫn duy trì kích động trạng thái, chỉ là bây giờ trạng thái tựa hồ chiếm được tạm thời làm lạnh. Nhưng mà cái kia nóng bỏng ánh mắt của nhưng là trước nay chưa có nóng bỏng. Thời khắc này na nở dê chính đem tiền bãi ở một bên, sau đó nói ra như vậy rốt cuộc là loại nào. Đó chính là kết hôn nếu kết hôn tiền đều có như vậy thì có thể kết hôn rồi hơn nữa thuận tiện còn có thể đến cái tuần trăng mật cái gì. Này sổ hạ dạ, ta nói thế này thì quá mức rồi hiện tại liền kết hôn cái gì đối với kết hôn cái gì dạ thần nguyệt cu nở dê không phải lần đầu tiên, thậm chí đối với không ít nữ hài đều hứa qua kết hôn hứa hẹn, chỉ là sổ hạ dạ hiện tại đưa ra nhưng là vạn vạn không được. Sổ hạ dạ là thanh mai trúc mã, hơn nữa hắn cu nở dê rất yêu thích na nở dê. Thuộc về loại kia hôn phải giữ lấy loại hình mà không phải hội trưởng loại này đã có thanh mai trúc mã vì lẽ đó dạ thần nguyệt chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác chỉ là làm cho nàng hôn nhẹ gò má sở hữu duyên tái kiến loại hình. Cho nên nói cùng sổ hạ dạ kết hôn cũng không có cái gì, dù sao hắn đều hôn qua nàng, nếu như cứng rắn một điểm sổ hạ dạ vậy cũng sẽ không chống cự. Thế nhưng, kết hôn cái gì? Hiện tại tuyệt đối không được một khi hắn kết hôn như vậy còn làm sao để những người khác nữ hải thân hắn câu dẫn người có vợ ở đây sao đỉnh đầu chụp mũ đè xuống không có mấy cái đơn thuần nữ hải có thể kháng hạ đến. Cho nên nói tóm lại nếu như kết hôn rồi như vậy nhiệm vụ độ khó ít nhất hội khó hơn cái 100 lần, đây là tuyệt đối không thể cho nên nói. Dạ thân nguyệt từ chối, chỉ có thể cự tuyệt, lại không thể làm như vậy dọn. Sô hạ dạ, chúng ta mới bao nhiêu tuổi? Hiện đang suy nghĩ những này còn quá sớm. ít nhất phải trước tiên tốt nghiệp trung học đi, hơn nữa chúng ta cũng có thể mượn do quang thời gian này từ từ rèn luyện. Lời nói này nói hợp tình hợp lý, như là trưởng bối đối vụng trộm trái cấm tiểu bối ngữ khí. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt quên một điểm, đó chính là luyến ái mọi người là manh mục, lại lý do hợp lý ở trước mặt các nàng cũng đều là trở ngại. Ngươi thật sự khi ta là ngu ngốc ga sổ hạ dạ khi cắn Dạ Thần Nguyệt cánh tay một thoáng, nhưng không có xuất huyết, na nở dê không có tác dụng lực, hoặc là nói là không nỡ dùng sức. Cái này nho nhỏ chi tiết nhỏ để Dạ Thần Nguyệt kích động không thôi, nếu như là hắn gặp phải hội trưởng hoặc là dẹt xẹt kẻ các nàng, đây chính là không thấy máu không vui. Bởi vậy có thể thấy được, sổ hạ dạ thật ra thì vẫn là một cái có thể đương nhân thê người. Muốn là thật chờ chúng ta đều tốt nghiệp, như vậy xuất hiện có thể tiếp thu ngươi là thân phận của sắc lang người có thể làm sao bây giờ, hơn nữa ngươi còn muốn mìm cu nở dê thân ngươi cái gì, ngươi loại này cầm thú sổ hạ dạ mặt của trong nháy mắt liền đỏ, đây là khí đỏ. Ngươi đến cùng có biết hay không à, ta gấp như vậy kết hôn kỳ thực chính là sổ hạ dạ thanh âm của trơn nên kích động, lời nói cũng khó có thể nói nữa. Nhưng thật ra là sợ sệt ta không muốn ngươi đúng không, nhìn sổ hạ dạ như vậy. Triển lộ ra nội tâm của chính mình Dạ Thần Nguyệt có thể thế nào, cho dù na nở dê có thể nói là buộc giết người con dao, thế nhưng na nở dê cu nở dê chỉ là một phổ thông thông cần người khác thương yêu cô gái. Mỗi người đều có yếu ớt thời điểm, xem là vì là cái kia có thể ảnh hưởng đối phương trở thành đối phương có thể không kiên cường cùng trơn nên yếu ớt chủ giác thời điểm, như vậy người này nhất định là yêu làm giảm hắn. Dạ Thần Nguyệt biểu tình ôn hòa hạ xuống. Đem yếu ớt thiếu nữ thật chặt ôm vào trong lồng ngực. Ta sẽ không rời đi ngươi, chẳng lẽ nói còn có tách ra thanh mai trúc mã à, nói cho cùng, hắn vẫn chỉ có thể cho nàng một cái hứa hẹn. Nếu như có thể hắn hy vọng cái hứa hẹn này có thể đổi tiền mặt, thực hiện. Chương 253, lần đầu nhập học, canh 2. Ngày thứ 2. Mặc vào tinh khiết áo sơ mi màu trắng cùng kẻ ca rô hoa đoàn váy, cuối cùng lại phối hợp màu trắng tinh đoàn miệt chính là tiêu chuẩn đáng yêu nữ học sinh. Tiểu Nymph cũng thật là đáng yêu, sổ hạ dạ nhìn Nymph vỉ vỉ túi đầu có chút câu nệ biểu tình cười nói, tuy nói có bụt giết người con dao thế nhưng thời khắc này sổ hạ dạ chỉ là một thông thường nữ hài, đối kiểu tiểu Nymph tiểu thư vẫn rất có cảm giác. Thì như coi nàng là thành chưa va chạm nhiều tiểu muội muội a cái gì. Mà vì vỉ túi thấp xuống đầu Nymph cu nở dê thật sự có loại điểm đạm đáng yêu cần đại tỷ tỷ bảo vệ vẻ mặt, thời khắc này từ đáy lòng khởi sướng. Sổ hạ dạ cảm thấy trên người mình gánh nặng. Sổ hạ dạ, hôm nay Nymph liền giao cho ngươi chiếu cố. Dạ Thần Nguyệt nặn sổ hạ dạ tay của nói rằng. Hừng, ta sẽ khỏe mạnh đương một người đại tỷ tỷ. Sổ hạ dạ vô cùng phấn khởi, cứ việc tối hôm qua Dạ Thần Nguyệt chỉ là cho cái không biết lúc nào mới có thể thực hiện hứa hẹn, thế nhưng đối với nàng mà nói này đã đủ rồi. Vì lẽ đó hôm nay sổ hạ dạ đã khôi phục như lúc ban đầu. Chí ít không lại đột nhiên trơn nên tan vỡ. Chỉ là na nở dê cao hứng về cao hứng, na nở dê tựa hồ quên mất thân phận của Nymph, làm điện tử chiến đấu chuyên dụng người máy, người như vậy tạo thiên sứ hội cần của nàng chăm sóc cả như vậy chúng ta đi thôi. Sổ hạ dạ hướng về mẫu thân hô một câu, thế nhưng vốn nên ở bên trong ớ lại ạ sở trả lại lập tức chạy ra. Xin chờ một chút ạ sở trả lập tức bắt được sổ hạ dạ tay của, ta cũng muốn đi trường học. Trong trường học thật giống có rất nhiều ăn ngon. Ngu ngốc thiên sứ có vẻ rất kích động. Mà giờ khắc này nàng trong đầu nghĩ tới cũng là trong trường học nhà hắn chính khóa đi. Đó là một mọi người cùng nhau động thủ sau đó học tài nấu ăn chương trình học. Mà có thể làm cho ngu ngốc thiên sứ như vậy quan tâm e sợ cũng chỉ có cái này đi. Ngươi vẫn là ở trong nhà đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm ạ sợ trả nhìn một lúc lâu. Mà ngu ngốc thiên sứ cu nở dê nỗ lực làm ra thật lòng có thể tin vẻ mặt đến. Thế nhưng hay là thôi đi, người này chỉ là cái kẻ tham ăn. Vì ăn đồ ăn mà đi học lý do thật sự là khó có thể tiếp thu. Tại sao như vậy ạ sở trạ có vẻ rất thất vọng bộ dáng. Nếu Dạ Thần Nguyệt bên này không lấy sức nổi như vậy thì nhìn về phía sổ hạ dạ. Ạ sở trạ tin tưởng mình tuyệt đối là sử dụng tối vẻ mặt nghiêm túc. Nói đến rất đáng thương na nở dê nhưng là nhân tạo thiên sứ, loại là ạ sở trạ, lại muốn hướng về một kẻ loài người tiểu cô nương thỉnh cầu đến phân thượng này, cũng thật là đáng thương. Được rồi đem đồng thời mang tới cu nở dê không có quan hệ. Mitsuki sổ hạ dạ tiểu thư tuyệt đối là từ mâu xuất thần, rất nhanh sẽ bị ạ sở trạ biểu tình cấp đánh động. Hơn nữa ta cũng vậy thu lưu người của nàng, nếu như đem nàng ràng buộc ở nhà cũng không có tận cùng thân phận của chủ nhân. Thật sự là rất cảm tạ. Sô hạ dạ tiểu thư. À sở chả có vẻ rất kích động, màu đỏ thám hiện ra quang đôi mắt phảng phất thấy được vô số chính hướng về na nở dê vẫy tay thực vật. Nhưng thật ra là đem sổ hạ dạ tiểu thư nhà đồ ăn vặt đều ăn xong duyên cớ đi nìm vị vị ngẩng đầu. Sau đó dùng của nàng cặp kia quý trong mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm bị na nở dê vừa nhìn liền lộ vẻ hốt hoảng ạ sở trạ. Ngạch cái này ạ sở trạ mặt của trong nháy mắt liền đỏ. Tựa hồ là bị nìm đoán trúng. Mọi người đã không biết nên nói cái gì, được rồi, không đi nữa liền đến muộn. Nhìn ạ sở trạ liên tiếp bị nìm bắt nạt. Dạ thần nguyệt cu nở dê không có cách nào bỏ mặc na nở dê mặc kệ, bởi vì bất kể nói thế nào ở ạ sở trạ cùng nìm trong lúc đó, bây giờ cùng hắn càng thân cận hơn vẫn là ạ sở trạ. Dạ thần nguyệt vỗ vỗ sổ hạ dạ vai sau đó bắt được nìm tay của. Đúng, bắt được là nìm tay của mà không phải ạ sở trạ. Bởi vì hắn rất chủ động giúp ạ sở trạ nói lời đã đầy đủ gây nên sổ hạ dạ chú ý của. Nếu để cho na nở dê tra cứu. Như vậy ở na nở dê thực vật công kích bên dưới ạ sở trạ tuyệt đối sẽ phản bội. Đến thời điểm trước tiên không nói sắp công kích nymph liền ngay cả đã hướng dẫn thành công sổ hạ dạ đều hội xảy ra vấn đề. Cho nên nói hiện tại rời đi sổ hạ dạ tầm mắt là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, sổ hạ dạ nhìn dạ thần nguyệt động tác vừa muốn nắm nắm đấm thế nhưng cuối cùng vẫn là thả. Giết người con dao cái gì cu nở dê lặng yên biến mất. Sổ hạ dạ có thể là phía trên thế giới này hiểu rõ nhất dạ thần nguyệt thí luyện người, mà dạ thần nguyệt cũng phải nhường nìm thân chuyện của hắn na nở dê cũng biết. Chính là biết cho nên nói mới không xuống tay được á dù sao na nở dê đã thích dạ thần nguyệt, hơn nữa nụ hôn đầu, thứ hôn đều rơi vào trên người hắn. Bởi vì yêu thích hắn cho nên nàng, không có cách nào ngăn cản hắn. Thế nhưng bên này nìm có thể cùng sổ hạ dạ không giống nhau, na nở dê cũng không mua món nợ. Cứ việc cùng dạ thần nguyệt có như vậy quan hệ, thế nhưng ngay trước mặt sổ hạ dạ kéo tay của nàng cái gì na nở dê có thể không muốn. Cho nên nói na nở dê cự tuyệt rất thẳng thắn. Này thả ra chúng ta lại không có quan hệ gì. Nịp đang cố gắng dây rùa. Chỉ là khiên cái tay lại không sẽ như thế nào. Chẳng lẽ nói nịp liền dắt tay dũng khí cũng không có này vẫn tính là chiến đấu thiên sứ à liền một cái nho nhỏ nữ hài cũng không bằng. Hừ. Nho nhỏ phép khích tướng cũng muốn biểu diễn ra ngươi thật sự coi ta là loại kia ngu ngốc ga cứ việc ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng nìm cử động nhưng không phải như vậy. Bởi vì bên cạnh có người đi qua. Mau nhìn, cô gái kia thật đáng yêu, nho nhỏ nếu như ta cũng có một cái như vậy muội muội là tốt rồi. Đây là đi ngang qua nữ sinh tán thưởng. Mà nìm vốn đang kích động dễ rủa giờ khả cờ na y nhưng hóa thành hư ảo, bị dạ thần nguyệt dắt tay cũng không nói cái gì. Thân thể nàng ly dạ thần nguyệt gần rồi một điểm sau đó hướng về phía sau hắn lại rời động đậy. Dáng dấp kia giống như là ở ẩn đi như thế thực sự là kỳ quái cử động không nghĩ tới ngươi lại biết sợ sinh thật là đáng yêu đi dạ thần nguyệt trận to hai mắt. Thế nhưng ở cao y na y nói chuyện nữ hải sau khi đi nìm nhưng nâng lên đầu, lấy na nở dê trắng mịn tiểu mặt nhìn dạ thần nguyệt. Ta chỉ là không muốn bị cho là ta cũng là loại kia ngu ngốc mà thôi. Miễn cho bị người khác cho là chúng ta nhân tạo thiên sứ đều là ngu ngốc. Thanh phong kéo tới rất tự nhiên để nìm đoạn váy đồng phục học sinh cấp đồng bền lên, có vẻ rất có khí thế mô dạng. A nìm tiền bối ngươi tại sao nói như thế ạ sợ trả hầu như muốn khóc, không muốn mỗi người đều bắt nạt na nở dê có được hay không bất quá ở ẩm ĩ sau đó. Đương hai con thiên sứ chạm ở trên bục giảng thời điểm, tòa này hội trưởng ra mở trường học đã nên đón một cái huy hoàng. Đó chính là có nhân tạo thiên sứ học sinh. Chương 254, cho phép cất cánh tự do, canh 1. Nịp. À sở trạ. Trên bảng đen vai vai nữ nữ viết hai cái tên tân sinh, thế nhưng dưới đài đồng học môn nhưng không có quan tâm chữ này rốt cuộc là viết đẹp đẽ vẫn là nan nhìn bọn họ đã sôi trào. Bởi vì mơ ý nhở tờ ho cờ hai cái đồng học thật sự là khiến người ta kích động. Mau nhìn, cô gái kia. Thật đáng yêu rất nhớ mang về nhà chơi như vậy trò chơi như vậy, rất nhớ cùng nàng chơi thay quần áo game. Cái kia lớn cũng không sai đây, cu nở dê rất đáng yêu đây. Liên tiếp không ngừng tán thưởng thanh cùng tương lai hèn tỏa đại thúc lên tiếng, đương nhiên, những này không thể nghi ngờ là nam sinh. Mau nhìn, các nàng sau lưng, đó là cánh cánh ôi trao thật là đẹp mà những này mà. cũng chỉ có thể là nữ sinh. Bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều rất kích động dáng vẻ. Nịp tiên bối, tựa hồ tất cả mọi người rất hoan nghênh chúng ta dáng vẻ. À sở cha có vẻ rất kích động. Chỉ cần cùng mọi người tạo mối quan hệ như vậy thì có thể từ các nàng nơi đó được rất nhiều đồ ăn đi. À sở cha tiểu thư đã đang mong đợi sắp đến ra chính khóa. Coi như thế đi, Nịp vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm xem, vì lẽ đó nho nhỏ khuôn mặt có chút ửng đỏ. Chỉ là các bạn học rốt cuộc là con ngoan môn, rất nhanh ngồi xuống, bởi vì đón lấy thượng khóa là lớp số học. Đây là một môn cho dù là ngu ngốc QNZ phải lên tinh thần đi học tập một môn khóa, nhân là lão sư tổng hội tìm một ít rất khó khăn hoàn toàn là vượt quá nên học nội dung đề mục đến để học sinh giải đáp. Người bình thường phân như là sổ hạ dạ như vậy trình độ thuộc về đề mục đều xem không hiểu, chỉ có thể bị kêu sau đó bị chế nhạo. Mà đầu chọc số học lão sư QNZ thích nhất tìm một ít không nghe giảng bài đồng học khai đao. Xoạt xoạt xoạt theo thường lệ, số học lão sư ở trên bảng đen lại ra khó khăn đề mục sau đó kính mắt hiện ra quang nhìn về phía dưới. Các bạn học cảm thấy áp lực. Lão sư có vẻ rất hài lòng nhưng là vẫn phát hiện một người. Đó chính là nâng quai hàm nhìn ngoài cửa sổ Nymph tiểu thư. Mới tới Nymph đồng học. Chẳng lẽ nói lao sư đề mục đã kẻ nhạt đến ngươi muốn xem ngoài cửa sổ mà đầu chọc lao sư có vẻ rất kích động. Chỉ thiếu chút nữa làm cho nàng đứng lên sau đó giải đáp một thoáng đề thi này. Ở AB biên 1/3 nơi làm cao kè, sau đó căn cứ điều kiện có thể chứng được hình tam giác A bờ giờ tương tự với hình tam giác cờ giờ E, sau đó cũng không cần ta tiếp tục nói rồi đi. Nhìn ánh mắt của hoàn toàn không có thu hồi lại tự mình nói. Thế nhưng lão sư thức dạy học nhưng là đang rung động. Bởi vì, trả lời đi ra Nymph trả lời đi ra. Đáng ghét đầu chọc lão sư đã quyết định, không gọi nữa na nở dê trả lời, bởi vì hắn thích là nhìn mọi người mổ không ra mà không phải nhìn đối phương cao ngạo trả lời ra đáp án chính xác, khiến người ta cảm thấy rất không trình độ Nymph, vẫn là cho hắn một chút mặt mũi đi, ít nhất phải đem mặt quay về hắn. Dạ thân nguyệt vị trí vừa lúc ở Nymph trước mặt của. Nhìn đầu chọc lao sư quay đầu đi rất khó chịu biểu tình bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thế nhưng hắn giảng chính là nhàm chán như vậy nội dung làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Nịp mặt của vẫn là nhìn về phía bên ngoài. Đích thật là không cách nào nhìn thẳng vào, lời nói như vậy cũng chỉ có Nịp có thể nói ra. Dạ thần nguyệt nhìn một chút sổ hạ dạ đang cố gắng giả ra dáng dấp rất chăm chú. Mà ạ sở trạ thì lại là hoàn toàn bỏ qua. Loại này chương trình học hoàn toàn không phải na nở dê loại này vườn trẻ đứa nhỏ nên thượng. Bất quá, Nịp ngươi thật sự như vậy yêu thích chim nhỏ à? Nếu như nói ở lớp số học có thể như vậy bình tĩnh người ngoại trừ Nịp bên ngoài như vậy chính là hắn. Cứ việc theo mọi người đề mục rất khó thế nhưng làm ở một cái nào đó số học so với ngoại quốc muốn khó hơn gấp mấy lần quốc gia ra đời dạ thần nguyện tới nói, những đề mục này cũng chỉ là lừa gạt tiểu hải tử. Đương nhiên, nếu như đối đầu hội trưởng cùng sủ gạ tạ học trưởng như vậy hoàn toàn là mở ra máy nói dối người mà nói dạ thần nguyệt vẫn là không sánh bằng, loại này hoàn toàn chính là giả thiết trên mà không phải chân tài thực học có thể so sánh được với. Ngồi ở vai nam chính chuyên môn ngồi dựa vào cửa sổ có thể mất thần vị trí, dạ thần nguyệt chú ý Nim một phen quả nhiên thấy đối phương cùng hắn dự liệu như thế ở nhìn phía dưới. Chính xác tới nói là nhìn phía dưới chim nhỏ môn. Nim không hề trả lời. Thế nhưng ánh mắt còn đang bên ngoài, không cần nói cũng biết. Quả nhiên là như vậy. Dạ thần nguyệt mừng thầm trong lòng, bởi vì hắn chủ động mời Nymph tới trường học chính là vì một chút xíu hướng dẫn na nở dê. Bước thứ nhất chính là trước tiên nắm giữ cộng đồng ngôn ngữ. Đó chính là cộng đồng hứng thú. Mà Nymph thích xem giờ ngọ kịch trường thích ăn điểm tâm hứng thú như vậy dạ thần nguyệt thật sự là không có cách nào gia nhập. Thế nhưng hiện tại mà. Nhưng có thể. Kỳ thực ngươi rất khát vọng tự do đúng không, cho dù là nhân tạo thiên sứ, cho dù nắm giữ sức mạnh ma nhờ mẹ, kỳ thực ngươi vẫn là hy vọng có thể như là chim nhỏ như thế ở trên bầu trời tự do bay lượn đúng không. Nghỉ trưa thời điểm để sổ hạ dạ dụng đồ ăn trước đem ạ sở trả cấp chi đi, mà dạ thần nguyệt nhưng là nắm lấy Nymph tay của đến rồi giam giữ chim nhỏ địa phương. Nguyên bên trong Nymph phụng dưỡng Master Oxy nạp xệ, cứ việc nắm giữ khả ái bề ngoài thế nhưng ở trên trời vẫn còn sống rất mệt. Master Hopsy nạp sẽ luôn nghĩ đưa nàng bỏ đi đi, thế nhưng na nở dê không có cách nào phản kháng chỉ có thể cố gắng sống tiếp. Cuối cùng ở Master Hopsy nạp sẽ mệnh lệnh hạ thậm chí đem chăn nuôi chim nhỏ cu nở dê xanh xanh gỡ bỏ. Vì lẽ đó, NaNZ chỉ có thể là một cái bị nắm trong tay con rối hình người mà thôi. NaNZ khát vọng tự do. Đây là dạ thần nguyệt nắm giữ nội dung vở kịch, sau đó lại thấy Nymph nhìn trong lồng tre chim nhỏ xuất thần cho nên mới nói như vậy. Vì là chính là gây nên của nàng cộng hưởng. Ở dạ thần nguyệt trong kế hoạch, đầu tiên là gây nên của nàng cộng hưởng sau đó trợ giúp NaNZ cuối cùng tiêu diệt Master Hoxie nạp sẽ sau đó thu được tự do cái gì. Thế nhưng khiến người ta ngoài ý liệu là Nymph lại không có bị nói chúng rồi biểu tình, mà là ngẩng đầu nhìn hắn, ta có cánh đương nhiên có thể chính mình tự do bay lượn, cho nên nói tự do cái gì ta mới không cần nhưng là cổ của ngươi trên còn mang theo dây xích đúng không? Chỉ cần bị khống chế lại thì không cách nào chân chính tự do giống như là này chim trong lồng như thế lẽ nào ngươi cả đời đều phải bị khống chế lại chủ nhân nói phải làm gì ra lệnh sau đó ngươi mới đi làm tuy rằng cảm thấy. Nịp đối thoại có chút sai lệch thế nhưng dạ thần nguyệt cũng chỉ có không thể không nhắm mắt tiếp tục nữa. Chuyện này Nịp lần này đúng là không có phản ứng mãnh liệt như vậy, trên cổ của nàng, ạ sở trạ trên cổ của lộ vẻ vòng cổ cũng không cách nào chống lại chuyện thực, mặc kệ Na Nở Dê nói thế nào, Na Nở Dê vẫn bị nắm trong tay lên. Giống như là một lần này hạ giới cũng là phụng chủ nhân mệnh lệnh. Đến, thu được tự do đi ta sẽ giúp ngươi dạ thần nguyệt đem lồng chim mở ra. Sau đó cái kia màu xanh biếc chim nhỏ nhào vỗ cánh một cái lập tức bay về phía rộng lớn bầu trời tràn đầy tự do địa phương. Cho dù là muốn mặt đối chủ nhân của ngươi ta QNZ sẽ không buông ra tay của ngươi tin tưởng ta ta sẽ dẫn cho ngươi tự do dạ thần nguyệt đem nắm tay của nắm thật chặt. Tự do có thể hoàn toàn không hề e dè ở trên trời bay lượn có thể tự do tự tại nhìn giờ ngọ kịch trường sau đó không cần trở lại phục mệnh có thể ăn mãi mãi cũng sẽ không xong tuyệt điểm tâm niềm mặt của lập tức hồng nhuận lên phảng phất này tốt đẹp chính là tất cả đã hiện ra ở trước mặt như thế. Dạ thần nguyệt nà mờ trả tơ niềm thời điểm, tựa hồ cảm thấy cảm giác vô lực. Bởi vì Nymph bây giờ trạng thái như thế nào cùng tưởng tượng bên trong không giống nhau NaNZ không phải khát vọng nhất tự do à mà bây giờ này tự do lại trở thành ăn điểm tâm cùng xem giờ ngọ kịch trường chỉ là tên đã lắp vào cùng không phát không được. Tuy nói cùng nội dung vở kịch thiên ly thế nhưng dạ thần nguyệt còn phải tiếp theo xuống. Hắn đắc đến Nymph kỳ giao cho ta đi. Tay của hắn bắt được Nymph trên cổ hiểu rõ nửa đoạn dây xích. Này là có thể khống chế của nàng xích xả tờ rất thần kỳ là khi hắn nắm chặt rồi nửa đoạn xích xả tờ thời điểm, nhưng cảm nhận được mặt khác từ trên bầu trời chuyển tới to lớn mà lâu dài thiết liên răng rắc hai tay dùng sức xem ra cứng rắn vô cùng xích xả tờ cứ như vậy bị hắn làm gãy. Loảng xoảng lang đây là xích xả tờ rơi xuống đất thanh âm của. Thời khắc này, Nịp bị giải phóng, NaNZ thu được tự do. Chương 255, màu xanh nhạt thuận hoạt bằng phẳng song đuôi ngựa. Dường như biển rộng rô nở dê như mê người xanh thẳm con người, cùng với kiều tiểu thân thể lại phối hợp để người để ý hạng quyền, sau đó sẽ phối nửa đoạn trên da y 1 mét thiết liền, mặc kệ thấy thế nào Nymph cũng có thể yêu đến bạo hình như là đã thuần dưỡng hoàn thành lộ gì a đây là trải qua bao nhiêu gian khổ mới lấy được thành quả a trên tay còn nà mờ trà tờ Nymph trên cổ của thiết liền, dạ thần nguyện trong. Long phảng phất nà mờ ơ mãnh liệt trong biển rộng, kích động. Ta đã đem có thể khống chế của ngươi xích xả tờ cấp làm gãy, cho nên nói ngươi bây giờ là tự do dạ thần nguyện kiểm chế lại sao động xả kéo một cái trên tay xích xả tờ sau đó trưởng khống Nymph xung động, nã mờ trà tờ xích xả tờ sau đó tuyên bố mình là chủ nhân cái gì thật sự là quá dụ người. Dạ thần nguyện phát hiện mình đã ở hướng về Master Hoxie nạp sẽ phát triển. Tự do như vậy ta là có thể vẫn ngô cờ ở nhân gian giới sau đó ăn làm sao đều ăn không hết điểm tâm cùng với muốn nhìn xong giờ ngọ kịch trường QNZ là có thể niềm thật to quý trong mắt màu xanh lam trung lập lòe khác thường hào quang, một bộ mong đợi mô dạng. NaNZ còn đang nhớ ở xạ kích giải thi đấu sau cả rèn hỉ dò gì cho nàng 1.000 vạn, dự định điểm tâm đã ở giao hàng trên đường, nếu như ở vẫn không có ăn xong điểm tâm trước liền trở về lời nói, như vậy xác thực hội rất khó chịu. Cho nên nói, nếu như có tự do như vậy thì có thể vĩnh viễn ngô cờ ở phía dưới rồi a đúng ngươi đã chiếm được tự do, muốn làm cái gì cũng có thể nghe Nymph đối tự do lý giải dạ thần nguyệt trong lòng ở chảy mồ hôi, nhưng là bất kể NaNZ là thế nào nghĩ chỉ cần hiện tại cảm động cùng kích động là được rồi. Lệch cạch dạ thần nguyệt đem Nymph kiểu tiểu thân thể mềm mại cấp ôm vào trong lòng. Vừa kề sát gần chỉ do với tiểu la lị mê người thơm Nga tờ lập tức chuyển tới. Cũng không biết Nymph rốt cuộc là có phải hay không nhân tạo thiên sứ, thân thể này mềm mại độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng cùng chân nhân không có gì khác biệt, không đúng, hẳn là còn muốn vượt qua mới đúng. Cho dù ngươi thu được tự do, thế nhưng QNZ không nên rời bỏ ta có được hay không nhỉ? Chúng ta sau đó cùng nhau, vĩnh viễn cùng nhau có được hay không, ở trong lòng ta ngươi là ai đều không thể thay thế. Đương nhiên không thể thay thế, đáng yêu như vậy tiểu La Lệ, dạ thần nguyện phảng phất đã thấy cái kia huy hoàng hắn nắm nymph dây xích đang khắp nơi chạy thời khắc. Mà đối diện nymph cũng không biết dạ thần nguyện trong lòng hèn tỏa đại thúc ý nghĩ, này hoàn toàn chính là thông báo lời nói làm cho nàng chấn đến rồi. Ở trên trời, không đúng. Hẳn là từ Na Nở Dê sinh ra tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng về Na Nở Dê thông báo quá, chủ nhân nắm giữ nhiều người như vậy tạo thiên sứ hoàn toàn có thể không nhìn của nàng. Mà bây giờ, Na Nở Dê cảm giác được chính mình phảng phất cũng biến thành rất trọng yếu, bởi vì có người cần Na Nở Dê vẫn là cần cả đời ở cùng nhau, nịp mặt của trong nháy mắt liền đỏ. Đúng, nịp chúng ta cùng nhau đi, dạ thần nguyệt mặt của từ từ hạ rời, hai mắt buốc ra là chân thành. Cứ việc này con lộ gì có khuyết điểm còn quấy rối thế, nhưng thời khắc này trên mặt mang theo thẹn thùng Na Nở Dê không thể nghi ngờ là đáng yêu nhất cái kia một cái. Giang giác ngay tại lúc nim sắc mặt tưởng đỏ phải gần cây dạ thần nguyệt thời điểm, một đạo nho nhỏ chân đạp đến rồi cảnh cây phát ra âm thanh truyền tới. Cơ hồ là đồng thời, dạ thần nguyệt cùng nim mặt của đồng thời nhìn về phía âm thanh phát ra địa phương. Đó là lộ ra ngoài nữ A Bo Nở Dê người, giấu ở đại thụ mặt sau. Đó là một con xinh đẹp mái tóc dài màu tím. Cái này là hội trưởng ạ, lạ rồi, hội trưởng tựa hồ là quấy rầy đến các ngươi, hội trưởng từ từ đi ra, vừa nói thật không tiện thế nhưng trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt như thế. Nữ nhân này là cố ý, dạ thần nguyệt thoáng nhìn hội trưởng đáy mắt ý cười lập tức phán đoán đi ra. Không muốn lộ ra ánh mắt như thế mà, hội trưởng lại không phải cố ý, phảng phất là bị hiểu lầm bình thường, hội trưởng hiện lộ ra chính là đau thương biểu tình. Chỉ là mắt bên trong vẫn là cất dấu cười. Dường như dạ thần nguyệt sở liệu như vậy, Na Nở Dê đang diễn trò kỳ thực, hội trưởng ở đại thụ sau đó đứng yên thật lâu, vì là chính là chảo chuẩn cơ hội này sau đó đánh gãy niềm thân dạ thần nguyệt trọng yếu quá trình. Như vậy lần này ngươi tới là vì dạ thần nguyệt biết cùng nàng giảng đạo lý là không có tác dụng, vì lẽ đó chỉ muốn đưa nàng nhanh lên một chút chi đi, nhìn còn có biện pháp gì hay không có thể cứu lại bầu không khí. Bởi vì giờ khắc này, Nymph đang nhìn đến hội trưởng đột nhiên lại đây đã đứng ở một bên, dựa vào cự đại lồng chim, đang cùng hắn giữ một khoảng cách ở dưới hoàn cảnh như vậy. Nymph là không thể nào biết thân hắn, hội trưởng chỉ là muốn nhắc tới tỉnh các ngươi một thoáng lập tức liền muốn đi học cũng không thể ở đây tình trạng ý thiếp mà sai lầm, bỏ lỡ thời gian nhã như vậy cũng thật là làm phiền ngươi. Dạ thân nguyện khẩu không nói với tâm, bởi vì hội trưởng tìm lý do này thật sự là thật không có thưởng thức. Càng khiến người ta cảm thấy cái tên này là hoàn toàn cố ý bất quá. Cái kia có thể làm cho Nymph cùng ạ sở trạ thuận lợi nhập học vẫn là làm phiền ngươi. Dạ thân nguyệt nhớ tới tối hôm qua hắn chỉ là gọi điện thoại cho hội trưởng sau đó các loại thủ tục liền hoàn thành, mà ạ sở trạ nhưng là sáng sớm mới nói thế nhưng hội trưởng một người độc quyền QNZ đem các loại thủ tục hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, trong đó NaNZ hẳn là ra rất lớn lực. Cái này A hội trưởng nhưng la rất lấy giúp người làm niềm vui người. Hội trưởng phảng phất rất xấu hổ cười. Sau đó nhìn một bên Nymph. Thế nhưng quả nhiên là quấy rầy các ngươi nhiệt tình A, này cười thật sự là quá giả, ta đi xem. Nymph bị hội trưởng nhìn sắc mặt đỏ bừng, dâm dâm bản chân nhỏ lập tức chạy. Liên để lại dạ thần nguyệt. Bầu không khí rất tốt sắp đến kịch cái gì, đã không có. Nga nở sai vạn sai đều là hội trưởng sai, dạ thần nguyệt vô lực che cái chán. Xem ra nếu như muốn để niềm thân hắn như vậy thì trước tiên cần phải đem hội trưởng cái này trở ngại cấp trước tiên giải quyết đi, vì lẽ đó, hắn không chút khách khí tuyên bố. Hội trưởng, của ngươi hôn ta muốn định rồi. Chương 256, bị nhìn thấu manh mối. Canh 1. Của ngươi hôn ta muốn định rồi, mình làm sơ làm sao liền đầu góc nóng lên giống như ạ sở trạ biến thành nhiệt huyết ngu ngốc đây, trong đầu còn đang lóe lên câu nói này. Dạ thần nguyệt còn nhớ khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, hội trưởng nhưng la trở về hắn một câu, không hổ là nắm giữ sắc lang chi hồn người. Sau đó cứ như vậy cười ly khai. Hội trưởng là không có nói tiếp cái gì thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy để cho hội trưởng thân gò má của hắn một cái nhiệm vụ nhưng trơn nên càng thêm nghiêm trọng. Sau đó là ra chính khóa cũng là ạ sở trạ đến đi học mục đích chủ yếu nhất. Gia chính khóa bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều phải tham gia, Bất quá lao sư nhưng nhất định là nữ, cái này cũng là gia chính khóa đặc sắc. Nam sinh cùng nữ sinh đổi lại tạp dề mang tới mũ bao tay rất có tương lai hiển thê lương mẫu hoặc là người chồng tốt phong độ. Chỉ là có một người nhưng là ngoại lệ. Cho dù là lại thô lỗ lại kém người cu nở dê so với nàng làm tốt. Đầu tiên là đánh trứng đều sẽ đem trứng cấp cho tới trên mặt đất, sau đó là quấy bột mì đều sẽ làm cho toàn thân đều là. Cuối cùng các nữ sinh thậm chí là các thầy giáo chỉ có thể phát sinh một tiếng bất đắc dĩ cảm thán. À sơ cha, ngươi vẫn là ở vừa trước tiên quan sát một thoáng. Âu ngu ngốc thiên sứ gãi đầu lộ ra rất dáng dấp đáng thương. Bất qua ạ sở trả thiên tính đơn thuần hoặc là nói là thần kinh đại điều đối những này không thèm để ý, ngược lại rất hứng thú nhìn chung quanh thức ăn thành phẩm cùng bán thành phẩm không bảy cái kia ạ sở trả tiểu thư. Nếu như không ngại, như vậy có muốn ăn hay không một thoáng những này bánh bích quy nhìn ạ sở trả hoàn toàn đắm chìm trong quan sát một thoáng đã hoàn thành tốt lắm mỹ vị đồ ăn, rượu trong mắt màu đỏ hiện ra quang cảnh. Tượng, rốt cục. Hiền lành cả dẹn hỉ dọ gì đồng học nhìn ạ sở trả cơ khát biểu tình rốt cục đưa ra viện trợ tay. Trên tay của nàng chính nâng một đĩa nhỏ hình tròn bánh bích quy. Bánh bích quy khảo tốt lắm, lan ra dụ khí tức của người hơn nữa ngoại hình cũng rất tốt. Gia chính khóa phòng học rất lớn vì lẽ đó bây giờ là A ban cùng B ban đi học chung, mà cả dẹn hỉ dọ gì vừa lúc ở A ban vì lẽ đó cũng vừa hay ở đây. Sau đó có thể hướng về một cái nào đó xem ra đã đói bụng còn bị bài xích ở bên ngoài ngu ngốc thiên sứ rỗi ra viện trợ tay. À sở trạ đã gặp cả rèn hỉ rõ gì hơn nữa còn bởi vì đối phương một câu phải đem cây cải củ cấp thỏ ăn lời nói mà tạo thành ở trong lồng cùng thỏ cấp thực hoang đường cảnh tượng. Tuy nói như vậy cử động rất mất mặt thế nhưng à sở trạ nhưng nhớ kỹ cả rèn hỉ rõ gì. Ở trong lòng nàng cả rèn hỉ dọ gì cũng đều là cùng sổ hạ dạ vậy người tốt bởi vì đều đã cho na nở dê đồ ăn lý do này thật sự là rất cảm tạ ạ sở trả trong mắt màu đỏ phảng phất cũng có cảm động ánh sáng đang lấp lánh. Tay nhỏ trực tiếp cầm lên bánh bích quy sau đó từng nốn ăn, đối với một cái kẻ tham ăn đến nói không có gì có thể trở ngại na nở dê kế tục hoàn thành ăn đại nghiệp, ai cũng không được người tốt. Người này nhất định là người tốt mà vừa nhanh chóng tiêu diệt bánh bích quy ạ sở trạ vừa phát sinh cảm thán, cả rèn hỉ rõ gì tiểu thư đã trở thành trong lòng nàng thiện lương nhất thiên sứ. Quả nhiên, đến trường học chơi vui nhất. Ạ sở trạ, chúng ta bên này cũng có nha có muốn tới hay không nếm thử ra chính khóa là bọn học sinh tự mình động thủ khi khác, thế nhưng phần lớn nhưng là để cho người khác tới thử ăn, mình làm ra thực vật có thể bị người yêu thích đây tuyệt đối là một loại tưởng tượng. Thật sự chờ chút ta lập tức tới ngay ngu ngốc thiên sứ lấy chưa từng có chăm chú cùng kích động thái độ chạy khắp nơi. Quả nhiên ra chính khóa cái gì thích nhất. À sở trả vì là hôm nay tới trường học mà sâu đậm cảm động tuy nói những thứ khác khóa đều là nghe không hiểu thế nhưng đối với nghe không hiểu thứ này na nở dê đã miễn dịch. Thì như đi học có thể ngủ cái gì. Tiểu dạ, buổi tối làm cơm có được hay không ngươi mỗi lần đều làm tốt như vậy tại sao đều bất tự mình động thủ đây nhưng mà vẫn ở chỗ cũ các loại bắt đầu ăn ạ sở trả nghe được để ý âm thanh. Ăn thật ngon người này ạ sở trả ngẩng đầu lên, rượu trong mắt màu đỏ bắn ra làm cho không người nào có thể ngăn cản hào quang. Nàng nhìn thấy đang bị các nữ sinh cô lập bàn bên cạnh trên. Đó là dạ thần nguyệt cho dù là biến mất rồi sắc lang chi hồn bên trong hồn tự nhưng là vẫn lưng đeo sắc lang tên dạ thần nguyệt. Thời khắc này dạ thần nguyệt cùng các nam sinh đánh vẫn đều giống nhau, ăn mặc màu trắng tạp dề mang tới mũ, đây là vì tránh khỏi ở chế luyện trong quá trình làm quần áo dơ cùng tóc. Trang phục như vậy đặt ở nữ sinh trên người của cu nở dê là tốt rồi, bởi vì như vậy mặc có thể tăng cường khí chất. Tỷ như nắm giữ giết người con dao sổ hạ dạ, lại cu nở dê bởi vì như vậy mặc mà trơn nên dạ trơn nên như là đàng hoàng thục nữ. Thế nhưng đối với nam sinh tới nói tạp dề không thể nghi ngờ là đáng sợ đồ vật, bởi vì thế giới này trên không có bao nhiêu nam sinh sẽ thích xuống bếp. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt đối này tạp dề là rất chống lại, chỉ là tất cả mọi người như thế hắn cũng chỉ đành nhập ra tùy tụ. Làm một chút điểm tâm đi thật giống bánh bột đỉnh cũng có thể thủ động chế luyện. Nịp đang dùng hai con nho nhỏ tay nắm lấy một cái bánh đậu bánh vừa cái miệng nhỏ ăn sau đó vừa kiến nghị rôn nở dê như nói. Chính là, tí nhờ cơ cũng muốn ha ha tiểu dạ làm cơm tối sổ hạ dạ cu nở dê phu hoa. Ăn ngon lắm dáng vẻ không đúng đây là thật tốt lắm ăn không biết lúc nào đột nhiên toát ra ạ sở trả bắt được một cái bánh đậu bánh trực tiếp hướng về trong miệng đưa sau đó qua không tới 2 giây lại cầm lên một cái khác. sau đó là người thứ ba. Cái tên này liền cắn cũng không có cắn trực tiếp nuốt mất sau đó, ạ sở cha ngẩng đầu lên, theo dõi hắn, lộ ra rất là khao khát biểu tình. Tên ngu ngốc này thiên sứ dạ thần nguyệt nhìn ạ sở cha xuẩn xuẩn rục động vẻ mặt lập tức hai tay khoanh, tuyệt đối không thể, làm cơm cái gì ta tuyệt đối không được thật vất vả mới từ dù cổ tiểu thư nơi đó thoát đi làm cơm địa ngục chẳng lẽ lại muốn thứ trở lại dạ thần nguyệt lập tức sừng sộ lên, lần này bất kể là ai khuyên hắn cũng không được ổ. Thực sự là quá kỳ quái, ngươi làm sao sẽ còn lại hạ cao y củ ồ y củ nở dê bánh đậu bánh dựa theo tính tình của ngươi không phải hội đem những đồ ăn này. Toàn bộ ăn đi nìm rốt cục ăn xong rồi trong tay bánh đậu bánh, nhưng mà nhìn thấy trong cái mâm lại còn có một cái. Đối với kẻ tham ăn tới nói còn có lương thực dư đó là đáng xấu hổ. À sở trả lại hội lưu hạ một điểm cuối cùng lương thực dư, chuyện này thật sự là khiến người ta quá kinh ngạc. Cái này à sở trả dừng một chút. Này là để dành cho ô ô ạ sở trạ vừa định nói ra muốn để cho người cái tên đó thời điểm lập tức bị chạy như bay đến dạ thần nguyệt che mì hệ nở dê lại nhưng thật ra là ạ sở trạ muốn để lại cấp cả rèn. Na nở dê vừa mới ở cả rèn nơi đó xin ăn vì lẽ đó có chút ngượng ngùng đúng không ạ sở trạ dạ thần nguyệt hướng về nìm bên này lộ ra khuôn mặt nhỏ thế nhưng hướng về ạ sở trạ cũng lộ ra hung tợn vẻ mặt. Này đứa ngốc lại đem lời của hắn nhớ kỹ, sau đó thể hiện ra. Kỳ thực đây là dạ thần nguyệt ngày nào đó buổi tối cùng ngu ngốc thiên sứ lúc gặp mặt nói. Cùng tên ngu ngốc này đàm luận cảm tình còn không bằng nói là đàm luận đồ ăn. À sở trạ tuyệt đối là có thể dùng đồ ăn cấp dẫn dụ câu đi người, vì lẽ đó một khi nàng đem vô hiếm thực vật lưu lại thời điểm nắm liền đại biểu ở trong lòng nàng tối vị trí trọng yếu xảy ra chết đi. Phải đem ngươi thích nhất đồ vật lưu lại. Tỷ như đem ngươi tối 570 thích đồ vật cho ta. Dạ thần nguyệt ban đầu là như thế thuận miệng nói. Mà tên ngu ngốc này thiên sứ nhớ kỹ, sau đó bây giờ còn làm xong rồi thế nhưng đây tuyệt đối không phải thích hợp trường hợp. Ạ sở trạ hành động này là muốn để mọi người đều biết quan hệ của bọn họ a tài năng ở ạ sở trạ trong miệng lưu thực người, tuyệt đối không phải người bình thường, cùng ạ sở trạ tuyệt đối là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà ở số hạ dạ các nàng xem ra, nhưng là càng khắc sâu quan hệ. Tỷ như thịt thể quan hệ một khi để sổ hạ dạ cùng nìm biết hắn và ạ sở trả quan hệ này còn không có tiến vào nhà hắn người hội đi ra ngoài, mà đã nả mờ ơ đãi định trạng thái cũng hội bạo tẩu đi trong đầu lóe qua vô số bại lộ độ khả thi, dạ thân nguyệt chỉ có thể làm như vậy rồi, đem ạ sở trả cử động bóp giết từ trong trứng nước đầu. Ô ô dạ thiên sứ tiểu thư liền vội vàng gật đầu, tựa hồ đúng là như vậy. Ô đưa cho ta cả rẻn hỉ dọ gì suýt chút nữa kinh khiếu xuất lai. Bởi vì nàng chỉ có thể rất xa đánh giá đang bị các nữ sinh bài xích dạ thần nguyệt bọn họ. Nhìn thấy cuối cùng lời của mọi người để rơi vào trên người nàng vì lẽ đó kinh ngạc không thôi. Na nở dê suýt chút nữa lấy vì mọi người nhìn sang đó là phát hiện na nở dê một mực nhìn bọn họ đâu. Đúng, cả dẹn nhưng la một mực chiếu cô ạ sở trạ, chuyện này xem như là nho nhỏ đáp lê đi. Dạ thần nguyệt nhắm mắt nói. Thực sự là ngượng ngùng. Cả rèn quả nhiên là người tốt thê, liền ngượng ngùng nụ cười đều xinh đẹp như vậy. Như là gió xuân phục địa. Chói ở bên trái tóc kế bên trên lục lạc chuông theo thổi tới gió êm dịu phát sinh âm thanh lanh lảnh. Đây là mỹ lệ như vậy hình ảnh. Thế nhưng, cả rèn hỉ rõ gì? Mà nìm nhưng là nhìn na nở dê, úy con mắt màu xanh lam phảng phất đang lóe lên những thứ khác sắc thái. Người này chỉ sợ sẽ là người kia đi. Chương 257, hội trường nhược điểm. Canh 2. Ôi chao suýt chút nữa liền bị phát hiện. Nhìn mọi người bị lừa gạt bộ dáng dạ thần nguyệt cùng ạ sở trạ đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lòng của người ta tổng là rất lớn, đang mạo hiểm sau đó dạ thần nguyệt nghĩ chính là làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Số hạ dạ kis đã chiếm được mà nìm phải cũng ở trên đường, chính là hội trưởng cùng với cái kia người thứ tư còn chưa tới đến. Vốn là buổi trưa ở tốt như vậy không khí là có thể thừa thế xông lên đem Nymph bắt lại thế nhưng là bị hội trưởng cấp ngăn trở. Tình huống như vậy có một lần cũng có thể có lần thứ hai. Cho nên nói hẳn là trước đem chướng ngại trước mặt cấp xử lý xong. Đầu tiên trước tiên cần phải đối phó hội trưởng. Muốn đối phó một người như vậy thì đến tìm được trước của nàng nhược điểm dạ thần nguyệt ở phở thế giới cũng không phải không công ngây ngô. Sớm đã đem điểm này thuộc nàm lo NG. Cho nên nói hiện tại, Mỹ cả coi nhược điểm màu bạc tóc ngắn thiếu niên sủ gạ tạ học trưởng sờ sờ cằm, thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. muốn bao nhiêu có bao nhiêu dạ thần nguyện suýt chút nữa hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Phải biết hắn vì càng khắc sâu hiểu biết hội trưởng nhưng là đi tới sủ gạ tạ hỉ dịu nơi này. Làm hội trưởng thanh mai trúc mã sủ gạ tạ học trưởng hẳn là hiểu càng đa tài hơn đúng. Mà bây giờ, lấy được kết quả không phải rất ít mà là rất nhiều hội trưởng đúng là ạ sở trả như vậy khắp toàn thân đều là bụt người à đúng. Mỗi người cũng không thể là hoàn mỹ người, cho dù là mì cả cỏ cũng giống vậy. Hơn nữa trên người nàng nhược điểm còn có nhiều như vậy, thế nhưng tùy tiện nói một cái, ta nhưng không nói ra được. Không nói ra được dạ thần nguyệt nhìn sủ gạ tạ mặt của, trên mặt phảng phất có nỗi niềm khó nói. Hoặc là nói là căn bản cũng không dám nói. Liên tối thẳng thắn chân thành nhất ỷ cả rụt đang đối mặt hội trưởng thời điểm đều chỉ có thể nói hội trưởng là người tốt như vậy lời nói dối, xem ra sủ gạ tạ học trưởng cũng chỉ có thể ngậm miệng. Quả nhiên là sợ hãi hội trưởng vô cường đại mà bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, ở trạng vạng tối học bổ túc thất, ở nơi đó ngươi là có thể nhìn thấy ngươi nghĩ thấy hết thảy. Su gạ tạ đẩy một cái trên mũi kính mắt nói rằng, học bổ túc thất dạ thần nguyệt nhớ tới ạ sở trạ vừa để xuống học đã bị chủ nhiệm lớp cùng niềm trộm được nơi đó tựa hồ là chuyên môn vì trở thành tích rất là không lý tưởng đồng học chuẩn bị phòng học. Ạ sở trạ là một ngu ngốc vì lẽ đó mô y cao y môn học thất bại đó là có thể thông cảm được, mà hội trưởng na nở dê không phải tự xưng là cả lớp đệ nhất làm sao cu nở dê đi nơi nào cái kia phòng tự học đến cùng chuyện gì xảy ra đây là mỉ cả có lúc còn rất nhỏ chuyện đã xảy ra, quên đi một lời khó nói hết, thời điểm đó mỉ cả có không phải là bộ dáng này. Hà đi rồi sủ gạ tạ vốn là lại đẩy một cái kính mắt tưởng nói tiếp. Chỉ là lời nói xong lại phát hiện dạ thần nguyệt người đã biến mất rồi, chợt lắc đầu một cái, hắn được trên sườn núi đi, hắn tưởng triển khai một vòng mới bay lượn cánh bay thử. Phòng tự học, bị chiêu tà hào quang chiếu sáng độ trên một tầng xinh đẹp màu vàng, phòng học hai bên rèm cửa sổ không có kéo lên để ánh mặt trời cu nở dê ánh bắn vào. Vốn nên là bận rộn phòng học chỉ còn lại có soạt soạt soạt cùng ngủ say xưa cảm thấy thanh nhấm của. Xoạt xoạt xoạt chính là không ngừng ở bài thi trên làm số mấy hay hoặc là ở viết ghi chép cái gì âm thanh, mà ngủ say xưa cảm thấy nhưng là tự cam đọa lạc từ bỏ đọc sách thanh âm của. Ngủ không thể nghi ngờ là tự động buông tha ạ sơ trạ. Mà chính đang xoạt xoạt xoạt dạ thần nguyệt đứng ở cửa dụng con mắt của chính mình xác nhận hai lần, rốt cuộc xác nhận như vậy đang ngồi có xinh đẹp mái tóc dài màu tím nữ hài chính là hắn muốn biết nắm giữ nhược điểm nữ hài hội trưởng đại nhân. Hội trưởng lại ngồi ở chỗ này học bổ túc yêu giữa lúc dạ thần nguyệt khó có thể tin thời điểm, chính đang soạt soạt soạt ở vở trên viết hội trưởng lại lập tức ngẩng đầu lên, nghiêng mặt thấy được hắn sau đó còn rất chủ động lên tiếng chào hỏi. Phảng phất bị nhìn thấy ở học bổ túc cái gì không có ngượng ngùng gì dáng vẻ, quả nhiên không hổ là hội trưởng. Ho khan một cái ta chỉ là tới đón ạ sở trả mà thôi. Bị hội trưởng hiện ra ánh sáng u hội trưởng canh chừng tê dại, dạ thần nguyệt tìm cái không phải cớ cớ. Ả sở trạ ở nhờ ở sổ hạ dạ ra mà hắn và sổ hạ dạ lại là thanh mai trúc mã vì lẽ đó hỗ trợ đến tiếp một chút ngu ngốc thiên sứ đó là hợp tình hợp lý. Chỉ là nói thì nói như thế, thế nhưng hắn nhìn chính nằm nhoài trên bàn ngủ ngu ngốc thiên sứ một chút sẽ thu hồi ánh mắt, cái tên này một chốc cũng là không tỉnh được. Cũng thật là thật hăng hái. Hội trưởng không mặn không lạt nói một câu. Chỉ là người đều biết na nở dê tâm tình vào giờ khắc này tựa hồ có hơi không khoái. Ho khan một cái hội trưởng, ngươi ở đây học bổ túc cái gì cũng không biết hội trưởng sao lại giận rồi. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trước tiên đổi chủ đề. Thế nhưng nói vừa mới vừa nói ra khỏi miệng liền phát hiện mình tựa hồ là làm đập phá, bởi vì vô số màu tím đoán nghiệm từ trên người hội trưởng bộc phát ra, na nở dê nhẹ nhàng mỉm cười, đương nhiên là học bổ túc đạo đức. Đạo đức này đứa ngốc cũng sẽ làm đề mục hội trưởng lại là thất bại nguyên lai hội trưởng nhược điểm phải thiếu đạo đức á dạ thần nguyệt bỗng nhiên hiểu tại sao sủ gạ tạ học trưởng hội cũng không nói ra được. Bởi vì thiếu đạo đức người còn rất biết thu dai, chí ít giờ khả cờ na y sủ gạ tạ học trưởng siêu tự nhiên nghiên cứu bộ vẫn là cần hội học sinh cung cấp tiền bạc. Chương 258, này tàn niệm đáp án, canh 1. Làm sao vậy hội trưởng sắc bén ánh mắt của rơi xuống lại đây? Ngay khi na nở dê nói xong na nở dê học bổ túc chính là đạo đức khóa thời điểm, phát hiện dạ thần nguyện trong nháy mắt không nói, cho nên mới hỏi thăm, cứ việc chỉ là hỏi dò thế nhưng giọng nói kia nhưng là khiến người ta bất dung trí nghi bá đạo phảng phất na nở dê học bổ túc đạo đức là thiên kinh địa nghĩa quả nhiên là thiếu mất đức nữ nhân. Dạ Thần Nguyệt ở na nở dê lộn lại nháy mắt lại cảm nhận được khó có thể dự liệu được sức mạnh ma nhờ me. Phải biết hội trưởng ngoại trừ sức nắm 400kg bên ngoài liền không có gì cường hãn địa phương, nhưng là như vậy na nở dê lại để hắn cảm thấy đến đáng sợ. Lẽ nào hội trưởng cũng sẽ biến thân? Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái đem không nên có ý tưởng vứt qua một bên, không phải, chẳng qua là cảm thấy có chút ngạc nhiên, ngược lại cũng tới không bằng ta giúp ngươi học bổ túc đi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là nhiều bộ một ít quan hội trưởng vu nhược điểm tin tức, cái này bị sủ gạ tạ xưng là nhược điểm thiếu đạo đức không những không phải khuyết điểm mà là ưu điểm, đối với thiếu đạo đức người căn bản không có cách nào hạ nặng tay. Bởi vì như vậy người bất kể là minh lý vẫn là ngầm đều sẽ trả thù hung hăng trả thù. Giúp ta học bổ túc vô sự lấy lòng không gian tức đạo, bất quá vậy cũng tốt ta hội trưởng phảng phất sẽ nói cất dấu âm như đôi mắt giật giật, lập tức ở khỏe miệng phóng ra một cái vũ mị tươi cười. Xem ra rất đẹp thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cảm nhận được câm lãnh. Từ trên bàn của nàng cầm lấy na nở dê vẫn luôn ở soạt soạt soạt viết, làm bút ký vợ. Vợ trên là từng đạo đề mục. Chỉ là vẫn không có đáp án xem ra nàng là tưởng trước tiên sao để sau đó sẽ làm. Chỉ là nhìn đạo này đạo đề mục Dạ Thần Nguyệt vẫn có mồ hôi lạnh lưu lại. Không phải nói những đề mục này quá khó mà là quá đơn giản. Cho dù là có ngu đi nữa người cũng biết nên làm sao trả lời đi đầu tiên đạo thứ nhất đạo đức đề. Nếu như ở trên đường đi tới sau đó phát hiện có người tùy trô ném loạn vỏ trái cây nên làm như thế nào tuy nói đại thở những đề mục này năng lực kém thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn là nói ra, hắn quá muốn biết hội trưởng vì sao lại liền như vậy đề mục đều làm không được. Như vậy a hội trưởng hơi hơi suy tư. Đúng, Dạ Thần Nguyệt không có nhìn lầm hội trưởng lại đang suy tư, loại này đề mục còn cần suy tư mà thế nhưng bên này hội trưởng đã có đáp án. Đó chính là toàn bộ giết chết. Dũng lòng ta yêu trùng kích thương. Chỉ là vư tờ cái rác rưởi cũng sẽ bị xung kích bắn chết chết như vậy những thứ khác tội chẳng phải là đến băm thành tám mảnh rồi không đúng thấy Dạ Thần Nguyệt không nói lời nào hội trưởng sờ sờ cằm. Chẳng lẽ nói quá nhẹ quả nhiên đến băm cho chó an lạc hội trưởng vừa nói còn lộ ra sáng rỡ nụ cười phảng phất đang chất vấn đạo ta nói không đúng như vậy kiên định lập trường này trừng phạt thật sự là quá nặng quả nhiên là xã hội đen xuất thân, làm việc gác như vậy, hoặc là nói hội trưởng nhưng... Thật ra là thật lòng thiếu đạo đức. Lại là quá nặng như vậy liền đánh gần chết được rồi. Hội trưởng hơi hơi một đánh giá sau đó cho ra giảm bớt gấp mấy lần đáp án. Đáp án chính xác là ngăn lại chỉ trích hoặc là đem vỏ trái cây ném tới thùng rác Dạ Thần Nguyệt rốt cục không chịu nổi. Công bố đáp án thế nhưng hội trưởng trên người nhưng toát ra đáng sợ màu đen. Loại này tẻ nhạt mà vô chi đáp án tẻ nhạt mà vô chi, cũng là na nở dê có thể nói được. Ho khan một cái xem ra hội trường thiếu đạo đức đã đến nhất định mức độ, Dạ Thần Nguyệt vội vã chuyển đổi tiếp theo đề nếu như nhìn thấy bà lão băng qua đường mà chu vi lại có rất nhiều ô tô nên làm gì đem những xe kia toàn bộ hủy diệt. Đem xe phá hủy sau đó bà lão sẽ không có nguy hiểm, hội trường điểm xuất phát là tốt, thế nhưng nếu như ngươi làm như vậy rồi như vậy còn có những người kia dám to gan lái xe A hơn nữa đáp án chính xác chỉ là phù bà lao đi lằn vôi sang đường mà thôi A hội trưởng ngươi quá độc gác đi tiếp đó, nếu có người ăn bá vương món ăn làm sao bây giờ buộc lại thiêu chết. Nếu như thấy có người buộc lại thống biển một trận, cứ như vậy ở hội trưởng đáng sợ trả lời chung, na nở dê một chỉnh trang để mục đều hỏi xong. Cuối cùng, Dạ Thần Nguyệt đem hội trưởng nổ kẻ phục cấp hợp lên. Quả nhiên hội trưởng là quá đơn thuần xưa nay chưa bao giờ nói dối ả vẫn là nói kỳ thực những thứ này đều là hội trưởng ý tưởng chân thật. Na nở dê rốt cuộc là như thế nào mới có thể nuôi dưỡng thành đáng sợ như vậy thiếu đạo đức tính cách ra. Suy nghĩ của nàng hình thức cùng nghiêm khắc hình thức hoàn toàn vượt quá tưởng tượng cứ theo đà này, hội trưởng là không thể tiêu chuẩn. Quả nhiên là toàn trường duy nhất một cái đạo đức khóa thất bại người, thật sự là quá không đả thương nổi. Được rồi. Hôm nay cu nở dê học bổ túc gần như Dạ cũng thật là sảng khoái, đem những đề mục này đều trả lời đi ra. Năm đá mở điền càng mỉ cả cỏ từ trên ghế đứng lên, hai tay đi lên đưa tay ra mời lười eo, thật dài mái tóc dài màu tím chập chờn hạ xuống rất là mỹ lệ. Hội trưởng quả nhiên là một cái mỹ nhân. Lơ đãng lộ ra động tác cũng làm cho người tim đập thình thịch. Bất quá hội trưởng cùng sủ gạ tạ học trưởng là thanh mai trúc mã hơn nữa tính cách lại là hiếm thấy so với xấu bụng còn hiếm thấy thiếu đạo đức, tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt chỉ là liếc mắt nhìn sau đó liền đem tầm mắt thu lại rồi, chuyển đến nằm nhoài trên bàn một cái nào đó ngu ngốc thiên sứ. Tuy nói hội trưởng rất đẹp thế nhưng ạ sở trả cũng là không bình thường, nếu như Na Nở Dê nghiêm túc không lộ ra đần đần vẻ mặt cũng là đại mỹ nữ một cái. Chỉ tiếc thông minh này này đã vinh thăng làm tàn nghiệm. Thiết! Nho nhỏ âm thanh. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên xoay đầu lại lại phát hiện hội trưởng đã thu thập xong. Không có ở nhìn hắn. Thế nhưng mới vừa cái kia một tiếng thiết chính là hội trưởng phát ra đi. Đây là có ý gì này ạ sở trả nhanh lên một chút. Dạ Thần Nguyệt đến nơi này chính là chiếm được sổ hạ dạ cho phép nhưng thật ra là ôm giúp ạ sở trả học bổ túc cùng trong nháy mắt nhận Na Nở Dê trở lại cớ. Tuy nói mục đích ở hội trưởng thế nhưng không giúp ạ sở trả học bổ túc như vậy một thoáng. Nếu như sổ hạ dạ hỏi tới cũng thật là không còn gì để nói đây. Đến ăn cơm thời gian ngu ngốc thiên sứ rủi rủi con mắt xem tới vẫn là nà mờ ơ trong ngộng. Nếu như ngươi trả lời vấn đề trả lời liền cho ngươi ăn Dạ Thần Nguyệt đem ấn có áp bộ cùng tranh bộ dáng thẻ đặt ở trên bàn của nàng. Cái tên này chính là cái kẻ tham ăn thêm ngu ngốc, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt chỉ có dụng loại này phương pháp đơn giản nhất. Đầu tiên là thẻ trên thẻ hoa quả đồ án có thể hấp dẫn Na Nở Dê, sau đó sẽ cấp chi tưởng thưởng, nói không chắc ba có thể làm cho nàng trơn nên nỗ lực một ít. Giống như là như vậy. Tốt lắm, ta xong rồi ạ sở trạ có vẻ rất kích động hoặc là nói là tự tin tràn đầy. Nơi này có ba cái Apple cùng bôn nở cái tranh gộp lại tổng cộng có mấy người Dạ Thần Nguyệt đem thẻ đặt ở trên bàn của nàng. Đây đã là đầy đủ cân nhắc sự thông minh của nàng. Đơn giản như vậy ra pháp Na Nở Dê nên làm đi, cho dù coi không ra cũng có thể sổ đi ra ngoài đi quả nhiên. Ạ sở trạ nhìn chằm chằm thẻ, tựa hồ đang đếm xem. Sau đó. Ta toàn bộ đều ăn đi ngươi lại toàn toán, ba cái Apple cùng ba cái chanh ta toàn bộ đều ăn đi ta toàn bộ đều ăn đi Dạ Thần Nguyệt cu nở dê nói không ra lời, người này chấp nhất cũng là tàn nhậu à, tại sao đều là nghị ăn đây lẽ nào cũng bởi vì nàng là kẻ tham ăn ạ sở chả còn thật là ngu ngốc ga cuối cùng hội trưởng cho ra như vậy khẳng định lý luận, chỉ là Na Nở Dê nhưng lại không biết một bên Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng giật một cái, kỳ thực ở đạo đức vấn đề trên ngươi cũng giống như vậy đi. Tràn ngập tàn niệm đáp án. Ta toàn bộ đều giết chết kỳ thực hai người các ngươi không hề khác gì nhau đi. Chương 259, đây là ngộ. Canh 2. Nymph, bái thác chỉ có ngươi có thể giúp ta về đến nhà Dạ Thần Nguyệt vọt thẳng đến rồi Nymph căn phòng của bắt được tay của nàng. Hà Lam Phát tiểu yêu tinh cũng không biết Dạ Thần Nguyệt bị cái gì kích thích. Na Nở Dê sẽ không biết Dạ Thần Nguyệt ở tìm tòi nghiên cứu ra hội trưởng thiếu đạo đức thuộc tính sau suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra có thể làm cho nàng chủ động thân lý do của hắn. Vì lẽ đó chỉ có thể cầu viện với Nymph. Nhiệm vụ của ta là trở ngại ngươi mới không phải hiệp trợ ngươi. Mà biết Dạ Thần Nguyệt phải cầu sau đó Nymph nhưng không làm. Nào có làm cho nàng hỗ trợ hướng dẫn những thứ khác cô gái A Nymph kỳ thực ở trong lòng ta ngươi vẫn luôn là đáng yêu nhất. Nội tâm thiện lương nhất ngươi sẽ không đối rơi vào cảnh khốn khó người thấy chết mà không cứu. Nhiệm vụ cái gì hoàn toàn chính là bụt rồi bởi vì nàng trên cổ thiết liên sớm đã bị hắn làm gãy, cùng chủ nhân liên hệ đã sớm không ở tự nhiên nhiệm vụ cái gì là không thể hoàn thành. Vì lẽ đó Nymph nói ra những câu nói này chỉ là ở ứng phó hắn mà thôi. Hanh lời chót lưỡi đầu môi không có cái nào cô gái không thích, Nymph biểu tình mơ hồ đã có buông lỏng. Hơn nữa cũng chỉ là mượn dùng của ngươi cơ khí mà thôi ta nghĩ chuyển được hội trường ngộng, ta nghĩ từ trong ngộng thu được tin tức. Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn là ôm lấy Na Nở Dê, Nymph nho nhỏ dãy rùa, được rồi đừng ôm chặt như vậy ta giúp ngươi thử một lần, nếu là không thành công liền chuyện không liên quan đến ta. Nymph rốt cục thỏa hiệp. Lạch cạch. Dạ Thần Nguyệt kích động trực tiếp ôm lấy Na Nở Dê ở Na Nở Dê bạch bạch nộn nộn gò má trên tầng tầng một thân, Nymph mặt của trong nháy mắt liền đỏ. Đừng tùy tiện loạn thân A tuy nói như vậy thế nhưng Na Nở Dê không có loại kia bị đột nhiên hôn suý lại đây một cái tắt hoặc là ác nói đối lập, mà là lấy ra thẻ. Vạn dụng thẻ. Đúng một cánh cửa xuất hiện. Ta đã điều được rồi môn, chỉ cần ngươi mở ra chính là năm đà mở điển càng mỉ cả có mộng ổ không đúng làm sao bị liên lụy Nymph mới vừa nói phân nửa Dạ Thần Nguyệt đã mở cửa đi vào, mà đang ở hắn đi vào trong nháy mắt Nymph bên này phát hiện là lạ. Loại này can thiệp lực chẳng lẽ nói là chủ nhân môn đã đóng lại Na Nở Dê không có cách nào mở ra hơn nữa còn bị đẩy ra, mà khống chế mộng dụng cụ càng là không thể động đậy được. Nịp trên mặt của xuất hiện ngạc nhiên. Mà bên này Dạ Thần Nguyệt đã đi rồi đi vào. Loảng xoảng cong môn lập tức liền đóng lại. Mà tiến vào mí mắt nhưng là một mảnh đáng sợ căng thẳng cảm. Đây là máu tươi cùng kinh khủng mùi vị. Đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ. Lấy năng lực hiện tại của hắn có thể cảm giác đến chu vi có rất nhiều người. Hơn nữa còn đều là phần tử khủng bố. Hơn nữa ở trên bầu trời, QNZ bay tới từng chiếc một chiến đấu cơ này hoàn toàn chính là muốn ác chiến trạng thái chẳng lẽ nói. Đây chính là hội trường mộng thế nhưng hội trường đây làm sao cũng không thấy hội trường bóng người này. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu một cái tay đặt tại bờ vai của hắn sau đó hắn cấp tốc quay đầu muốn đem đối phương đánh. Đổ lại phát hiện là trên người mặc màu nâu quân trang tay ôm xung kích thương nữ hải. NZ có thật dài mái tóc dài màu tím. Đây là hội trưởng không khoa học đi, ngươi làm sao tới Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc nói rằng. Không phải là, lấy năng lực của hắn cho dù còn chưa phải là thần thế nhưng thân thủ bất kể nói thế nào QNZ đến rồi bán thần đi, mà hội trưởng chỉ là một người bình thường hội trưởng đi tới hắn lại không có phát hiện. Khả năng này à có cái gì không khoa học đây là ta mộng hết thảy đều do ta khống chế ôm xung kích thương hội trưởng cười nói, nụ cười này có thêm tốt mấy phần khát máu. Ngươi ở nơi này một bên khỏe mạnh hay chờ xem hội trưởng đang nói hai chiếc máy bay trực thăng đã bay tới mà hội trưởng nhưng là lập tức phi thân đi ra ngoài xung kích thương trực tiếp liên tiếp bắn trúng một loạt ẩn thân phần tử khủng bố. Sau đó lại là hai cái lựu đạn ném đi hai chiếc máy bay trực thăng rơi tan, mà hội trưởng QNZ bay lên. Sau đó bắt đầu rồi bắn phá. Đúng, chính là bay lên, trên người không có gô lên bất kỳ treo lên thân mình dây thừng trực tiếp bay lên. Đây là hoàn toàn không khoa học chẳng lẽ nói trong mộng thật có thể cái gì cũng có thể à bên tai truyền đến ùng ùng tiếng nổ thật to. Cùng với hội trưởng đắc ý mà khát máu tiếng cười. Thế giới này cũng thật là đáng sợ. Loảng xoảng cong nhưng mà đúng vào lúc này hậu Dạ Thần Nguyệt sau lưng môn đột nhiên mở ra, mà Dạ Thần Nguyệt cũng bị hút vào. Ầm ầm ầm bên này hội trường chiến đấu QNZ có một kết thúc, xung kích thương hơn nữa còn là bắn phá, tưởng không hài lòng cũng không được. Ô người đâu hội trưởng về tới tại chỗ lại phát hiện Dạ Thần Nguyệt đã không thấy. Bình thường không phải để hắn khỏe mạnh ở trong góc ở lại nhìn à hội trưởng chuyển động đầu tựa hồ đang tìm kiếm cái gì bộ dáng trước mắt một mảnh thiểm quang. Sau đó Dạ Thần Nguyệt xuất hiện trước mặt một cửa tiệm, mang theo sắc thái thần bí. Đây là rủ cổ tiểu thư điếm Dạ Thần Nguyệt trợn to hai mắt, hắn phát hiện nơi này thật đúng là cùng trong ký ức rủ cổ tiểu thư cửa hàng một màn như thế cự đại màu đỏ sẫm khung cửa cùng với hình tròn như là pháo đài vậy nóc nhà. Két két cửa được mở ra, sau đó đi ra một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi người. Na nở dê có phấn mái tóc màu đỏ, xinh đẹp đơn thuần con người, mặt không hề cảm xúc hoặc là không biết nên làm như thế nào ra vẻ mặt. Sau lưng của nàng vờ nở ra y ra một đôi xinh đẹp màu trắng cánh. Dạ Thần Nguyệt đôi ca nhờ như vậy câu đố chi sinh vật đã không thể nói được xa lạ, thế nhưng đang nhìn đến cô bé này vẫn là kinh ngạc nói không ra lời. Ý cả rụt ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này đột nhiên xuất hiện ở dù cổ tiểu thư cửa tiệm nữ hài lại sẽ là ý cả rụt tối nên xuất hiện mà chưa từ nở dê xuất hiện thiên sứ sơ lần gặp gỡ ta là giải trí du nở dê người tạo thiên sứ, loại, ý cả rụt. Thật cao hứng vì là ngài phục vụ, chủ nhân của ta. Ý cạ rụt từ từ ngồi xổm xuống. Ngạch đây là chuyện ra sao Dạ Thần Nguyệt nhìn Ý cạ rụt rất cung kính ngồi trồm hổm ngồi xuống, mà trên tay của hắn nhưng xuất hiện một sợi dây xích. Đây là thật chặt đổi Ý cạ rụt trên cổ hạng quyển xích xả tờ đây là thân là chủ nhân tượng trưng đây là của ngươi Ý cạ rụt cho ta mượn dụng mấy ngày. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu từ trong nhà đầu chậm rãi đi ra một cái thành thục nữ tỷ. Mái tóc dài màu đen, giống như là công chúa vậy kiểu tóc, màu đỏ thắm phảng phất có thể nhìn thấu lòng người con người. Cái này là dù cổ tiểu thư Dạ Thần Nguyệt đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 260, đến đây đi tuyết người đại chiến, canh 1. Sáng sớm thời gian. Tiểu Dạ ngươi đang làm gì tại sao muốn chạy đến trên nóc nhà đi sổ hạ Dạ hôm nay dậy rất sớm, vốn còn muốn tới gọi tỉnh phục vụ. Chỉ là lại phát hiện Dạ Thần Nguyệt một buổi sáng sớm liền chạy tới nóc nhà bên trên làm cho nàng vô hụt. Đang làm một chuyện rất trọng yếu Dạ Thần Nguyệt trực tiếp ngồi ở trên nóc nhà, sau đó hai tay hướng lên trên, sức mạnh trong cơ thể đã từng thuộc về rổ xì nổ này cái băng chi tinh linh lực lượng bắt đầu vận chuyển. Ngẩng đầu nhìn trời, khoảng cách nóc nhà mấy ngàn mét trời cao hơi nước bắt đầu từ từ ngưng tụ nhiệt độ lần thứ hai hạ thấp, sau đó từ từ hạ xuống. Nhanh lên một chút đến đây đi xinh đẹp hoa tuyết. Rổ xỉ nổ là băng chi tinh linh, còn hắn thì hấp thu sức mạnh của nàng. Nếu rổ xỉ nổ có thể bởi vì năng lượng mất khống chế mà bùng nổ ra cường đại băng tốt như vậy, tốt trưởng khống giới hắn không thể làm không ra một chút xíu tuyết đến. Hoa tuyết thời điểm như thế này làm sao có khả năng sau đó tuyết hiện tại, nhưng là mùa hè ồ ồ làm sao có khả năng, thật là đẹp. Đây cũng là tuyết đầu mùa đi. Sổ hạ dạ vốn còn muốn lắc đầu thế nhưng không biết thế nào từ trên bầu trời bồng bềnh xuống hoa tuyết rơi vào trên tay làm cho nàng nói không được nữa. Xinh đẹp hình lục giác hình, trong suốt mỹ lệ cực kỳ. Đây là tuyết đầu mùa đi. Sổ hạ dạ đã bị hoa tuyết thu mua, sau đó cu nở dê không nhận rõ đây là mùa hè vẫn là mùa đông, mặc kệ nó là cái gì thiên chỉ cần có tuyết rồi là tốt rồi. Có lúc cô gái ý nghĩ chính là đơn giản như vậy. Sổ hạ dạ là muốn đơn giản, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng không giống nhau, hắn cũng không phải kẻ nhạt mới cố ý đi tuyết rơi. Lần này tuyết rơi cu nở dê là vì hướng dẫn hội trưởng, nếu như dụng chuẩn xác hơn từ đó chính là để hội trưởng thân hắn một thoáng hoàn thành nhiệm vụ. Tối hôm qua vốn là ôm tìm hiểu hội trường nhược điểm đi trong mộng của nàng, không phải có người nói rồi Nhật có suy nghĩ giả có điều mộng à, có lúc mộng cảnh cũng là phản ứng chủ nhân chân thực tính cách. Nếu như ngươi là một cái kẻ nhát gan như vậy ở trong mơ cũng không cách nào trở nên mạnh mẽ dũng cảm, bởi vì mộng là chính ngươi chế luyện, phản ứng mình chân thật nội tâm. Nên nhát gan cũng chỉ có thể là nhát gan. Bất quá hội trưởng vì sao lại biết đó là mộng đây, người bình thường là không thể nào biết ý thức được chính mình đang trong mộng. Bất quá đi ngang qua hội trường cùng phần tử khủng bố liều mạng mộng cảnh dạ thần nguyệt cũng đã xác định hội trưởng bất kể là nội tâm vẫn là bên ngoài biểu lộ thiếu đạo đức đều không phải là người dễ đối phó. Một cái nóng lòng với giết người máu tanh kinh khủng nữ hài làm sao có khả năng hướng dẫn hạ đến, cho dù là muốn hướng dẫn như vậy cũng phải là từ nhỏ bắt đầu chậm rãi nuôi thành tỷ như là tuần thú nhuộm như thế, thế nhưng hội trưởng đã có thanh mai trúc mã. Vì lẽ đó suy nghĩ hồi lâu hắn cũng chỉ có thể lựa chọn mới bắt đầu cũng là gần nhất thực tế một con đường. Đó chính là kế tục đánh cược ở hội trưởng tổ chức hoạt động thời điểm cùng nàng đánh cược sau đó thắng nổi NG. Sau đó làm cho nàng cam tâm tình nguyện thân hắn một thoáng, đây chính là dạ thần nguyện mục đích. Tối hôm qua chỉ là mộng, có lẽ là mộng, ở trong mơ gặp phải dù cổ tiểu thư, hắn chính mồm hỏi một lần, dù cổ vẫn đúng là nói rồi thân hắn chỉ cần chân tâm thực lòng cam tâm tình nguyện cho dù là đánh cuộc thua thân QNZ là có thể. Nói đến trong mộng dù cổ tiểu thư, dạ thần nguyện cảm thấy kỳ thực đây mới thực sự là chân thật dù cổ tiểu thư đi, bởi vì nếu như là hội trường mộng, hội trưởng chưa từng thấy dù cổ không thể nào biết mơ tới của nàng, mà nếu như là giấc mộng của hắn cái này càng không có thể, bởi vì hắn buổi tối nhưng là xuất phát từ tỉnh táo trạng thái, từ đâu tới cái gì mộng đây. Bất quá nếu như đây là thật nói như vậy ỷ cả ruột quả nhiên bị dù cổ lấy mất dạ thần nguyệt khóc không ra nước mắt. Bởi vì tuyết rơi duyên cớ tất cả mọi người vây lên khăn quàng cổ đeo lên bao tay, thế nhưng đi ngang qua cả rẹn hỉ rõ gì thời điểm dạ thần nguyệt vẫn không khỏi giật giật tâm. Tốt thật đáng yêu. Cả rèn đồng học bất kể là ngoại hình vẫn là nội tâm đều là đẹp như vậy, tuyệt đối là tốt đẹp chính là nhân thê người chọn. Bất quá khiến người ta hoán niệm chính là hắn một đi trên đường vốn đang cười nói nữ sinh môn không phải chạy trốn tới mặt sau chính là chạy về phía trước, phảng phất cùng hắn đi ở một con đường trên đều sẽ bị ô nhiễm làm bẩn. Quả nhiên là như vậy, trên người hắn còn lưng đeo sắc lang chi hồn, không có nữ sinh sẽ thích. Tốt tàn niệm. Nhìn thấy như vậy thanh thuần nữ hài dạ thần nguyệt lần thứ nhất có xấu hổ mà không thể đi cùng nàng đến gần cảm giác, phảng phất làm như vậy rồi hội lương tâm bất an. Tuyết còn đang rồi rít rơi xuống, kế tục rơi xuống, đã nửa me tờ sâu hơn. Đã đến có thể ném tuyết quy mô. Ở sớm tự học thời điểm, phát thanh trong phòng rốt cục truyền đến dạ thần nguyệt khát vọng âm thanh. Đó là hội trường lên tiếng. Xem ra thượng thiên cu nở dê tốt. Lớn như vậy ra liền bắt đầu trường học của chúng ta cho tới nay truyền thống đi đó chính là ném tuyết nam sinh cùng nữ sinh chia làm hai đội. Một lần này trận đấu cùng những thứ khác không giống nhau, mặc kệ bị đánh bao nhiêu hạ chỉ cần còn có sức lực cũng có thể đứng lên, còn làm sao phán đoán thắng thua nếu như là ôn nhu đó chính là đại tướng chịu thua, nếu như là tàn nhẫn một chút một. Bậy như vậy thì phải đem đại tướng có không bỏ dậy nổi mới thôi. Thuận tiện nói một câu. Nữ sinh chủ chính là hội trưởng ta nha cho tới nam sinh đại tướng mà chính là xạ cụ rẻ đồng học so với mọi người không có ý kiến đi bất quá. Phe thắng lợi có thể thu được tương ứng tiền tài hoặc là đồng giá tưởng thưởng, cho dù là yêu cầu các nữ sinh hôn QNZ là có thể Nga cuối cùng đương dạ thần nguyệt cho rằng hội trưởng đều phải nói cho tới khi nào xong, Na NZ lại bổ sung một câu. Suýt chút nữa để dạ thần nguyệt hạ ba rơi xuống. Mặc dù biết hội trưởng hội tổ chức ném tuyết, thế nhưng sau cùng yêu cầu hoàn toàn là ghim hắn đi. Hội trưởng ngươi quả nhưng đã tràn đầy thắng lợi niềm tin à. Chương 261, trước tiên chào tù binh, canh 2. Đại tướng trận doanh ngồi ở trên ghế, khoác trên người cùng đã từng ODA nổ bù nạ gạ vậy khôi giáp sau đó mang theo mũ giáp. Ngồi ở do nam sinh tự nguyện bị xem là lập tức, như là đại tướng phát hiệu lệnh. Mọi người có hay không thắng lợi niềm tin dạ thần nguyệt, giờ khả cờ na y phải gọi làm tòa tướng. Cứ việc dạ thần nguyệt được gọi là sát lang, cứ việc dạ thần nguyệt không được hoan nghênh, thế nhưng giờ khả cờ na y hiện tại đều không trọng yếu, bởi vì hắn đã trở thành các nam sinh đại tướng đầu não vị trí hội trưởng thỉnh thoảng tổ chức hoạt động cái gì mọi người đã quen thuộc. Hơn nữa một lần này tưởng thưởng lại sẽ là các nữ sinh hôn các nam sinh trận doanh chia làm được hoan nghênh nam cùng không được hoan nghênh nam. Được hoan nghênh nam dạ thần nguyệt cũng đã từng trải qua, đó là bị các nữ sinh hoan nghênh bị các nữ sinh vây quanh hoặc là thích trận doanh. Được hoan nghênh nam sinh bình thường đều có bạn gái, nếu như lần này thắng những còn không có đó đích thân lên nói không chắc có thể nhân cơ hội mượn dùng cơ hội này mà không được hoan nghênh nam sinh như vậy thì càng đơn giản hơn. Không được hoan nghênh đều là bọn hắn lỗi, thế nhưng lần này nhưng có thể toàn bộ trở mình không bày chuyện, nói không chắc còn có. Thể được một cái bạn gái cho nên nói bất kể là phương nào rồi nhưng mà nếu như chỉ có chính bọn hắn làm mà không có đồng minh lời nói, căn bản đánh không lại số lớn nữ sinh trường học không lớn thế nhưng học sinh nam sinh cũng có gần như 500 mà nữ sinh mà cũng là gần như, cho dù nắm giữ mạnh mẽ hơn nữ sinh lực lượng thế nhưng các nam sinh cũng không dám quá tự tiêu. Cho nên nói phục tùng với đại tướng chỉ huy là hoàn toàn có thể được. Cứ như vậy, bị hội trưởng điểm danh dạ thần nguyệt rốt cục trở thành đại tướng. Chỉ là trở thành đại tướng là trở thành đại tướng, thế nhưng chung quanh thủ hạ dạ thần nguyệt vẫn là cảm giác dày vò, đều nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hiện ở xung quanh hắn rõ ràng đều là không được hoan nghênh nam đều là bình thường bị các nữ sinh khinh bị ghét loại hình. Bất quá đối với lưng đeo sắc lang chi hồn dạ thần nguyệt tới nói nhưng là như gặp sư phụ. Bởi vì hắn nhưng là bất luận nam sinh còn là nữ sinh đều không thích loại hình cơ hồ là không được hoan nghênh nam bên trong cực phẩm, cho nên nói không được hoan nghênh nam mới như thế trung tâm, mơ hồ đưa hắn trở thành đầu lĩnh không được hoan nghênh đầu lĩnh làm người nhức đầu xưng hô bất quá bây giờ. Dạ thần nguyệt đã bị hội trưởng tóm được khuyết điểm, không nỗ lực một thoáng thật đúng là không được. Nếu đã biết trường như thế chủ động đưa ra muốn hôn hắn như vậy hắn từ chối há không phải là không tốt ý tứ tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai. Tập kích đại tướng phát hiệu lệnh, xếp thành hai đội nam sinh đội cầm tuyết cầu lập tức chạy vội ra ngoài. Dạ thần nguyệt bên này trận doanh là trường học thao trường, mà nữ sinh đội nhưng là sơn. Luận địa thế chính là yếu thế có thể thấy được hội trưởng vẫn là bất công. Bất quá điều này cũng không liên quan, làm nam sinh sao nhường một chút các nàng cũng tốt. Hơn nữa, dạ thần nguyệt nhìn nhóm đầu tiên ra trận hai đội nam sinh lộ ra nụ cười. Những thứ này đều là mọi người cố ý chọn lựa ra được hoan nghênh nhất nam. Mà lần thứ nhất ra trận người mặc kệ thấy thế nào đều là bia đỡ đạn, hiển nhiên là để những người này đi làm con cờ thí. Đừng nói hắn giống như hội trưởng lại hội xấu bụng, bởi vì thế giới này chính là như thế tàn khốc. Âm ấm ầm trời mới biết các nữ sinh là thế nào chế tạo ra đầu thạch kỳ, thế nhưng bây giờ đầu thạch kỳ không phải đầu tảng đá mà là đầu cự đại tuyết cầu vô số tuyết cầu hạ xuống, phải đi ra đợt thứ nhất nam sinh môn gần như mất đi sức chiến đấu. Được hoan nghênh nam đỉ hệ tờ xa cờ hờ như vậy đón lấy chính là dạ thần nguyệt mang theo thể sống chết theo hắn không được hoan nghênh nam bước nhanh đi phía trước. Tuy nói hắn là cố ý để được hoan nghênh nam bị diệt thế nhưng cho dù bị diệt cũng có điểm tác dụng đó chính là che lấp địch tầm mắt của người chính là các nàng dạ thần nguyệt mang theo 20 không được hoan nghênh nam trực tiếp từ nhỏ đạo vọt tới nữ sinh nơi đóng quân, mà ở chỗ này phòng thủ người cũng rất ít. Đúng lúc là yếu không có đầu thạch kỳ địa phương các nữ sinh công kích chỉ có mình ở trong tuyết tiện tay làm cho tuyết cầu mà thôi mà chặn ở phía trước thì lại là người thứ nhất bia. Đỡ đạn. Có xinh đẹp tóc vàng trong mắt màu đỏ cùng với thần thánh cánh. Bên người đứng trước một cái cự đại tuyết cầu cũng không biết na nở dê chất thành bao lâu mới trồng lớn như vậy tuyết cầu. Đại tướng. Làm sao bây giờ nhìn ạ sở trả bên chân loại cỡ lớn tuyết cầu không được hoan nghênh nam môn đều có chút sợ sệt. Bởi vì bọn hắn bây giờ đang đứng ở lên núi trạng thái, chỉ cần ạ sở trả để tuyết cầu đi xuống lăn một vòng cũng sẽ bị tuyết cầu toàn bộ vùi lấp. Nguyên tới nơi này còn có một cái đối thủ không cần hoang mang, cái tên này là một ngu ngốc. Mọi người xếp thành một đội, chạm sau lưng ta, Dạ Thần Nguyệt không chút hoang mang nói. Chiến thành một đội, nếu như tuyết cầu hạ xuống đây không phải là nhất lưu đi hệ tờ xa cờ hờ à? Tuy nói rất không nói gì thế nhưng không được hoan nghênh, Nam Môn vẫn là nghe lời dừng lại. Dù sao đứng ở trước mặt nhất là Dạ Thần Nguyệt, cũng bị diệt cũng là hắn, hành các ngươi những này ngu ngốc cả sở trả lại bị nói ngu ngốc, rất tức giận mô dạng, chỉ là tuyết này cầu nhưng là lăn đi xuống. Lệch cạch xong khi Na Nở Dê tưởng nỗ lực tiến lên hai bước sau đó đem Dạ Thần Nguyệt bọn họ dụng tuyết cầu hoàn toàn lăn diệt thời điểm, nhưng lại không biết thế nào đạp phải trên đất nhô ra sau đó trực tiếp ném tới, mà cự đại tuyết cầu cũng bị ném tới một bên. Lệch cạch lăn tới một mặt khác, ạ sở trả đoàn diệt kế hoạch thất bại. Bất kể là không được hoan nghênh Nam còn chưa phải đoạn mất công sức vừa tờ tuyết cầu nữ sinh môn đều không còn gì để nói. Bắt được thứ một tù binh bọn họ ngây dại Dạ Thần Nguyệt cũng không có, hô to một tiếng đem ngu ngốc thiên sứ trực tiếp treo lên, sau đó nhìn về phía sau yếu chỉ là không tới 20 nữ sinh môn. Lộ ra nụ cười. Mọi người công kích phải các nam sinh ngay tại chỗ lấy tài liệu lập tức công kích, tuyết cầu không lớn thế nhưng đập phải người QNZ vẫn là hội đau. Tiểu tiểu Dạ Sổ Hạ Dạ nhìn thấy chỉ là một chói mắt công phu Dạ Thần Nguyệt đã đột phá 3 cái 473 nữ sinh phòng thủ hướng về Na Nở Dê nơi này chạy tới có chút bối rối. Cứ việc Na Nở Dê nắm giữ giết người con dao, cứ việc Na Nở Dê cũng có công kích năng lực, thế nhưng công kích không được hoan nghênh Nam còn có thể, thế nhưng nếu như là công kích Dạ Thần Nguyệt tựa hồ không hạ thủ được. Có lỗi với Sổ Hạ Dạ, lần này ta nhất định phải doanh hội trưởng. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu sau đó hướng về Sổ Hạ Dạ sau gáy nhẹ nhàng vỗ một cái, Sổ Hạ Dạ lập tức sủi lơ xuống. Được rồi, còn dư lại chính là các ngươi mấy cái này, Dạ Thần Nguyệt nở nụ cười, còn thừa lại các nữ sinh nhưng cảm thấy đến đáng sợ cực kỳ. Toàn bộ bắt được phải nữ sinh trận doanh. Hội trưởng một thân màu đỏ hoa phục thật cao ngồi rất có đại tướng phong độ, mà cầm trên tay diêu phiến phảng phất cu nở dê đang nói nàng chỉ là phải ra khỏi trí tuệ mà không xuất thể lực. Chỉ cần thật cao chỉ huy là được. Đây chính là đại tướng. Luy tử luy hoạt cùng với chính mình xuất kích cái gì mới không làm. Chân chính cao nhân là có địch tình đại tướng. Các nam sinh đánh lén sau đó bắt được 20 nữ sinh sau đó đối phương đại tướng phát tới yêu cầu. Sẽ phải dài đến món nợ của hắn doanh thương lượng làm sao chuộc đồ tù binh chuyện nghi. Lính liên lạc một nhận được tin tức lập tức chạy tới hướng về hội trưởng không đúng. Hẳn là hướng về đại tướng bẩm báo. Hừ hừ hành lại là tưởng gậy ông đập lưng ông a, chẳng lẽ nói hội trưởng liền thật sự đần như vậy à? Mà nghe được phe mình bị bắt làm tù binh cu nở dê không chút hoang mang, hội trưởng nhưng sờ sờ cằm mỉm cười. Chương 262, trừng phạt, canh 1. Mà Dạ Thần Nguyệt bên này trận doanh. Đại tướng, kế này không thể nhìn một chỗ bị áp chế nữ sinh bọn tù binh, cùng với Dạ Thần Nguyệt phái đi ra muốn dẫn dụ hội trưởng đến phe mình trận doanh bên trong thực hiện sủ gạ tạ lập tức ngăn cản. Tại sao truyền tin đã muốn đi tới, muốn đoạt về đến cũng đã không còn kịp rồi, hắn trảo tù binh chính là vì đem hội trưởng cấp dẫn lại đây, hoặc là để hội trưởng đánh đổi một số thứ. Dù sao chỉ là để được hoan nghênh Nam Môn đi chịu chết làm con cờ thì nếu như không làm ra một điểm chuyện thật sẽ bị người đâm tích lương cốt. Bởi vì này chút cũng bị đoàn diệt ra hỏa lại bị các nữ sinh nhường, vốn là nên toàn bộ đoàn diệt nhưng là vẫn còn lại một nửa. Cho nên nói nếu như không làm một chút chuyện những người này nói không chừng phản ứng lại còn có thể bị cắn ngược lại một cái, như vậy liền không xong. Bởi vì sủ gạ tạ học trưởng sở dĩ lại ở chỗ này, hay là bởi vì hội trưởng tưởng thưởng, phe thắng có thể được đồng giá tiền tài, sủ gạ tạ học trưởng vì nghiên cứu kinh phí đã bán đi linh hồn. Vì lẽ đó hiện tại QNZ rất ra sức. Bởi vì mì cả còn là không sẽ tới. Sủ gạ tạ sắc mặt của không phải quá tốt. Thế nhưng nếu như Na Nở Dê làm như vậy rồi nữ sinh trận doanh quân tâm hừ hừ hành cũng sẽ bất ổn, thử hỏi một cái bỏ qua thủ hạ chính là đại tướng còn có thể đắc nhân tâm à? Nói như vậy là như vậy, thế nhưng cái này nhưng là Mỹ cả có thiết huyết trận doanh, màu đen tâm địa nguy hại đến Na Nở Dê đồ vật của chính mình, Na Nở Dê chắc là sẽ không làm. Hơn nữa ngươi bởi vì nàng sẽ không có không đến lý do à? Sủ gạ tạ đẩy một cái kính mắt tính táo phân tích. Quả nhiên không hổ là tuần thú nhuộm, Sugata quả nhiên hiểu rõ Mỹ cả cỏ, Dạ Thần Nguyệt đã ở bội phục Sugata, rốt cuộc là bị hội trưởng hành hạ bao nhiêu mới sẽ biến thành hiện ở bộ dáng này. Y gì theo hội trưởng cá tính xác thực dạ xác thực có thể làm được ra chuyện như vậy, bất quá bây giờ vẫn là ngày thứ nhất, chúng ta nằm ở trong trường học có được trời cao chăm sóc cẩm thực điều kiện, vì lẽ đó ăn cơm trước đi, lúc buổi tối lại đi đánh lén. Ăn cơm bị để ở một bên ạ sở trà nghe được âm thanh lập tức tỉnh lại. Người trước tiên ơ lại dạ thần nguyệt mang tính lựa chọn không thấy na nờ dê. Bất quá ở trước khi ăn cơm tựa hồ có thể trừng phạt nàng một chút môn tượng đất cũng có tính khí huống chi là dạ thần nguyệt. Cho tới nay đều là thuộc về được hoan nghênh trận doanh dạ thần nguyệt có thể chưa quên những ngày qua những nữ sinh này môn là thế nào cho hắn bạch nhãn cứ việc các nữ sinh hội không tự chủ căn sinh dạ thần nguyệt chính là cái sắc lang muốn rời xa ý niệm của hắn. Các nàng cũng chỉ là bị rủ cổ tiểu thư trêu đùa người mà thôi, thế nhưng người này á đều là có muốn báo thù ý nghĩ. Như vậy liền trừng phạt một chút đi. Thật sự đại tướng, như vậy có thể hay không tốt lắm nghe dạ thần nguyệt nói như vậy không được hoan nghênh nam môn lập tức xuống tới. Căn cứ hội trưởng làm không được hoan nghênh nam điều tra miêu tả giờ khả cờ na y đứng ở dạ thần nguyệt chung quanh chính là cái kia điếm để 20, mà hắn mà nhưng là thứ nhất đến ngược. Há có thể sửa. Loại này vốn là chỉ sẽ thuộc về tổ mổ kỳ xạ cụ dưới hưởng dự lại cũng sẽ rơi ở trên người hắn. Tu thần con đường quả nhiên là nhấp nhô phi phàm. Không tốt dạ thần nguyệt xoay đầu lại nhìn thấy thủ hạ của chính mình không được hoan nghênh nam môn lộ ra nét mặt hưng phấn không khỏi nhún nhún vai. Những này tên đáng thương nhất định là hiểu lầm rồi, những người này. Các ngươi sẽ không phải cho rằng gọi là trừng phạt là muốn đối tù binh làm như vậy chuyện như vậy tỉ như mạnh mẽ hôn môi các loại nha không muốn dạ thần nguyệt nhưng khi chúng nói, núp ở góc bị bắt làm tù binh nữ sinh môn đã triển khai rít gào. Các nàng phảng phất thấy được mình sắp đến kết cục, như vậy đại tướng ý tứ là các ngươi nghe rõ. Dũng cưỡng bách thủ đoạn đi ép buộc cô gái đó là tối không phẩm nhân tài làm. Nam nhân chân chính nhưng la dụng chân tâm nếu như ngay cả này không có chút nào biết các ngươi là vĩnh viễn vô pháp tượng ta như vậy đi tới được hoàn nền con đường. Dạ thần nguyệt sờ sờ cằm như là mỏ tròm dâu giáo dục tiểu bối nói rằng. Cho nên nói loại này vọng tưởng chờ chúng ta đánh thắng lại nói, hiện tại trước tiên làm cho các nàng ư đi trước làm cơm dạ thần nguyệt dừng một chút cuối cùng là nói ra gọi là trừng phạt. Chỉ là... Đại tướng đã từng cũng là được hoan nghênh nam mọi người mục mục nhìn nhau sau đó phình bụng cười to. Nếu như sắc lang đều có thể được hoan nghênh như vậy cái này thiên sẽ không có thiên lý hử. Nói rồi các ngươi cũng không hiểu dạ thần nguyệt nhún nhún vai. Sau đó ngồi trồm hô mở xuống bắt đầu cấp cô gái mở trói. Đương nhiên hắn lựa chọn thứ nhất không phải thông thường cô gái mà là mị sủ kỷ sổ hạ dạ. Bất kể nói thế nào người đều cũng có tư tâm. Chỉ là đang mở ra sổ hạ dạ bên người cô gái dây thừng thời điểm dạ thần nguyệt vẫn là không nhịn được sững sờ, bởi vì hắn cũng không phát hiện lần này lung tung bắt lấy bên trong lại đem cả rèn nhật cu nở dê vô tới. Cái kia cảm tạ bị dạ thần nguyệt mở trói, cả rèn hì dò gì lập tức hơi đỏ mặt nói rằng. Ngạch không liên quan dạ thần nguyệt cu nở dê kéo ra một cái nụ cười, chỉ là nhưng trong lòng thì ở hô to. Chính mình lúc nào cũng biến thành như thế thuần tình loại này đập bịch bịch tâm lúc nào lại đã trở về quả nhiên là thanh thuần như vậy nữ hài thật sự là không xuống tay được ga trong phòng bếp. Bị trừng phạt các cô gái chính đang bận bịu, đây là đang chuẩn bị bữa tối. Bởi vì liệu lý thất mở ra nguyên nhân vì lẽ đó các loại dụng cụ đầy đủ hết mà các nàng giống như là ở trên da chính khóa như thế gánh nặng cũng không phải rất lớn. Chỉ là cô gái tụ tập cùng một chỗ bát quái cũng là không thiếu được. A, các ngươi có phát hiện hay không hiện tại xạ cụ dịch côn chu vi đều là không được hoan nghênh nam này rất bình thường mà, ngược lại hắn là thứ nhất đếm ngược kia một cái, được hoan nghênh nam môn đề cử hắn cũng không sai lần trước hội trưởng tổ chức không được hoan nghênh nam trong quá trình điều tra ta cu nở dê bỏ phiếu đây tên cuối cùng quả nhiên là hắn. Các ngươi cu nở dê là nghĩ như vậy ta cũng vậy a ít hai các ngươi không nên nói như vậy hắn. Ngay tại lúc các nữ sinh còn đang thất trụy bắt thiệt thảo luận bàn lộng thị phi thời điểm, một đạo dễ nghe nhưng mang theo âm thanh kích động hô lên. Sô hạ giả cùng ạ sở trà nhìn sang, nhưng thấy là đều sắp cũng bị các cô gái nhấn chìm không đúng, na nở dê hẳn là lặng yên không tiếng động, vẫn luôn ôn hòa kỳ nhân. Nhất cùng, ngươi làm sao bên cạnh bạn tốt khuyên nhủ, cả rèn đột nhiên nói chen vào hơn nữa giống như là muốn giúp được công nhận sắc lang nói sống đây cũng không phải là người thông minh nên làm chuyện tình. Không có chuyện gì cứ việc cảm nhận được mọi người đúng là tầm mắt, thế nhưng nói đều nói ra khỏi miệng, cả rèn cũng không có dừng lại ý tứ. Mọi người, kỳ thực Dạ Thần Nguyệt đồng học là một cái người rất ôn hòa, hắn không phải đại gia truyền cái dáng vẻ kia một cái kích động cứ như vậy nói xong rồi lần này tựa hồ xong đời. Cả rèn trên mặt của lộ ra không biết nên làm gì kích động. Sô hạ giả sắc mặt của nhúc nhích một chút, chẳng lẽ nói cô bé này bất quá na nở dê dù sao cũng là mịt sủ kỷ sổ hạ giả. Nhìn thấy cả rèn vừa dứt lời hận không thể tìm một chỗ chui vào đáng thương mô dạng, lập tức vỗ tay một cái đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Gió êm dịu âm nói như thế, mọi người đều là tự mình cho rằng tiểu dạ là sắc lang. Thế nhưng hắn chân chính sắc quá các ngươi à, các ngươi tại sao tổng là đối xử với hắn như thế, cứ việc nắm giữ sắc lang xưng hô sẽ làm nữ hải cùng mình thanh. Mai Trúc Mã ở cách xa xa, thế nhưng nghe đến mấy cái này nữ hải như vậy thảo luận mình thanh Mai Trúc Mã, sổ hạ dạ đồng học rốt cục ngồi không yên. Lần thứ nhất chính thức thay Dạ Thần Nguyệt nói chuyện. Chân chính sắc qua không thể không nói sổ hạ dạ khí chẳng còn là rất lớn, khi nàng vừa nói như thế cô gái thật đúng là an tĩnh lại. Các nàng nghĩ đến, một cái sắc lang hẳn là tổng là đang suy nghĩ một ít sắc đồ vật, trở thành nữ tính công địch, bất cứ lúc nào tập kích nữ tính đối nữ tính tiến hành nhân thân tâm lý sỉ nhục, thậm chí còn hội các loại nhìn trộm. Thì như nhìn trộm nữ tử phòng thay quần áo. Thế nhưng cảnh tượng như vậy tựa hồ còn thật không có xuất hiện. Thế nhưng tại sao chính là cảm thấy xạ cụ gì đồng học là sắc lang đầy các cô gái hoài nghi. Chương 263, Cưỡng Bách Uy Hiếp, canh 2. Sạ cụ dạy Dạ Thần Nguyệt, bị truyền vì là được công nhận là sắc lang nam nhân. Trong suốt lãnh đạm ánh mắt của khiến người ta có loại khó có thể tới gần khí chàng, màu đen tóc ngắn làm cho người ta gọn gàng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Tựa hồ chuyện này Dạ Thần Nguyệt đồng học QNZ thật đẹp mắt tựa hồ cùng trường học bình chọn đi ra ngoài được hoan nghênh nhất nam tướng mạo cũng gần như không đúng, khí chất này tựa hồ liền không giống nhau. Cảm giác càng thêm khiến người ta ổ không đúng tại sao nam nhân như vậy cho các nàng cảm giác chính là sắc lang một viên đầy kết bẹ kết lũ nữ sinh môn nhìn chằm chằm nam sinh trận doanh đại tướng đại nhân nhìn chăm chú đã lâu. Là con mắt lừa gạt các nàng vẫn là tâm linh lừa gạt các nàng những nữ hài tử này làm sao vậy Dạ Thần Nguyệt đứng vững không hướng sau xem xung động. Những này một cô gái đến cùng chuyện gì xảy ra một lần này ánh mắt lại không phải thường lui tới loại kia xem sắc lang ghét bỏ ánh mắt của. Lẽ nào các nàng tập thể đến đại di mụ lời nói như vậy Dạ Thần Nguyệt đương nhiên sẽ không ngây ngốc nói ra, hắn cũng không phải ạ sở trả loại kia ngu ngốc. Tuy nói nả mờ ơ địch trong doanh trại thế nhưng cái tên này so với ở nhà mình còn vui sướng hơn, vì phòng ngừa na nở dê ngẫu nhiên ngu ngốc thuộc tính bạo phát quấy rối Dạ Thần Nguyệt trực tiếp cầm chuẩn bị xong một chỉnh chồng đồ ăn vặt ngăn chặn miệng của nàng. Vì lẽ đó thời khắc này ngu ngốc thiên sứ đang đứng ở ăn nhiều trạng thái. Cũng không biết na nở dê là thế nào lớn lên, đầu tiên là nìm lại là ạ sở trạ tựa hồ mặc kệ làm sao ăn đều chưa trưởng thành, bất kể là thân cao vẫn là vóc người. Còn thật là khiến người ta tàn nghiệm. Báo cáo đại tướng đúng mà lúc này lại tới nữa rồi tin tức mới. Là hội trưởng đáp lại xem thủ hạ đưa tới phong thư Dạ Thần Nguyệt Nhi U Ma Y Vâng, bất quá hội trưởng nói phong thư này nhất định phải đại tướng tự mình mở ra. Tự mình mở ra Dạ Thần Nguyệt nhìn là hoàn toàn niêm phong lại phong thư, đây là vì tránh khỏi người khác nhìn lén vì lẽ đó dụng hồ gián cấp hồ ở. Thế nhưng hội trưởng có cái gì người không nhận ra gì đó chỉ có thể cho hắn xem Dạ Thần Nguyệt nhìn bên ngoài một chút. Sú gạ tạ tên kia ở bên ngoài dò xét địch tình hiện tại trong thơ y gian ngàn nở cu nở dê không tìm được hắn thảo luận một chút hắn cái này thiếu đạo đức thanh mai trúc mã. Ngồi ở trên ghế Dạ Thần Nguyệt lập tức đem phong thư xé ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy, phía trên số lượng từ tựa hồ còn rất nhiều. Hơn nữa còn là dụng tú lệ bút lông tự, quả nhiên là hội trưởng chữ viết quả nhiên rất dễ nhìn. So với một thế giới khác nữ hữu, xem ra như là thuộc nữ Eska Chan viết bắt làm trò hề hơn nhiều. Ở thế giới kia kỳ thực Eska rất ít viết, của nàng bài tập hầu như đều là hắn làm Dạ Thần Nguyệt đem tàn niệm ký ức vẩy đi ra, tầm mắt di động tập trung đến giấy viết thư trên. Nhưng mà liền thấy hàng ngũ như nhất Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa một cái kích động đem giấy viết thư cấp ném xuống đất. Tin phương pháp sáng tác rất chính quy, thế nhưng danh xưng này lại làm cho Dạ Thần Nguyệt mồ hôi lạnh ứa ra. Thân ái Thang Cun. Đúng, hội trưởng lại dùng xưng hô như thế hắn có thể không nhớ rõ hắn lúc nào và hội trưởng thân mật như vậy rồi hơn nữa Dạ Thần Nguyệt thật giống nhớ lên, tựa hồ hội trưởng đối với hắn xưng hô một mực thay đổi. Ừ. Ở phát thanh thời điểm cũng là dùng tới xạ cụ gì danh xưng này. Thế nhưng trong âm thầm nhưng vẫn đang thay đổi. Từ xạ cụ dì biến thành dạ cun, sau đó chính là bây giờ thân ái tháng cun, trong đó dùng để quá độ cái kia tháng cun đi nơi nào chỉ là nhìn cái xưng hô cũng là người ta mơ tưởng viền vông. Dạ thần nguyệt kế tục đi xuống. Thân ái tháng cun, hôm nay đột nhiên hạ lên tuyết đến, hội trưởng nhất thời hưng khởi liền cử hành ném tuyết giải thi đấu, thế nhưng hiện tại hội trưởng hối hận rồi, không nghĩ đến ban đêm ở trên núi lại lạnh như vậy, cho nên hội trưởng muốn lập tức kết thúc cuộc tranh tài này. Cho nên nói ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi, sau đó ngoan ngoãn xuất lực đào ôn tuyển, lạnh như vậy thiên nếu là không tắm suối nước nóng hội trưởng đều sẽ có lỗi với chính mình. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một điểm, nếu như ngươi đầu hàng như vậy hội trưởng liền để niềm hôn ngươi một cái, bằng không hội trưởng quyết định để niềm ở tạm 10 năm, nhớ kỹ nha, là ở tạm 10 năm. Ký tên, quân địch đại tướng Sasuke Tán Mì Cà Cò. Hội trưởng ngươi ngưu xem xong tin dạ thần nguyệt rốt cuộc biết ngưu tự nên viết như thế nào làm sao đọc. Chỉ là bởi vì quá lạnh tưởng tắm suối nước nóng liền để hắn đầu hàng, hơn nữa đầu hàng còn phải đi giúp na nở dê đào ôn tuyển, chuyện ngu như vậy hắn sẽ làm à hội à hội à hội chỉ có thể làm như vậy bởi vì niềm hội trưởng ở trong thư viết rất rõ ràng. Nếu như hắn không đầu hàng hội trưởng sẽ đem niềm bắt đi 10 năm, nói cách khác hắn 10 năm không cách nào tiếp cận niềm, càng không cần phải nói được niềm kiss. Như vậy nhiệm vụ của hắn QNZ 10 năm đều không làm được hội trưởng một chiêu này. Cũng thật là tuyệt thế, nhưng nếu như hắn đầu hàng là có thể lập tức được niềm kiss. Mà nếu như không đầu hàng trước tiên không nói có hay không thể đánh thắng nữ sinh đội, mà niềm nhưng là không vui. Hội trưởng cũng thật là không cho hắn lựa chọn A, lần này chỉ sợ hắn không chỉ là nữ sinh công địch đón lấy cũng là nam sinh công địch được rồi, bây giờ không phải là nhổ nước bọt thời gian. Đúng dạ thần nguyệt đột nhiên vỗ bàn một cái, toàn viên tập hợp làm sao đại tướng không phải nói buổi tối muốn nghỉ ngơi à, chẳng lẽ nói phải ra khỏi kỳ binh không được hoan nghênh nam môn kích động. Bởi vì đánh lén mà bắt được tù binh chiến tích, vì lẽ đó tái xuất kỳ binh còn có thể lập công, chúng ta cùng đi ra ngoài. Đầu hàng đầu hàng đầu đầu hàng, không chỉ có là nam sinh liền các nữ sinh đều kinh ngạc nhìn thấy dạ thần nguyệt. Tại sao đột nhiên muốn đầu hàng đây, ồ a đại tướng ngươi không bị sốt chứ, bị sốt ta mới không bị sốt. Muốn bị sốt cả nhà ngươi đều bị sốt, dạ thần nguyệt đã làm xong trở thành nam sinh công địch chuẩn bị. Chương 264, may mắn nữ thần, canh 1. Loang loang lổ lổ loang loang lổ lổ vô số các nam sinh bị bức thượng lương sơn. Càng chính xác tới nói là bởi vì chiến bại mà bị bức ép lên núi sau đó đi đào ôn tuyển, đổ lỗi đến cùng nguyên nhân là bởi vì dạ thần nguyệt cái này đại tướng đầu hàng khiến nam sinh đội toàn bộ giai thua, sau đó mọi người bị các nữ sinh đồng thời buộc đi đào ôn tuyển. Ở băng thiên tuyết địa bên trong đang bị tuyết đầu mùa che lấp bên trong dãy núi đầu đào ôn tuyển. Lại nói xả cụ gì đi nơi nào được hoan nghênh nam cùng không được hoan nghênh nam nhìn chung quanh một lần còn thật không có làm vi đại tướng dạ thần nguyệt ảnh tử. Chẳng lẽ nói đầu hàng sau đó liền chạy không thể nào, bây giờ trừng phạt là y đi theo thân phận mà định, chúng ta những này nhân viên vòng ngoài chỉ là ở vận tuyết mà thôi, mà đại đưa bọn họ hẳn là ở càng sâu xa đảo đi, ngẫm lại cũng vậy, nhìn như vậy đến tâm lý có an ủi cho ăn nam sinh còn tán gẫu cái gì thiên, khô nhanh hơn một chút sống ngay khi các nam sinh cù nở dê bắt đầu thất trùy bắt thiệt thời điểm dám công nữ sinh môn lập tức vẩy vẩy roi. Bất quá hữu một cái này xích xả tờ quá nặng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, mở ra một cái giám công nữ sinh không biết từ nơi nào chiếm được mở ra các nam sinh chân của liên chìa khóa. A thực sự là rất cảm tạ nói chuyện hữu một là hội trưởng làm được hoan nghênh nam điều tra chung hàng đầu. Thuộc về được hoan nghênh một nhóm. Gần tạ có muốn hay không uống chén nước nóng nói chuyện là một cái khác nữ sinh. Thực sự là rất cảm tạ. Từ mới vừa mới bắt đầu tay đều vẫn là lệnh bị gọi là gần tạ giữ lại đầu chọc nam sinh cười nói. Cô nữ sinh này là bạn gái của hắn. Còn có Đông Phương ngươi cũng vậy, nếu như không ngại tương tự đối thoại còn đang trình diễn. Bởi vì bây giờ là được hoan nghênh cùng không được hoan nghênh nam sinh tập hợp. Những này cầm thú đáng ghét thế nhưng đối không được hoan nghênh hai mắt đỏ bừng nam sinh tới nói nhưng là nhân gian luyện ngục. Không có bạn gái cũng không phải bọn họ sai bất quá, đại tướng đến cùng đi nơi nào bên trong vùng rừng rậm. Thực sự là xin lỗi, đều là bởi vì ta người mới thua. Nịp có chút ngượng ngùng nói, dạ thần nguyệt trận doanh nam sinh là đầu hàng không sai, thế nhưng bên này triển hiện tình huống nhưng là cái dạng này. Nịp bị hội trưởng cuốn vào trên thập tự giá, sau đó dạ thần nguyệt là vì cứu vớt na nờ dê, vì cái này đại nghĩa sau đó đầu hàng. Xem ra rất có vì mỹ nhân không muốn giang sơn kích động, cứ cứ việc mỹ nhân này nhỏ một chút cũng không có hai lần phát dục khả năng. Bất quá chân tâm làm khó hội trưởng lại làm ra hành động như vậy. Đây là đang vì hắn tạo khí phân. Hơn nữa còn cố ý điều đi rồi tất cả nữ sinh cùng nam sinh. Đem không gian đem thời gian lưu cho bọn hắn. Quả nhiên, hội trưởng trong thư nói để niềm thân hắn chính là chỉ như vậy đi. Xác thực, kết cục như vậy, đều là nam nữ chủ nhân công hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Sau đó đánh cái trước xong chỉ là hiện tại có thể còn chưa phải là đại kết cục thời điểm. Thua thì thua, không có gì so với từ hội trưởng tên ác ma kia trong tay cứu ra ngươi càng trọng yếu hơn. Đích thật là không có gì so với cứu ra niềm càng trọng yếu hơn. Bởi vì nếu như không cứu ra Na NG như vậy cuối cùng Na NG Cù NG hội trở thành một khó có thể hướng dẫn buộc, bởi vì Na NG tương hội tại xấu bụng hội trường bảo vệ bên dưới. Thật sự lòng của cô bé quả nhiên là mềm, nếp mặt của ngay lập tức sẽ đỏ lên. Bất quá vẫn là cảm thấy có chút có lỗi với ngươi đón lấy ngươi phải bị Mỹ cả có nô dịch thất bại một phương về một phương khác trừng phạt. Mà dạ thần nguyện thân là nam sinh trận doanh đại tướng đương nhiên chỉ có thể bị nữ sinh trận doanh đại đem hội trưởng hành hạ. Mà nếu có thể nói ra nô dịch lời nói như vậy quả nhiên là tại nơi sao ngắn ngủn ở trung liền đã thấy đầu nhìn thấu hội trưởng làm người ảo phải biết hội trưởng nhưng là có thể làm cho ỷ cả rụt nói ra trái lương tâm hội trưởng là người tốt lời nói như vậy người, cho nên nói chỉ là một cái nếu vẫn là không cách nào chống lại hội trưởng. Bất quá, ở nếu tràn ngập ấy nấy thời điểm. Tựa hồ có thể đã như vậy dạ thần nguyệt túi đầu đến, như vậy cho ta một cái bồi thường đi ngươi cũng biết ta phải thu thập của ngươi kỳ cho nên nói Nymph thật sự nếu như vậy làm Nymph nhìn dạ thần nguyệt chậm rãi hạ thấp mặt của, nhìn hầu như muốn dính sát mặt của mặt vẫn là từ từ đỏ lên. Hay chỉ là giúp ngươi lần này mà thôi, ngươi không phải nghĩ nhiều Nymph nho nhỏ tay nắm lấy dạ thần nguyệt cánh tay của, sau đó nhu nhuyễn bở môi dính vào. Chạm hai người chu vi phảng phất có bao táp loại qua. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn còn giữ lại chi tự cũng đã biến mất, hắn giờ phút này chỉ lưng đeo sắc lang hai chữ. Còn có hai người. Cảm ơn ngươi Nymph. Dạ thần nguyệt vừa nói, ở Nymph chân bóng tiểu trên trán hôn một đại khẩu. Nhấn Nymph mặt của đã hoàn toàn hưng hào, đây chính là bị thân cảm giác đúng rồi, xạ cụ dẻ đồng học, hội trưởng gọi ngươi qua. Nhưng mà giữa lúc dạ thần nguyệt bởi vì lần thứ hai hướng dẫn mục tiêu mà kích động thời điểm. Một người nữ sinh nhưng tìm đến dạ thần nguyệt. Hội trưởng trừng phạt sắp tới à dạ thần nguyệt gật gù liền theo Na NG đi về phía trước hoàn toàn không biết cô bé này nhưng đang len lén nhìn hắn. Nữ hài tựa hồ cảm giác được cái này bị gọi là được nhận thức sắc lang thiếu niên tựa hồ cũng không phải như vậy cấp thấp quả nhiên là bởi vì sắc lang chi hồn lực lượng ở từ từ biến mất à vẫn là Na M ở thâm sơn. Hội trưởng vẫn là nữ sinh trận doanh đại tướng đánh phẫn. Khoác xinh đẹp hồng nhạt trường bảo cầm trên tay lông chim phiến một bộ khí độ phi phàm dáng vẻ. Chỉ là thời khắc này hội trưởng nhưng ở cao mày, tựa hồ gặp phiền lòng sự. Hội trưởng, người đã dẫn tới. Nữ sinh cắt đứt hội trưởng trầm tư, hội trưởng vung vung tay, biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Nữ sinh đi rất thẳng thắn, cứ việc khi nàng sau khi rời đi nơi này cũng chỉ còn sót lại hội trưởng cùng dạ thần nguyệt, cô nam quả nữ, thế nhưng đây chính là hội trưởng. Hội trưởng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị công hãm, hơn nữa sức nắm 400 kg, này có thể không phải người bình thường có thể chạm đến tồn tại. Hội trưởng, ngươi kêu ta đến chẳng lẽ nói dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm trên đất sắc bén cái quốc, thì lại biết tựa hồ là muốn làm việc cực nhọc tiết tấu đương nhiên là muốn ngươi đào ôn tuyển, loại này lạnh lùng khí trời không có chút nào thoải mái, hội trưởng ta đã không kịp chờ đợi muốn tán tỉnh một tắm suối nước nóng. Những thứ vô dụng kia nam sinh đều ra đi đào vẫn không có đào được ôn tuyển thật sự là quá vô dụng. Hội trường dừng một chút, nếu những này thủ hạ vô dụng, như vậy đón lấy liền đến phiên ngươi cái này đại tướng đi ta nhớ tới tốc độ của ngươi có thể lấy một địch 100 cũng đừng làm cho hội trường thất vọng nha nữ nhân này tuyệt đối là chuẩn bị đem hắn chộp tới làm lao động. Dạ thần nguyệt nắm lấy trên đất cái quốc sau đó một tay đặt tại ống heo hoa tuyết trên mặt đất. Trên người hắn nắm giữ quang độ lực lượng. H.S. còn có các tinh linh lực lượng, nhưng không có siêu tầm sức mạnh. Quả nhiên chỉ có thể dụng H.S. à ứng dụng H.S. có thể để cho chính mình trong nháy mắt tăng lên liền sự chú ý cũng có thể tăng lên. Nhìn như vậy đến nói không chắc liền tham tác phương diện thiên phú QNZ tăng lên. Chỉ là, dạ thân nguyệt nhìn hội trưởng vẫn lắc đầu một cái, nếu muốn khơ y động H.S. nhất định phải có gai kích, mà bây giờ bên người lại chỉ có hội trưởng này một người nữ sinh. Nếu như là chiếm hội trưởng tiện nghi như vậy, hắn muốn lấy được hội trưởng Kis hy vọng xa vời thì càng không có cách nào đạt thành. Đã như vậy, như vậy thì Dạ Thần Nguyệt đem cái quốc thả nằm đưa cho hội trưởng, cũng chỉ có thể ngươi tới đảo. Cái gì ta đến đảo? Hội trưởng dừng ở Dạ Thần Nguyệt mặt của, phảng phất là gặp khó có thể tưởng tượng cùng rất hoang đường sự tình. Rõ ràng là Na Nở Dê đến để Dạ Thần Nguyệt làm lao động thế, nhưng hiện tại chẳng lẽ nói còn có thể chuyển đổi thân phận nhân vật đúng, chỉ có thể là ngươi tới đảo. Không có người so với ngươi thích hợp hơn. Dạ Thần Nguyệt nhớ lên, Sasuke Tàn Mỉ Cả có hội trưởng nhưng là một cái số may bạo người, bởi vì muốn tiền tiêu vặt liền đào được mỏ vàng, bởi vì muốn nội các thành viên hướng về Na Nở Dê quỳ xuống liền đào ra dầu mỏ. Như vậy người như vậy hoàn toàn là bị thượng thiên sở cưng chịu yêu người. Có thế, chỉ cần Na Nở Dê đào một thoáng thật đúng là có thể phát hiện ôn tuyển. 3 năm ngươi là thật lòng hội trưởng nhận lấy cái quốc. Ừm. Dạ Thần Nguyệt nỗ lực để cho mình bày ra vô cùng tin tưởng vẻ mặt của nàng. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy hội trưởng liền thử một lần. Hội trưởng tiếp nhận cái quốc, sau đó đi về phía trước mấy bước, sau đó lại đi phía trái một bên đi mấy bước, sau đó lại đi trở về, sau đó đi phía trước, xem ra khi theo liền nhiễu quyển, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng cảm thấy không đồng dạng như vậy đồ vật. Ở Na Nở Dê di động thời điểm, khi nàng cái quốc rời xuống động thời điểm, hội trường trên người phát ra sức mạnh, đó là ảnh dấu ở sâu trong linh hồn lực lượng, cứ việc chỉ là lộ ra mảy may, nhưng là vẫn khiến người ta nổi lòng tôn kính. Đây chẳng lẽ là đụng đụng cái quốc hạ xuống, hội trưởng chỉ là nhẹ nhàng gõ xuống tới mặt két một lỗ hổng, sau đó ấm áp dòng nước từ cái kia chỗ hổng phun trào ra. Vệt nước rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên mặt của. Đây chính là ôn tuyển hội trưởng, kỳ thực ngươi là nữ thần may mắn đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn dâng trào ra ôn tuyển trong lòng lặng lẽ nghĩ. Đơ S, tặng kèm một chương hội trưởng đồ, phát hiện hội trưởng quả nhiên là rất đẹp. Chương sau số lượng từ có thể so sánh nhiều. Chương 265, hội trưởng, canh 2. Hội trưởng quả nhiên là của chúng ta thần tượng, hội trưởng quá tuyệt vời, bất kể là nam sinh còn là các nữ sinh cũng bắt đầu hoan hô. Các nữ sinh hoan hô là có thể đem đều sắp muốn cứng lên thân thể thấm vào ở ấm áp trong nước, mà các nam sinh nhưng là đang hoan hô rốt cục có thể không cần làm cu ly. Hơn nữa cũng có thể tắm suối nước nóng, đào nhiều như vậy tuyết đều sắp đem người làm điên rồi. Chỉ là ôn tuyển lại bị chia làm hai cái, một là nam sinh một là nữ sinh. Vừa nghĩ tới sát vách chính là nữ sinh, các nam sinh hận không thể bỏ qua đi. Thế nhưng ở trước mặt của bọn họ nhưng có một xếp ngay ngắn được hoan nghênh nam ở thủ vệ. Nhìn bọn hắn chằm chằm không để cho bọn họ có bất kỳ cử động nào. Được hoan nghênh nam sở dĩ được hoan nghênh ngoại trừ lớn lên đẹp trai bên ngoài, hành động phương diện cũng là so với không được hoan nghênh nam cao hơn một bậc. Thì như các nữ sinh để cho bọn họ trông coi thời điểm bọn họ sẽ không trông coi tự trộm cái gì. Cho nên nói, không được hoan nghênh nam môn lần thứ hai bị phẫn. Bất quá. Đại tướng đi nơi nào? Đại tướng ở đây. Ở hội trưởng chuyên dụng ôn tuyển bên trong. Dạ Thần Nguyệt trong đầu chính đang bảy tưởng tám nghĩ. Đầu tiên là tiểu cú nọ dị, hòa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ dỗ linh dị ghi việc bộ bên trong vai nữ chính một trong. Từ sinh ra bắt đầu liền thân truyền vận rủi. Thế nhưng là không phải là mình gặp phải vận rủi mà là cấp cùng với nàng nhìn thấy Na Nở Dê gặp phải người các loại vận rủi. Giống như là thai ách nữ thần như thế. Thế nhưng Sasuke Tàn Mỉ Cả cọt nhưng như là nữ thần may mắn giống như vậy, chỉ cần là Na Nở Dê mong muốn không có được. Ở đây sao thương mang địa phương còn không biết có hay không ôn tuyển tình huống hạ 07 Na Nở Dê chỉ là nhẹ nhàng dung một cái liền xuất hiện. Như vậy đại hạnh vận tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Ngoại trừ bị nữ thần may mắn cưng chịu yêu còn có thể là cái gì nếu như chỉ là giả thiết một thoáng, nếu để cho hội trưởng cùng tiểu cụ nọ gặp mặt sờ Na Nở Dê. Nói không chắc hội đem tiểu cù nọ trên người bất hạnh loại bỏ. Điều này cũng hứa chính là cứu vớt tiểu cù nọ dưới phương pháp. Người đang suy nghĩ cái gì? Một cái giọng nữ nhẹ nhàng lại đây bất thình lình hỏi. Đang suy nghĩ tiểu cù nọ chuyện tình. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp trả lời, lại phát hiện không đúng, vì vậy âm thanh là hội trưởng. Tiểu cù nọ đây là một tên chưa từng nghe qua, hội trưởng sờ cằm tựa hồ đang tìm tòi toàn trường tên nữ sinh tối tổng cho ra không nhận ra người nào hết kết luận. Mà Dạ Thần Nguyệt cu nở dê quay lại, nhưng thấy được đầy đất quần áo, đây là màu đỏ ngoại bào còn có bên trong áo lót ngạch hội trưởng, đây là Dạ Thần Nguyệt, tầm mắt mới xoay qua chỗ khác lập tức thu lại rồi. Bởi vì hội trưởng đã đem cả người đều ngâm ở ôn tuyển chi bên trong. Na Nở Dê lại không hề do dự phải đi tắm suối nước nóng, phải biết hắn có thể vẫn còn ở nơi này, ôi chao đây là nên nói sẽ lớn lên khí nhi còn chưa phải lưu ý hắn hội trưởng, ta nghĩ ta lui xuống trước đi đi. Suy nghĩ một chút Dạ Thần Nguyệt hay là trước lựa chọn xin cáo lui, chí ít hiện tại trước tiên cần phải cấp hội trưởng một cái ấn tượng tốt. Bằng không cho dù là đánh cược thua cuộc hội trưởng cũng chưa chắc sẽ đối với một cái kẻ đáng ghét cam tâm tình nguyện dâng ra một cái kia đi, cứ việc chỉ là gò má mà thôi. Cái này không thể được. Nhưng mà hội trưởng lại lập tức hủy bỏ, đừng quên ngươi nhưng la đầu hàng, làm người thua ngươi phải nhận bị trừng phạt. Được rồi, như vậy hội trưởng còn có cái gì dặn dò lại là người thua, cuối cùng cái kia người thua chính là ngươi tạo thành à, hơn nữa mục đích của ngươi cũng chính là tắm suối nước nóng. Hiện tại đều đạt tới hẳn là để ta công thành lui thân mới là đi. Đi va ho cái gì ta không nghe lầm chứ, đi va ho Dạ Thần Nguyệt trận to hai mắt khó có thể tin. Hội trưởng đây là đang đùa lửa vẫn là thử thách hắn, chính là đi va ho chẳng lẽ nói ngươi liền cái này dũng khí cũng không có, nếu như ngay cả cái sắc này đảm cũng không có làm sao còn có thể gọi là sắc lang. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt từ từ đi tới ôn tuyển một bên, chỉ là quần áo làm thế nào cu nở dê cởi không ra. Khi nàng khoác ướt át tóc dài, vẫn duy trì làm cho không người nào có thể cự tuyệt mỉm cười từng bước gáp sát thì, loại kia do bản thân tự thân tản ra áp bức nhưng là so với bất kỳ vũ khí hạng nặng đều còn đáng sợ hơn. Hội trưởng cho hắn cường đại nguy cơ cảm giác. Nhất định có âm mưu gì là ở xung quanh mặc lên lỗ kim máy quay phim còn là cái gì. Dạ Thần Nguyệt nhìn chậm rãi tới gần hội trưởng trong lòng có chút kinh hoàng. Xưa nay chưa từng thấy đến tắm suối nước nóng còn muốn mặc quần áo. Tháng cun ngươi cũng thật là quý xúc. Hội trưởng vẫn ở chỗ cũ áp sát, ôn tuyển ao đường đấy không cao chi đến rồi bắp đùi độ cao, cho nên hội trưởng vừa đứng lên đến xong nhìn thấy cả rồi. Thực sự là nghệ thuật. Hội trưởng không phải ăn mặc đồ lặn mà là trực tiếp toàn bộ trần ra trận. Hội trưởng, này phúc lợi thật sự là lớn quá rồi đó. Từng bước cảm giác được hội trưởng nồng nặc khí tức truyền đến, Dạ Thần Nguyệt đã nghĩ đến có phải là liền phải nhanh bước ra miễn cho bị hội trưởng vừa vặn nắm được cán sau đó từng bước uy hiếp. Nhưng là vẫn quá chậm, khi hắn tâm tư phức tạp thời điểm hội trưởng tay đã thủy lại đây, rơi vào trên bả vai của hắn. Vừa nãy vì sao lại muốn cho hội trưởng chính mình đến đào, làm sao ngươi biết hội trưởng nhất định có thể đào được, đây không phải là tỏ rõ, một khi ngươi muốn một món đồ không có sẽ không thành công. Nếu như muốn tiền tiêu vặt nhất định có thể đào được mỏ vàng, vì lẽ đó này ôn tuyển cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi chịu tưởng không có gì không thể nào. Như thế nói như vậy, hội trưởng thật đúng là bị nữ thần may mắn lọt mắt xanh, quả nhiên có thế thật đúng là có thể mang nàng tới tiểu cụ nọ trước mặt của sau đó làm cho các nàng tiếp xúc một chút. Hội trưởng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Hội trưởng trong mắt màu tím rất đẹp, phảng phất hội cười giống như vậy. Chỉ là này cười không phải đối phương cười, hội trưởng cười đều là xấu bụng cười. Hỗ trợ là muốn hôn ngươi một cái, hội trưởng đối không thích người cũng sẽ không tùy tiện thân yêu, tuyệt đối không phải, tuy nói hắn đích xác là muốn hội trưởng thân hắn, thế nhưng hắn đã thua hơn nữa hội trưởng cũng sẽ không cứ như vậy thân hắn. Hắn nghĩ tới là hy vọng sau đó trở lại họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ thế giới sau đó có thể làm cho hội trưởng cùng tiểu cụ nọ tiếp xúc đem trên người nàng may mắn sức mạnh cấp tiểu cụ nọ một điểm. Chỉ là như vậy mà thôi. Ta hy vọng ngươi đối hội trưởng vu tới nói nếu như đem may mắn sức mạnh cho tiểu cụ nọ đối với nàng mà nói tuyệt đối không hề liền. Thế nhưng nếu như xin nhờ dù cổ tiểu thư không muốn toàn bộ lấy xong mà là chỉ cần một phần không ảnh hưởng hội trưởng một bộ phận nói không chắc là có thể tường an vô sự. Cho nên nói, hội trưởng ta nghĩ cho ngươi Dạ Thần Nguyệt lời nói không có nói ra, bởi vì vốn là cách hắn rất gần gũi hội trưởng hoàn toàn dính vào. Nhu nhuyễn bờ môi cu nở dê in lên. Ngạch Dạ Thần Nguyệt vuốt môi, như là một cái vừa bị cường làm lộ thiếu nữ giống như vậy, hai mắt trợn trừng lên bên trong tất cả đều là khó có thể tin ý tứ. Hội trưởng lại thân hắn hơn nữa không phải vừa bắt đầu đánh cược kia loại gò má mà là trực tiếp lươi hôn Dạ Thần Nguyệt nào trông giống. Giống như là hỏng rồi như thế. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tin như vậy hội trưởng lại sẽ hôn hắn. Lại Dạ Thần Nguyệt vẫn luôn đem hội trưởng định vị bằng hưu thê thân phận của không thể lừa gạt, thế nhưng hiện tại hội trưởng ngươi đây là đang nháo như vậy à, này hoàn toàn là quá lửa hành vi rồi, quả nhiên mất đi điểm sắc sắc cảm giác hội trưởng đem Dạ Thần Nguyệt QNZ lôi đến ôn tuyền bên trong, sau đó lôi kéo hắn đều sắp sủi lơ thân thể QNZ ngồi xuống, để ấm áp nước suối lần thứ hai sưởi ấm thân thể. Cung Nymph nói như thế, chỉ cần hôn ngươi trên người ngươi bị nguyền rủa sắc lang chi hồn liền hội một chút xíu biến mất. Ni mở tờ hờ Dạ Thần Nguyệt đường ngắn nao túi giống như là thấy được chỗ đột phá như thế, thì ra là như vậy. Hội trưởng sở dĩ sẽ hôn hắn hóa ra là nghe xong Nymph nói hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ A, thật sự là rất cảm tạ. Hội trưởng không nghĩ tới ngươi cũng có loại này xả thân cứu người trái tim, thật sự là Dạ Thần Nguyệt đều phải lệ nóng doanh trọng, có thể giúp hắn đến. Giúp phân thượng này hắn tuyệt nói với không hội trưởng đạo đức có vấn đề. Đây đã là vô tư dâng hiến đều. Ngươi không có hiểu không hội trưởng dụng hai tay đem Dạ Thần Nguyệt mặt của cấp nắm trong tay lên. Gần sát chính mình. Để Dạ Thần Nguyệt ánh mắt của vừa vặn có thể thấy nàng con mắt. Vừa nãy hội trưởng đã nói rồi, không phải thích người không thân nha, như vậy cái này cái kia Dạ Thần Nguyệt não lần thứ hai đường ngắn, trong lòng có của hắn một cái đáng sợ suy đoán, chẳng lẽ nói hội trưởng chính là cái kia, chẳng lẽ nói hội trưởng đã sớm thích người. Hội trưởng Dạ Thần Nguyệt đầu hướng về trong nước ao. Sau đó qua 2 giây đồng hồ nhắc lại đến. Thanh tỉnh à, Dạ Thần Nguyệt từ trong nước bô cờ lên đầu, toàn bộ đều ướt. Cái này không thể nào đi, Dạ Thần Nguyệt thật sự là không nghĩ tới, QNZ không nghĩ ra, ngươi nên là vui vui mừng sủ gạ tạ học trưởng mới đúng, các ngươi 547 rõ ràng là thanh mai trúc mã là thanh mai trúc mã, thế nhưng hội trưởng cũng không chỉ sủ gạ tạ cun một cái thanh mai trúc mã, nếu như miễn cưỡng muốn coi là, cùng ngươi cũng là sổ hạ dạ cũng vậy, ở nhỏ như vậy ở nông thôn mọi người đều là thanh mai trúc mã. Ngạch nói thì nói như thế không sai. Thế nhưng ngươi không phải đối sủ gạ tạ có hảo cảm à? Sủ gạ tạ cun là một người tốt, người rất tốt, nhưng là bất kể nói thế nào QNZ chỉ là một người tốt, làm bằng hữu tới nói là rất lựa chọn tốt, thế nhưng nếu như nói là làm người yêu chuyện này, này sẽ không phải là trong truyền thuyết người tốt thẻ đi. Dạ Thần Nguyệt hai tay ôm đầu, hắn đều sắp bị này khó có thể tin hiện thực cấp làm mê muội, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được. Hắn và hội trưởng đến cùng có quan hệ gì á? Quên đi, trước tiên bỏ qua cho sủ gạ tạ cun, đề tài một lần nữa trở về, lại nói hội trưởng QNZ không phải lần đầu tiên thân ngươi, ngươi tại sao còn muốn lộ ra vẻ mặt như thế, thật là khiến người ta thương tâm, hội trưởng đều sắp cũng bị ngươi hung hăng tổn thương. Chuyện này hắn hoàn toàn không có cùng hội trưởng từng có cái gì ký ức có được hay không, nếu như là đã từng hắn đã làm nói như vậy chỉ cần thông qua ký sẽ nhớ tới. Giống như là ạ gì ẹn các nàng như vậy, thế nhưng nếu như hôn còn không có phản ứng như vậy thì không phải đã từng phát sinh mà hắn quên. Chuyện này rốt cuộc là chuyện ra sao? Hơn nữa, tiểu khi còn bé Dạ Thần Nguyệt một mặt nghi hoặc nhìn Na Nở Dê, khi còn bé hắn chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra này? Dạ Thần Nguyệt, ta vừa mới nhớ tới, ngươi mục tiêu cuối cùng chính là cả rèn hỉ dọ gì, chính xác tới nói là thiên thượng nhân cả rèn hỉ dọ gì. Ngay vào lúc này, một cái kiều tiểu thân ảnh của từ trên trời giáng xuống, ở nguyệt quang chiếu dọi xuống Na Nở Dê từ từ rơi xuống nước, trong suốt xinh đẹp cánh phảng phất cu Nở Dê dính vào ánh trăng hào quang có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Đây là Nymph. Chỉ là vừa mới muốn hạ xuống lại ngừng lại. Lại nói các ngươi đang làm gì thế? Nymph đứng ở ngạn vừa nhìn ở bên trong nước hai người. Giống như là một cái gì cũng không hiểu người. Như vậy thuần khiết. Chương 266 Người thứ tư, canh một. Như vậy thuần khiết Nymph trên mặt của lộ ra rất là nghi ngờ vẻ mặt, phảng phất thật đúng là cái gì cũng không hiểu mô dạng. Nói đùa sao, Nymph mới không ngây thơ đây, thích ăn nhất điểm tâm, ham muốn là giờ ngọ kịch trường hơn nữa ạ, sợ trả báo cáo thích ngủ nướng. Như vậy lười biếng khả ái tiểu la lị làm sao có khả năng cái gì cũng không hiểu. Nymph, có muốn hay không QNZ đồng thời hạ xuống, nơi này chính là hội trưởng chuyên dụng, hiện tại không cần nói bất định sau đó liền không có cơ hội. Nymph hạ xuống địa phương ly Dạ Thần Nguyệt rất gần, vì lẽ đó duỗi tay một cái là có thể bắt được Na Nở Dê tinh tế không công lại nộn nộn phảng phất là sứ trắng vậy tay nhỏ. Nymph mặc là áo tám, bởi vì đã đào được ôn tuyển nguyên nhân, hội trưởng vì để cho các nữ sinh trơn nên dễ dàng hơn, vì lẽ đó liền mỗi người đều phân phát áo tắm mà có công lớn. Nymph tự nhiên QNZ có một việc, vì lẽ đó hiện tại lôi kéo nàng là không có màu trắng tinh bao tay trở ngại. Nay đừng tùy tiện kéo a, quần áo đều vẫn không có cởi lại, ướt theo tiếng nước vang lên. Nymph bị Dạ Thần Nguyệt cứng rắn kéo đến ôn tuyển bên trong, sau đó quần áo đều ướt. Không thời QNZ không liên quan ta lúc đó chẳng phải ăn mặc quần áo à, đây là nơi này tập tụ. Thật sự đúng là như vậy Nymph, là về sau vì lẽ đó căn bản không biết tại sao dạ thần nguyệt không cởi quần áo nguyên nhân. Vì lẽ đó vừa nghe đến tập tục thứ này thật đúng là có chút tin. Dạ thần nguyệt cười, từ hắn cái nụ cười này bên trong hội trưởng luôn cảm thấy cái tên này là ở cho mình mặc áo tắm tắm suối nước nóng kỳ hoa hành vi tìm người chống đỡ. Tháng cun quả nhiên là rất quỷ xúc, lại không có trải qua hội trưởng cho phép liền bắt đầu tự ý tăng cường hậu cung thành viên. Trong lòng là nghĩ như thế, thế nhưng hội trưởng nhưng dụng khác thường ngự khí nói đến đây rôn nở dê như vậy nói. Sau hậu cung thành viên dạ thần nguyệt hướng về hội trưởng sau đó lại nhìn một chút nhưng vị trí mới biết, bên trái hắn là hội trưởng mà bên phải nhưng là bị hắn vẫn lôi kéo tay nịp mặt của không biết là bởi vì tắm suối nước nóng nguyên nhân hay là bởi vì ngượng ngùng mà ửng đỏ. Bên trái một cái bên phải một cái, đây chính là tiêu chuẩn ôm ấp để về. Đích thật là đại hậu cung vẻ đẹp kết cục. Dạ thần nguyệt ho khan hai tiếng, bây giờ là không thể phủ nhận Nìm không phải người hắn thích. Đối với một cái lộ dị không tới nói nào có không thích lộ dị đâu, hơn nữa theo thời gian trung đụng chuyển rời Nìm vốn là khiến người ta không thích sâu sưng hô cu nở dê từ từ biến mất rồi. Nìm cu nở dê đang thay đổi hay là vẫn là vì hắn thay đổi hắn lại có lý do gì từ chối na nở dê đây, hơn nữa mặt đỏ Nìm thật sự thật đáng yêu. L chỉ là hiện tại tuyệt đối không phải đang thảo luận những chuyện này nguyên nhân. Dạ thần nguyệt đem Nymph kéo đến trong ao mặt ngoại trừ tưởng ôm một cái này khả ái lộ gì bên ngoài nhưng là bị trong miệng nàng người cuối cùng cấp kinh động đến. Bất quá Nymph, ngươi mới vừa nói người cuối cùng ư, đúng là cạ rẹn chính là nàng. Bất quá không phải nàng bây giờ. Ta nghĩ ngươi cũng biết na nở dê không là chân thật tồn tại một dính đến không là chân thật cất ở đây loại việc riêng tư gì đó. Nymph lập tức bắt đầu rồi giải thích. Có lúc Nymph chính mình cũng không có phát hiện, ở có thể sử dụng trên địa phương của nàng nàng đều có vẻ tương đối tình nguyện giải thích khai đạo, đây chính là nho nhỏ lộ gì cũng phải biểu hiện ý nghĩ đi. Căn cứ màu xanh lam tiểu yêu tinh giải thích, ở trên trời có một thế giới khác, nơi đó không chỉ có sinh sống tượng các nàng người như vậy tạo thiên sứ còn có chế tạo các nàng cao cho các nàng trên trời người. Các nàng đều nắm giữ cánh, thế nhưng các nàng trên cổ của nhưng không có xiềng xích. Bầu trời thế giới đang giám thị nhân gian, thế nhưng bầu trời người có một ít cũng sẽ ước ao nhân gian, thế nhưng các nàng là không thể dễ dàng hạ giới vì lẽ đó cũng không có cái gì rất vui mừng thất tiên nữ như vậy truyền thuyết cùng thần thoại. Thế nhưng các nàng thông qua khoa học kỹ thuật sức mạnh ở nhân gian giới chế tạo mình phân thân, mà các nàng bản thể thì lại lựa chọn ở trên trời ngủ say, giống như là đang nằm mơ như thế chỉ là các nàng mộng cảnh cùng trên đất liên nhận. Đây chính là cạ rẹn hì dọ gì? Hay là nói không chỉ có là cạ rẹn hì dọ gì, còn có sổ hạ dạ còn có những người khác? Trên đất người cũng không đều là thật sự tồn tại. Dạ thần nguyệt vừa nghe sau đó nhìn một chút hội trưởng không có gì vẻ mặt, nhìn tới đã sớm biết. Dạ thần nguyệt hết sức tò mò, ở nữ sinh trận doanh khoảng thời gian này đến cùng bị hội trưởng cấp móc ra bao nhiêu bí mật thiên sứ tiểu thư, ngươi cũng quá không có thà chết tinh thần bất khuất đi. Bất quá nghĩ tới một cái khác chỉ cần đồ ăn liền có thể làm được thiên sứ, dạ thần nguyệt vẫn là lắc đầu một cái, nói tóm lại Nymph đã coi như là rất tốt. Mặc dù là va nở năm lộ gì, có cần hay không hội trưởng hỗ trợ hội trưởng nhưng là gió êm dịu âm rất quen, nếu để cho hội trưởng đi xin nhờ na nở dê nói không chắc na nở dê thật đúng là sẽ hôn ngươi. Hội trưởng sờ sờ cằm nói, trong mắt khỏe miệng đều mang cười, đây là hội trưởng trước sau như một tươi cười. Vũ mị trùng cất dấu nham hiểm. Hội trưởng sẽ lớn như vậy độ đúng, là rộng lượng, bởi vì hội trưởng ở Nymph còn không có xuất hiện trước liền bắt đầu cùng dạ thần nguyệt thông báo, mà bây giờ nghe dạ thần nguyệt còn phải được một cô gái khác hôn sau đó hỗ trợ. Đây không phải là rộng lượng là cái gì hội trưởng, ý của ngươi là dạ thần nguyệt có thể không tin người hội trưởng này, sự sốt ruột của người này mở nhất định đều là màu đen, na nở dê không quấy rối dạ thần nguyệt liền cảm ơn trời đất. Đương nhiên là na nở dê đến rồi hội trường tầm mắt nhìn về phía trước, mà dạ thần nguyệt cũng nhìn thấy. Cái kia xóa sạch chậm rãi di động qua đến sau đó đứng lại bất động lộ ra vẻ giật mình thiếu nữ. Ban đêm gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, phủ động na nở dê bên trái mực sợi tóc màu xanh lục lục lạc chuông phát sinh âm thanh lanh lảnh. Biết hội trưởng các ngươi cả rèn hì rõ gì đồng học lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào bây giờ dạ thần nguyệt đều và hội trưởng có khó có thể tưởng tượng thân mật quan hệ. Dạ thần nguyệt cuối cùng cũng coi như hiểu, nào có nữ nhân hội không ghen, cho dù là hội trưởng cũng giống như vậy. Kỳ thực cả rèn đồng học vẫn là na nở dê cố ý kêu đến đi vì là chính là thấy cảnh này tà ác hội trưởng quả nhiên không thể nhỏ xem. Đợt, kế tiếp là cả rèn chủ tràng. Chương 267, không cách nào ngăn cản kịch tình trên, canh 2. Lại là một ngày mới. Ở tiểu bên đường đất trồng rau bên trong, có tú khí tóc dài thiếu nữ bắt đầu rồi mới một ngày làm việc. Na nở dê rất yêu thích thân cận những này khả ái rau dưa. Na nở dê rất đáng ghét chọn tướng mạo không tốt trái cây sau đó đưa chúng nó lấy xuống để bán tương hảo kế tục sinh trưởng. Bởi vì cho dù là vẻ ngoài không tốt thế nhưng đó cũng là rất nỗ lực mới mọc ra tử. Chỉ cần là nỗ lực trôi qua đều phải có khen thưởng mới đúng, mà không phải đưa chúng nó xem là phế phẩm xử lý xong. Thế nhưng bây giờ cả rèn tiểu thư rõ ràng có chút không dễ chịu, cùng thường ngày không giống nhau. Na nở dê gọi là cả rèn hỉ dọ gì. Ở trong trí nhớ của nàng nàng và mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, là một nông nhân gia hải tử. Thế nhưng Na Nở Dê rất yêu thích chăm sóc rau dưa, nhìn chúng nó nảy mầm sinh trưởng ra loại cảm giác vui thích. Nàng là ở 5 tuổi thời điểm mới chuyển tới xã này hạ, thời điểm đó Na Nở Dê mới 5 tuổi, vóc dáng rất nhỏ rất dễ dàng bị chung quanh hải tử bắt nạt. Na Nở Dê chỉ là một nhỏ yếu cô gái tự nhiên chỉ còn dư lại gào khóc. Thế nhưng ngay khi Na Nở Dê khóc lúc đi ra một cái nho nhỏ thiếu niên xuất hiện, hắn vuốt đầu của nàng cho Na Nở Dê nụ cười nhã nhặn. Cô gái cười rộ lên mới tốt xem. Hắn vuốt đầu của nàng, sau đó từ trong túi tiền đầu lấy ra một chuỗi quấn vào trên tóc lục lạc chuông. Đây là hắn đưa cho nàng. Na Nở Dê chỉ nhớ rõ thời điểm đó cái kia nho nhỏ thiếu niên họ xả cụ gái. Cả người tản ra ôn và khí tức cả rèn nhẹ nhàng vuốt ve Na Nở Dê bên trái thả xuống tóc dài trên cột lục lạc chuông. Đây là vàng sẫm sắc cũng rất dễ nghe lục lạc chuông, gió nhẹ thổi qua sẽ vang lên thanh thúy tiếng chuông. Không có người nào là trời xanh hoa tâm, đối với cả rèn như vậy thuần chân tiểu cô nương tới nói càng là như vậy, Na Nở Dê rất chuyên tình, có thế Na Nở Dê nho nhỏ tâm linh còn không hiểu cái gì gọi là chuyên tình. Thế nhưng cái kia ôn hòa như gió thiếu niên bóng người nhưng ở trong lòng tràn đầy mọc rễ. Na Nở Dê một mực mặt sau nhìn hắn và thanh mai trúc mã sổ hạ dạ đồng học đồng thời từ từ lớn lên. Na Nở Dê không có dũng khí, không có dũng khí đi lên trước. Bởi vì người đó tầm mắt chưa từng có hướng về Na Nở Dê nơi này từng xuất hiện. Hắn không có quan tâm Na Nở Dê. Sau đó các nàng tiến nhập cao trung. Thế nhưng là bị phân ở bất đồng lớp. Cũng chỉ có ở nhà chính trên lớp mới có thể đi học chung, thế nhưng hắn rồi lại đều là bị thanh mai trúc mã vây quanh, sau đó còn có đột nhiên xuất hiện cánh dài như là thiên sứ vậy các cô gái bao quanh. Như vậy, hắn liền càng sẽ không nhìn thấy vòng ngoài nàng. Cũng không ai biết đương lần đó lấy hết dũng khí xạ kích giải thi đấu sau đó, trong lòng nàng là cỡ nào cao bao nhiêu hưng, bởi vì hắn kêu tên của nàng, phảng phất diêu bất khả cập đích khoảng cách cu nở dê từ từ gần sát. Sau đó là ném tuyết giải thi đấu. Mà ở ngày hôm qua lúc buổi tối, nhìn thấy hội trưởng Xích Trần thân thể hoàn toàn tựa ở xạ cụ dì đồng học bên người thời điểm, cái kia phảng phất là ở biểu hiện các nàng quan hệ. Hắn ngoại trừ có thanh mai trúc mã còn có bạn gái. Cho nên nói, tối hôm qua, Na Nở Dê lại chạy trối chết. Rất không có dũng khí chạy trối chết, Na Nở Dê không oán hận bất luận người nào, cũng sẽ không quái hội trưởng. Nếu như chân chính muốn trách lời nói như vậy hẳn là bản thân nàng. Nếu như Na Nở Dê có thể có nhiều một chút dũng khí nói chỉ sợ cũng sẽ không còn chưa mở ra cũng đã khô héo. Trong đó lòng chua xót chỉ có Na Nở Dê tự mình biết. Cây đậu cổ vợ a cây đậu cổ vợ, ngươi nói ta nên làm gì cả rèn cầm lên một cái chính tăng phình cây đậu cổ vợ nhẹ nhàng nói, phảng phất những này sẽ không nói chuyện cây đậu cổ vợ có thể trả lời Na Nở Dê. Đương nhiên là thật cao hứng khoái khoái lạc lạc tiếp tục nữa những này cây đậu cổ vở môn cũng đều rất yêu thích ngươi. Thật sự nghe được đáp lời cả rèn theo bản năng vui mừng, chỉ là vừa quay đầu lại thấy xuất hiện ở trước mặt mình bóng người nhưng là muốn tìm cái động cấp chui vào. Na Nở Dê trên dưới rắc mặc trên người thổ khí chuyên môn dùng để làm việc nhà nông trang phục. Màu xám cho, màu lam đậm sắc điệu đem người đều che giấu. Không tốt cũng bị hắn nhìn thấy này tấm thổ khí mô dạng rồi nghe được dạ thần nguyệt thanh âm của sau đó xác nhận nhìn hắn xuất hiện ở trước mặt cả rèn sợ hết hồn, sau đó dừng 2 giây liền muốn rời đi. Muốn chạy trốn. Chỉ là Na Nở Dê vừa mới xoay người đã bị dạ thần nguyệt kéo tay cánh tay. Tại sao muốn né tránh? Ta cũng không phải sói xám lớn dạ thần nguyệt cùng nhau đi tới tâm tình tốt không có thể khá hơn nữa, bởi vì ngày hôm qua chiếm được nhâm phục và hội trưởng kỳ nguyên nhân, vì lẽ đó trên người hắn cũng không tiếp tục là sắc lang chi hồn mà là sắc chữ. Sẽ không lại bị người xem thành là sắc lang sau đó đầy đường đuổi theo chạy, hiện tại nhiều lắm là có chút háo sắc tiểu ca mà bây giờ cả rèn đồng học lại nhìn thấy hắn bỏ chạy dạ thần nguyệt suýt chút nữa cho rằng cái kia sắc lang chi hồn sức mạnh bắn ngược. Không không phải như thế cả rèn mặt của lại đỏ lên. Bất quá những thứ này đều là ngươi chăm sóc thôi cũng thật là đẹp đẽ những này quả đậu môn đều rất yêu thích ngươi dạ thần nguyệt tay đặt ở no mãn quả đậu bên trên, từ phía trên truyền đến mừng rỡ cảm giác. Đúng, là truyền đến cảm giác như vậy. Dạ thần nguyệt dù sao cũng là chỉ nửa bước bước vào thần chi cảnh giới người, hơn nữa còn cùng đám yêu quái thân nhau. So với những động vật càng thấp hơn một đẳng cấp thực vật sướng vui đau buồn vẫn là phân biệt đi ra ngoài. Những này quả đậu là thật tỏa ra sung sướng khí tức, xem ra chúng nó thật đúng là rất yêu thích cả rèn, quả nhiên là sạch sành xanh thanh thuần nữ hải. Cô bé này chỉ sợ là có lương tri người đều không sẽ cam lòng thương tổn. Cho dù là hắn ở lưng đeo sắc lang chi hồn loại này bẩn thỉu danh hào thời điểm QNZ không nỡ thương tổn. Thế nhưng hiện tại trên người gánh vác phá hư ảnh hưởng đã biến mất rồi 3/4, tuy nói vẫn cảm thấy có chút hổ thẹn, thế nhưng cũng coi như là miễn cưỡng có thể tiếp cận nàng. Dạ thần nguyệt nhìn cả rèn hì dò gì tâm lý lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Cô gái như thế nhưng la nguyệt thần như vậy ôn hòa hóa thân. Mà cách đó không xa bờ ruộng bờ. Có ba cái đầu chính lặng lẽ bước lên đến sau đó ba con mắt nhìn chằm chằm phía trước gió êm dịu âm đồng thời ở đất trồng rau bên trong dạ thần nguyệt. Ba người chính đang xì xào bàn tán. Tuy nói ở đây nghe không rõ ràng bên kia đang nói cái gì, thế nhưng nắm giữ điện tử chiến đấu chuyên dụng thiên sứ loại nymph tồn tại, vì lẽ đó ở nymph bỏ công sức bên dưới, mọi người đã đem chỗ đó cấp giam lắng nghe. Bên hai cơ bên trong các nàng nghe được bất kỳ một câu nói. Thì như dạ thần nguyệt khoa cả rèn, tán thưởng cả rèn đồng học. Ngữ khí thật là ôn nhu, tiểu dạ còn chưa từng có nói với ta như vậy. Sô hạ dạ buông xuống thai nghe lộ ra yêu thương biểu tình, chẳng lẽ nói là bởi vì na nở dê quá bạo lực cả cũng là, cho dù ở xin ta thân hắn thời điểm cũng không coi ôn nhu như thế, phảng phất ở che chở cái gì dịch nát tan gì đó như thế. Nịp cu nở dê buông xuống thai nghe có chút buồn bực. Chính là cho dù ở dưới tình huống như vậy QNZ không nói với ta nếu tất cả mọi người nói rồi, như vậy ạ sở trả QNZ bù đắp một câu. Chỉ là, cũng không có nói với ngươi sổ hạ dạ cùng nìm mặt của đồng thời lộn lại nhìn chằm chằm ạ sở trả. Không tốt nói lỡ miệng ạ sở trả QNZ tỉnh táo lại, sau đó bưng kín mỉ hệ NZ mi nhờ, phát sinh giọng buồn buồn, ngươi các ngươi đều nghe lầm. Ta cũng không nói gì sổ hạ giả cùng nìm liếc mắt nhìn nhau sau đó quyết định đem tên ngu ngốc này trước tiên nắm bắt đến nhà cẩn thận mà bàn hỏi một chút. Chương 268, không cách nào ngăn cản kịch tình chung, canh 1. Đây là một ngày mới, mà ở này một ngày mới bên trong dạ thần nguyệt cũng là gió êm dịu âm đồng học cùng tiến lên học. Cả rèn đồng học thỉnh thoảng mặt đỏ có vẻ rất đáng yêu, khiến người ta có loại muốn tiếp tục đùa cảm giác của nàng. QNZ bởi vì gió êm dịu âm đi chung với nhau nguyên nhân dạ thần nguyệt quay đầu tỷ số lần thứ 2 tăng cường. Ở đổi giày thời điểm, dạ thần nguyệt phát hiện một bên cả rèn có vẻ hơi không tự nhiên. Tựa hồ động tác rất chậm rất làm phiền hoặc là nói đang giấu giếm cái gì như thế. Lén gạt đi cái gì dạ thần nguyệt nhìn sang cả rèn tựa hồ là dựa lưng vào tủ giày. Quả nhiên đang giấu giếm cái gì? Chẳng lẽ nói dạ thần nguyệt nhìn cả rèn? Nhìn trên mặt nàng dần hiện ra không tự nhiên, chẳng lẽ nói là bỏ vào rất nhiều thư tình dạ thần nguyệt nhìn cả rèn dụng phần lưng chống đỡ tủ giày biểu tình lập tức nói ra. Phải đúng, thế nhưng ta không có cùng bọn họ thiếu nữ cuống quýt giải thích phảng phất một khi bị hiểu lầm sẽ rất tồi tệ rất tồi tệ. Những thứ này đều là những nam sinh kia chính mình viết, na nở dê hoàn toàn là vô tội. Yêu thích là tự do thế nhưng là không có cách nào đi ngăn cản người khác tới yêu thích. Đây chính là được hoan nghênh sai. Bất quá xem ra những này số lượng cũng thật là rất cường đại dạ thần nguyệt để cả rèn thả ra sau đó vừa mở ra tủ giày liền phát hiện những thông báo đó đích tình thư như là phi tuyết như thế bay xuống. Này một sấp thật dày chỉ sợ cũng có 100 che đi. Thật sự là xin lỗi cả rèn có chút tay chân luôn cuống. Cái này lại không cần xin lỗi, được hoan nghênh QNZ hết cách rồi. ta nghe giảng trường nói ở được hoan nghênh nhất nữ sinh trong quá trình điều tra cả rèn xếp tới đệ nhất danh. Đây cũng là đại chúng xu hướng dạ thần nguyệt không chút khách khí đem các nam sinh cấp cả rèn một ít theo tờ đích tình thư toàn bộ trang lên sau đó đi thẳng tới đối diện thùng rác sau đó liền yêu cái kia thư tình một mạch ném vào bên trong thùng. Nếu như không thích xử lý như vậy là tốt rồi dạ thần nguyệt đem thư tình xử lý xong bình tĩnh nói. Đương nhiên, loại này xử lý phương pháp là hắn giúp cô gái xử lý. Nếu như là hắn bỏ vào thư tình hẳn là len lén giấu đến dị không gian sau đó nhảm chán thời điểm đi xem. Hoàn toàn không giống. Bất quá như là ta người như thế ở không được hoan nghênh trong nam sinh đệ nhất thì sẽ không như là cả rẹn như vậy phiền não rồi dạ thần nguyệt vừa nói cu nở dê mở ra mình tủ giày. Nếu như là trước đây hắn có thế còn có thể thu được thư tình, thế nhưng hiện tại lương đeo sắc lang tên không biện hộ cho thư liền bị nữ hài chán ghét đều rất khó. Ao hào hào xong khi hắn mở ra tủ giày thời điểm, lại phát hiện một ít theo tờ đích tình thư cu nở dê tuột xuống. Những thứ này là dạ thần nguyệt nhìn này rơi trên mặt đất một xếp nhỏ đích tình thư, hồng nhạt màu trắng hoàng sắc màu xanh sẫm, các loại màu sắc phong thư, không khó nhìn ra những thứ này đều là xuất từ cô gái tay. Thế nhưng, lại sẽ có cô gái cho hắn viết thư tình lẽ nào thành chuyện gì à dạ thần nguyệt còn không biết, bởi vì Nymph và hội trưởng Kiss nguyên nhân. Hắn hiện tại cho người cảm giác không phải nữ tính công địch mà là chỉ là có chút sắc nam sinh mà thôi. Trước đây nhân vì là sự xưng hôn này nguyên nhân các nữ sinh liền chính diện cũng không nhìn hắn, thế nhưng trải qua ngày hôm qua trong tuyết bị bắt làm tù binh nữ sinh nhóm đồn đại sau đó, các nữ sinh tỉnh táo lại cũng thật là phát hiện dạ thần nguyệt tựa hồ ử trơn nên tựa hồ đẹp trai. Các nàng trường học lúc nào có người như vậy tồn tại vẫn là nói vẫn luôn không có phát hiện sau đó một truyền 10 10 truyền 100 bên dưới, liền đã biến thành tràng cảnh bây giờ. Cũng thật là đồ sộ đích tình thư, chí ít cũng có 20 mấy tre, xem ra các nữ sinh hiến thân tinh thần vẫn là rất ma nhờ lì hệ tờ dạ thần nguyện đồng học. Những này thư tình ngươi nghĩ mỗi người về ả cạ rèn từ từ tiến tới, sau đó ngồi xổm xuống thân thể. Hai tay đang thu thập những này xốc xếp đích tình thư. Không cần. Ta ngay cả các nàng là ai cũng không nhận ra. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, sau đó nhìn thấy cả rèn cứ như vậy học hắn đem những này thư tình toàn bộ ném vào trong thùng rác đầu. Học theo giam giáp, giống nhau như lúc cô bé này dạ thần nguyệt gãi đầu một cái, xem ra cho dù là thuần chân cả rèn đồng học cũng có hơn người một mặt ta hì hì nguyên lai dạ thần nguyệt đồng học cũng sẽ có lúng túng thời điểm. Cả rèn vỉ vỉ không người nói rằng, trên mặt nhưng tràn ra nụ cười như hoa. Ánh nắng sáng sớm đánh vào trên người nàng, giống như là cho nàng tăng thêm chiêu dương sinh cơ giống như vậy, cả người cũng như cùng vĩnh không phai màu hòa quyển. Toán phục rồi ngươi chúng ta đi vào chung đi dạ thần nguyệt đem giày để tốt, sau đó đứng lên nhìn ở một bên chờ hắn cả rèn không biết thế nào trong lòng lại từ từ nổi cảm động. Cái này ôn hòa nữ hải, thật là đáng yêu. Không nhịn được lập tức giữ nàng lại tay. Dạ thần nguyệt đối cả rèn đồng học là lấy từ từ nuôi thả thức tiếp cận theo đạo lý dắt tay tiến độ còn chưa tới, thế nhưng vẫn là không nhịn được. Khả ái như thế nữ hải không khiên ở trong tay làm sao có thể hành được rồi. Nói thật dạ thần nguyệt là bị cả rèn nhận được những thư tình đó cấp kích thích, cứ việc những thứ này đều là bình thường đối thủ cạnh tranh, thế nhưng cho dù đối thủ lại bình thường cũng là đối thủ, dạ thần nguyệt vẫn cảm giác được áp lực. Hiện tại hắn hành động này hoàn toàn là ở hướng về những cái đó các nam sinh cho thấy, cả rèn là thuộc về hắn. Ô tốt cả rèn nhìn bị dạ thần nguyệt dắt tay mặt tường đỏ trả lời, kỳ thực na nở dê vốn là muốn nói hiện tại đã ở trường học nếu như lại thân mật như vậy nói không chắc hội bị mọi người cấp hiểu lầm thế nhưng như vậy thời gian nếu như có thể càng lâu một chút thật là tốt biết bao. Người này xem ra thật đúng là thật lòng. Ở dạ thần nguyệt gió êm dịu âm cách đó không xa bên cửa trên. Sổ hạ giả cùng niềm đang thương lượng đối sách. Luôn cảm thấy động lực lâu có chút kỳ quái chẳng lẽ nói cái cảm giác này gọi là đấu kỵ niềm không xác định nói. Không biết dạ thần nguyệt có thể hay không cấp cả rèn rất nhiều đồ ăn ngon ạ sở trả đã ở thật lòng suy tính. Cứ việc của nàng điểm xuất phát đều là cùng mọi người không giống nhau. Dưới cái nhìn của nàng trơn nên càng thân mật liền có thể thu được càng nhiều hơn đồ ăn a rồi các ngươi ở đây làm cái gì đấy nhưng mà giữa lúc ba người xì xào bàn tán thời điểm, một đạo vũ mị thanh âm của từ phía sau truyền đến. Mái tóc dài màu tím mỉm cười đôi mắt, nụ cười kia tuyệt đối không phải dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ tươi cười đó là âm hiểm cười. Đây là hội trưởng X33 người vẻ mặt đều có chút không tự nhiên. vì vậy hội trưởng người hội trưởng này có thể không phải người bình thường. Tuyệt đối là mọi người không đắc tội nổi. Xem ra chơi rất vui bộ dáng, bất quá bọn hắn đang làm gì ở trong sân trường có thể là không thể từng có với thân mật hành vi. Lẽ nào bọn họ đây là muốn giao du? Tiết Tấu hội trưởng làm ra nghi ngờ vẻ mặt, phảng phất dạ thần nguyệt gió êm dịu âm nếu như sơ xúc phạm nội quy trường học Na Nở Dê sẽ rất khó làm bộ dáng. Ninh biểu thị trầm mặc, Na Nở Dê nhưng La Chính Thai nghe hội trưởng đã nói phải giúp trợ dạ thần nguyệt được cả Dẹn Kỳ, mà bây giờ lại là đang giả ngu. Chuyện là như vậy, tiểu dạ cần đơn thuần sổ hạ dạ bắt đầu rồi giải thích, nàng là như vậy lòng chua xót lại còn đến giúp Thanh Mai Trúc Mã biện hộ cho. Sau đó còn dung túng hắn đi tiếp xúc mới nữ sinh. Hóa ra là như vậy a, hội trưởng như là mới nghe nói như thế, lại có kỳ diệu như vậy nhiệm vụ, bất quá xem ra chơi rất vui, thế nhưng không cảm thấy trái tim của hắn dụng nhiều lắm à, không bằng chúng ta đem hắn buổi tối lưu lại sau đó khỏe mạnh đề ra nghi vấn. Đề ra nghi vấn thế nào? Hội trưởng như là đề nghị bình thường nói. Đề ra nghi vấn thật giống có thể được. Sô hạ dạ gật gù. Hừm, như vậy thì trước tiên như vậy. Hội trưởng nhưng là rất bận rộn. Hội trưởng mỉm cười hướng về mấy người gật gật đầu sau đó bước ưu nhã bước tiến một chút xíu đi xa. Hội trưởng cũng thật là người tốt, không đúng lại nói Nymph đã nói hội trưởng cũng là tiểu dạ đắc đắc đến kịch một cái người. Hiện tại tiểu dạ còn kém một người như vậy, hội trưởng chẳng phải là người cuối cùng là kịp phản ứng. Nymph không nói nói, như vậy mỉm cười người làm sao có khả năng sẽ là người tốt mà. Rõ ràng liền là người xấu. Nịp còn nhớ Na Nở Dê bị hội trưởng buộc lại sau đó chất vấn như vậy vấn đề như vậy chuyện tình. Chương 269, không cách nào ngăn cản kịch tình hạ, canh 2. Trạng vạng, phòng học. Hội trưởng để giúp bận bịu học bổ túc đạo đức lý do đem dạ thần nguyệt lưu tại chuyên môn dùng để học bổ túc phòng học. Tuy nói là cấp sở có yêu cầu học bổ túc đứa nhỏ dùng. Thế nhưng hắn vừa tiến đến liền phát hiện vốn đang nô cờ ở học sinh nơi này môn lại cấp tốc rút đi, phảng phất sợ dẫn lửa thiêu thân như thế. Hội trưởng, ngươi mới vừa nói cái gì có thể làm cho mọi người làm ra loại này cấp tốc rút lui hành vi, e sợ cũng chỉ có giờ khả cờ Na Y ngồi ở trên ghế rất phiền phức hướng về đề mục hội trưởng. Đương nhiên là không đi nhanh một chút cho dù cập cách cũng sẽ thất bại liền sẽ biến thành linh phân. Hội trưởng đầu cũng không có dơ lên nói. Như vậy uy hiếp đôi này, chuyện này đối với học bổ túc đứa nhỏ tới nói tuyệt đối là vết thương chí mệnh. Quả nhiên là hội trường hành động. Chỉ là, có yêu khí dạ thần nguyệt vừa mới vừa nhìn ra phía ngoài sau đó liền thấy ba cái bóng người. Đó là số hạ dạ, nịp còn có ngu ngốc cả sở trả ba người hành động rất nhanh, các nàng lập tức liền đóng cửa lại sau đó còn nghĩ rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên. Hiện tại bắt đầu đạo đức đề. Hội trường lập tức đứng lên. Sau đó sổ hạ dạ các nàng nhưng là đứng ở bất đồng góc độ nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt, giống như là ở quan sát hắn như vậy. Đạo đức để chuyện này không đúng sao, hẳn là đến lượt ta tới hỏi đi, rõ ràng chính là hội trưởng đạo đức thiếu đạo đức, tại sao đã biến thành hắn qua lại đáp? Chúng ta cảm thấy ngươi hai ngày nay hành vi nghiêm trọng vượt qua đạo đức điểm mấu chốt, cho nên nói những đề mục này là chúng ta bốn người người thương lượng kỹ càng rồi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Hội trưởng đẩy một cái trên mũi có lẽ có kính mắt phảng phất là cổ giả John NG như nghiêm túc nói gì đó, chỉ sợ là quốc vương mệnh lệnh như vậy nghiêm túc lời nói. Cứ việc lời của nàng nội dung nhưng là chính là như vậy, tiểu dạ lại ngươi đi tìm cả rèn trước, ngươi trước tiên cần phải mở ra lòng của chúng ta chung mê hoặc. Sô hạ dạ không rút. Đầu tiên là đệ nhất hỏi, hôm nay cùng cả rèn hỉ dò gì đồng học dắt mấy lần tay, hội trưởng bên này đã bắt đầu rồi hỏi dò. Đại khái là 3 lần đi. Dạ thần nguyệt gãi đầu một cái, những người này đang làm cái gì? Nymph hội trưởng nhìn về phía Nymph. Lam phát yêu tinh gật gù, căn cứ lục tượng đái điều tra, đích thật là 3 lần, lần đầu tiên là sáng sớm ở tủ giày bên cạnh, sau đó lần thứ 2 là cùng đi giao bài tập, lần thứ 3 là nghỉ trưa thời điểm. Nymph gật gù sau đó mở ra bên trái điện thị, trong TV thật đúng là phát hình ra dạ thần nguyệt nắm cả rèn đồng học hình ảnh. Những người này lúc nào video dạ thần nguyệt đống nhiên có chút hiểu, những người này cảm tình là theo dõi cùng chụp trộm a, các nàng sẽ không phải là ghen tị chứ, sẽ không phải là cảm thấy hắn và cả rèn quá mức thân mật sau đó mới sử dụng thủ đoạn như vậy, xem ra tháng cun quả nhiên không có lừa người. Như vậy kế tiếp là đệ nhị hỏi, hôm nay đối cả rèn hỉ dọ gì mỉm cười bao nhiêu lần, ha nở nụ cười bao nhiêu lần, thứ này làm sao có khả năng có người đi tính toán? Dạ thần nguyệt không thể làm gì lắc đầu. Một cái. Tất nhiên như vậy nhỏ như vậy dạ ngươi cũng chỉ quay về ta cười 10 lần liền vo nở dê qua ngươi đi. Sô hạ dạ dừng một chút nói rằng. Nịp nói vậy thì một thoáng là tốt rồi, miễn cho động lực lô trơn nên kỳ quái. Nịp có chút do dự. Có thể hơn nữa một phần bánh mì không ạ sở chả có vẻ hơi kích động, đối với nàng mà nói ngạch tựa hồ ăn quan trọng hơn. Các ngươi đã đều lên tiếng, như vậy hội trưởng liền muốn nho nhỏ ừ nho nhỏ một vạn lần là tốt rồi. Hội trưởng phủ động thật dài động nhân mái tóc dài màu tím nói phảng phất ở nói gì đó lại bình thường bất quá đồ vật. Các ngươi không muốn được voi đòi tiên A một thoáng còn chưa tính, hai lần còn chưa tính, trăm lần còn chưa tính, một vạn lần cho dù đến ngày thứ hai cũng cười không hoàn hảo không được. Hội trưởng này thuần túy là để khỏe miệng hắn có rúm. Mỉm cười trước tiên tạm thời gác lại, kế tiếp là đệ tâm hỏi, ừ đó chính là cả rèn hỉ dọ gì, ngươi đối cả rèn hỉ dọ gì là dạng gì cảm giác, quả nhiên. Màn kịch quan trọng đến rồi. Đây mới là các nàng muốn biết đáp án đi, đương nhiên là xong khi dạ thần nguyệt muốn tiếp tục trả lời thời điểm, ngón tay nhưng mất tự nhiên co rụt lại một hồi. Đây là, dạ thần nguyệt nhíu mày, cái cảm giác này phải phảng phất có cái gì vật rất trọng yếu liền muốn rời hắn mà đi. Cái kia trọng yếu đồ vật chẳng lẽ nói phải dạ thần nguyệt lập tức sốt sáng lên. Làm sao vậy? Hội trưởng nhìn dạ thần nguyệt trên mặt vẻ mặt cu nở dê lo lắng. Na nở dê cũng không phải loại kia cố tình gây sự người, vì lẽ đó này vừa hỏi là chân tránh xuất thân từ nội tâm khẩn trương hỏi do ta cảm thấy có chuyện xảy ra ta muốn đi trước một bước. Dạ thần nguyệt đan tay nắm chặt mặt đất dần hiện ra một cái ma pháp trận, đây là tiểu khoảng cách truyền tống ma pháp trận. Hào quang lóe lên người của hắn cũng là biến mất rồi. Chẳng lẽ nói không thể nào làm sao dễ dàng như vậy liền ngay khi dạ thần nguyệt sau khi rời đi nìm lẩm bẩm lên tiếng. Nịp tiên bối chuyện gì xảy ra nhìn nìm cũng là sắp hư vẻ mặt, ạ sở chả có vẻ hơi lo lắng, mặc dù là một cái kẻ tham ăn nhưng là vẫn có đồ vật cần quan tâm. So với như bây giờ, cả rèn hỉ dò gì cả rèn hỉ dò gì trên đất cả rèn hỉ dò gì lại biến mất rồi cái gì ít hai làm sao khả năng dạ thần nguyệt mới vừa ra hiện suýt chút nữa lui về phía sau hai bước. Bởi vì hắn vừa ra hiện xuất hiện ở truy tung cả rèn hỉ dò gì tung tích địa phương nhưng nhìn thấy bị đập xe đụng phải nhu nhược nữ hải. Đó là cả rèn hỉ dò gì, na nở dê giống như là tung bay hồ điệp giống như vậy, cứ như vậy từ từ bay lên sau đó rơi xuống đất, rơi vào lầy lội con đường bên trên. Sau đó bóng người của nàng cứ như vậy biến mất hóa thành quang điểm. Này là bất kể dụng kẻn sấy gạ vẫn là quang độ đều không thể khôi phục đồ vật. Bởi vì trên đất nàng chính là một cái phân thân, chân chính bản tôn ở trên bầu trời đang ngủ say. Cho dù hắn dùng quang độ khôi phục lại, nhưng là bởi vì đột nhiên bị va chạm mở nguyên nhân của nàng bản tôn cũng sẽ thức tỉnh, cái này mộng đã kết thúc. Tiếp tục nữa chính là không đồng dạng như vậy đồ. Mỹ hảo đồ vật cứ như vậy mất đi. Dạ thần nguyệt đứng ở công bên đường nhìn cả rèn tồn tại địa phương, trong lòng một mảnh hư vô. Vốn tưởng rằng này đã không có quan hệ gì với nội dung vở kịch. Vốn tưởng rằng cả rèn sẽ không biến mất thế nhưng vẫn là đi lên vận mệnh chi lộ. Doanh giã thần phong thổi lất phất bãi cỏ ưu hương dưới mái hiên lục lạc chuông âm lòng ta từng tia một rung động đó là na nở dê lưu lại dấu ấn hờ hững không đơn cớ mất điều khi nào mới là của ngươi ngày về không trung tàn vũ nhàn nhạt phủ đầy bụi chỉ có cửu viễn chờ đợi lặng lặng canh gác cái kia bị bầu trời ẩn nút ngươi cái kia thuần trắng ngươi bi phấn mau chi khổng tờ. Trường sau cả rèn hỉ rõ gì, 12 càng dạng sáng bắt đầu. Mỗi giờ canh một, cầu đặt mua cầu khen thưởng, cầu hoa tươi cầu bình. Luận cầu vẽ tháng. Chương 270, cả rèn hỉ dọ gì, canh một. Làm bầu trời người, các nàng nắm giữ tình cảm các nàng cùng hạ tỷ không giống nhau. Các nàng nắm giữ sướng vui đau buồn. Thế nhưng ở trên trời, cuộc sống nhàm chán đều là khốn nhiêu các nàng. Có thể làm cho các nàng buông lỏng nhưng là bị trên trời người xưng là sâu hạ giới người ngây ngô địa phương. Người ở đó là không có tiện tay là có thể để một ngọn núi diệt lực lượng, nhưng là bọn hắn có sung sướng thống khổ thanh bình phú quý cuộc sống nhưng hấp dẫn bọn họ. Có thế, tựa bọn họ như vậy cuộc sống và bọn họ đồng thời sinh hoạt sẽ vô cùng sung sướng. Sau đó, có người khởi sướng, các nàng tại hạ giới làm một cái mình phân thân, để cho mình phân thần đi trải nghiệm hạ giới đắng cay ngọt bùi. Mà các nàng mình thì là tiến vào trạng thái ngủ say đem tinh thần của chính mình giao cho phân thân. Phân thân sở trải nghiệm chính là các nàng sở trải nghiệm. Đây là một cái mỹ lựa chọn tốt, chia đều thân môn biến mất thời điểm QNZ chính là các nàng tô lúc tỉnh, mộng tô lúc tỉnh. Cả rèn hỉ dò gì chính là một cái trong đó. NG tại hạ giới phân thần chính là cả rèn hy dọ gì. Một cái thanh thuần nhu nhược nữ hài. Hạ giới cả rèn là khoái nhạc, NG tại hạ giới cảm nhận được không bảy tình bạn thân tình còn có mông lung ái tình. Nếu như có thể NG thật sự không muốn tỉnh lại. Bây giờ là chính thức cùng thích xạ cụ gì ấy đồng học cùng tiến lên học đồng thời ở đồng ruộng tiểu đạo đi tới ngày hôm sau, trong lòng chưa từng có như thế buông lòng qua. Tâm tình sung sướng cực kỳ. Chỉ là, buổi tối nói xong rồi muốn đồng thời khi về nhà, đối phương lại bị hội trưởng phái người tới gọi đi rồi, khiến người ta có loại cảm giác mất mát. Bất quá, ca rèn, ngươi không thể qua tham lam, kỳ thực xạ cụ dịch cun và hội trưởng mới thật sự là một đôi đi. Bọn họ học tập lại thích hơn nữa lại là trai tài gái sắc, cho nên nói đây mới là thích hợp một đôi. Mà NG, chỉ là ngẫu nhiên một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, bất quá cứ việc chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn NG QNG thỏa mãn. NG vốn là chỉ có thể trở thành là bối cảnh người nào, xưa nay đều là yên lặng không lôi kéo người ta chú ý không khiến người ta để ý cái kia một cái. Hiện tại có như thế một lần tốt đẹp chính là hồi ức QNZ như vậy đủ rồi. Cả rèn thân phận của đem chính mình thả thực thấp rất thấp. Không đa nghi bên trong nhưng thật cùng NG nghĩ tới như vậy hoàn toàn thả lòng cùng thỏa mãn. Chính là không biết, sáng sớm ngày mai thời điểm xạ cụ gì ấy đồng học còn có thể hay không cùng nàng cùng tiến lên học, NG một người chiếm đoạt hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng. Một người về nhà cả rèn ở bảy tưởng tám nghĩ. Mấy ngày nay cũng là NG cao hứng nhất cùng nội tâm hoạt động nhiều nhất lúc, chỉ là ngay khi đi qua cửa hàng nhai thời điểm, một đạo chói tai phanh lại vang lên. Phanh lại đây là xong khi NG phản ứng lại thời điểm, nhưng thấy được phóng to xe, đây là một chiếc xe tải. Làm sao sẽ như vậy, lẽ nào liền NG như thế mỉm cười nguyện vọng cũng không cấp cả rèn tay đưa về phía trước, thế nhưng phía trước nhưng không có bất kỳ người nào. Liên một lần cuối QNZ không thấy được trên đất cả rèn hì dọ gì biến mất rồi. Biến mất rồi sau đó thì sẽ không lại xuất hiện cái này là nhìn cả rèn biến mất. Dạ thần nguyệt chính che cái chán đang tính toán là vọt thẳng thượng thiên đi tìm Master of xì nạp sẽ yếu nhân thời điểm lại phát hiện từ có ở trên trời món đồ gì muốn rơi xuống. Tốc độ rất mau mau đến rồi cho dù con mắt của hắn cũng chỉ có thể bắt lấy NG tiến lên quy tích. Thế nhưng, dạ thần nguyệt vẫn là thấy được NG. An mặc màu xanh thả mờ tiểu phúc, sợi tóc một bên cột bị gió vừa thổi sẽ vang lên thanh âm dễ nghe lục lạc chuông. Cái này là cả rèn hì dọ gì không biết lúc nào đã từ trong trường học đi ra ngoài nìm các nàng tụ tập đến rồi dạ thần nguyện bên người, sau đó nìm trực tiếp hô lên. Nàng là điện tử chiến chuyên dụng người máy, tìm kiếm tin tức cái gì phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó cái thứ nhất liền thăm dò đến rồi chính từng bước hạ xuống tên thiên sứ. Cả rèn hì dọ gì? Tại sao sẽ nhanh như thế, chẳng lẽ nói cái kia Master of xì nạp sẽ hắn đã tăng nhanh một bước? Dạ thần nguyệt cau mày nhìn phía trên, nơi đó là chính đang nhanh chóng rơi dụng cả rèn đồng học. Dự A theo nguyên nội dung vở kịch cả rèn hạ giới hẳn là ở ngày thứ hai, lúc này giới cả rèn biến mất sau đó ngày hôm sau, bởi vì thượng giới cùng hạ giới là hoàn toàn bất đồng. Lúc này giới phân thần biến mất thời điểm hội do thượng giới hệ thống đem hạ giới về biến mất rồi phân thần ký ức toàn bộ tiêu trừ. Nếu như không có bất ngờ cả rèn kết cục chính là như vậy, bị mọi người lãng quên, quên NG từng ở hạ giới chân thật từng tồn tại. Thế nhưng, NG rồi lại không giống nhau, NG rất cố chấp muốn gặp đến xạ cụ dịch sau đó bị Master of xì nạp sẽ cải tạo thành nhân tạo thiên sứ, đem đồng loại cải tạo thành nhân tạo thiên sứ. Hiện tại, lẽ nào cái này nội dung vở kịch đã xảy ra à? 093 ghê tởm Master of xì nạp sẽ không có cánh dạ thần nguyệt nhưng bay lên. Chính xác tới nói là hắn nhảy lên, như là đạn pháo như thế đi lên sông thẳng, sau đó tiếp xúc đến đi xuống rơi dụng cả rèn hì dò gì đồng học. NG nhắm hai mắt, thế nhưng là ở dạ thần nguyệt đụng tới tay của nàng trong nháy mắt, vẫn là thông thường thiếu nữ, thế nhưng sau một khắc nhưng từ sau lưng của nàng phóng ra một đôi xinh đẹp màu trắng tinh lông vũ, đây là cánh thế nhưng này vẫn chưa hết kết. Nếu như chỉ là cánh còn chưa đủ lấy khiến người ta phẫn nộ bởi vì này cánh là NG bản thân thì có, ngay khi NG dương cánh nháy mắt, sau lưng của nàng xuất hiện cự đại phảng phất là ràng buộc vậy bánh răng, đưa nàng nhu nhược thân thể hoàn toàn nhất thủ, mà trên cổ của nàng QNG xuất hiện vòng cổ. Cái này là xích xả tờ cùng ạ sở trả cùng nìm vậy xích xả tờ Master of xì nạp sẽ quả nhiên đưa nàng cải tạo thành nhân tạo thiên sứ rồi phẫn nộ. bất mãn tràn ngập ở bên trong tâm. Dạ Thần Nguyệt siết chặt nắm đấm, nếu như hắn nhiều chú ý một ít, nếu như hắn nhiều chú ý một ít có thế liền không sẽ xảy ra chuyện như thế rồi. Đợt, kế tiếp là mỗi giờ canh một, các loại cầu. Chương 271, không tưởng tượng nổi Master of C nạp xệ, canh 2. Dạ Thần Nguyệt đồng học rất quen thuộc nhưng mang theo điểm âm thanh kích động. Dạ Thần Nguyệt nhìn phiêu phủ ở hắn ngay phía trước cả rèn có chút kinh ngạc, hắn chính đang hoài nghi hắn có nghe lầm hay không, nghe lầm. Tại sao cả rèn còn biết hắn dựa theo nguyên na NG hẳn là bị Master Oxy nạp sẽ cải tạo thành nhân tạo thiên sứ sau đó bị động thi hành mệnh lệnh mà mệnh lệnh này chính là đem tên là xạ cụ rỉa làm cho na NG lưu luyến người giết chết mới đúng. Thế nhưng hiện tại, Dạ Thần Nguyệt nhìn trên trời giáng xuống cả rèn đồng học, hai mắt của nàng không có đổi thành mê man cùng vô thần, trong mắt của nàng vẫn là như vậy trong suốt, xem ra rất bình thường dáng vẻ. Thế nhưng trên cổ nhưng mang theo cùng ạ sở trạ, nịp các nàng thống nhất quy cách vòng cổ. Đây là bị nắm trong tay dáng vẻ. Chẳng lẽ nói Dạ Thần Nguyệt QNZ không phải lần đầu tiên bị giết chết, vì lẽ đó hắn nghi tơ y dô y một điểm. Có thế cái này mà Master of C nạp sẽ tạm thời không có khống chế cả rèn, mà là chờ hắn phòng bị tâm tư rớt xuống thời điểm sau đó đột nhiên cho hắn đến trên một thoáng, giống như là đã từng kỳ họ cổ như thế. Xem ra bề ngoài thuần lương vô hại kỳ thực nhưng là ẩn chứa dạ tâm. Nên làm như thế nào đặt tại Dạ Thần Nguyệt trước mặt có hai con đường. Một cái chính là xem là cái gì cũng không biết sau đó ở cả rẹn muốn công kích hắn thời điểm giúp đỡ phản kích hoặc là ngăn cản. Một con đường khác chính là vọt thẳng tới bầu trời đem Master of C nạp sẽ trước tiên diệt. Chỉ là có thế vào lúc đó Master of C nạp sẽ trước tiên khởi động đã trở thành nhân tạo thiên sứ cả rẹn. Sau đó tuyên bố tự bạo mệnh lệnh. Bất luận người nào tạo thiên sứ cũng có thể tự bạo, vì là chính là cùng cường địch đồng quy vu tận. Đáng ghét. Nhìn như vậy đến chỉ có thể lựa chọn điều thứ nhất, trước đem cả rèn trên cổ hạng quyển hoặc là xích xả tờ giải quyết đi, đem tất cả uy hiếp bóp giết từ trong trứng nước. Vì lẽ đó, Dạ Thần Nguyệt nhìn cả rèn đồng học cái cổ. Thế nhưng đối phương rất rõ ràng tựa hồ là hiểu lầm. Xin mời xin đừng nên xem ta cả rẹn đem hai cái tay sau này đưa dường như muốn đem không nên có cánh cấp ẩn giấu đi. Na nở dê không muốn để cho này mình này một hình dạng khác bị nhìn thấy. Còn có sau lưng cự đại phảng phất có thể ảnh hưởng đến không gian bánh răng cu nở dê đoạt lại lên. Thế nhưng thật sự là quá khổng lồ, na nở dê căn bản là thu không đứng lên. Ngược lại là bởi vì nàng quá mức cứng rắn ý niệm vừa chế tạo ra sau lưng bánh răng bắt đầu rồi nhanh chóng chuyển động. Mà vốn là yên tĩnh không gian QNZ sinh ra vết rách phảng phất sắp muốn hủy diệt. Này là sức mạnh của nàng bạo đi nha chu vi truyền tới dị dạng rốt cục làm cho nàng tỉnh táo một chút, sau đó nhìn đường kính một me tờ trong vòng sắp tan vỡ không gian, na NG hốt hoảng, Dạ Thần Nguyệt đồng học, người đi mau na NG cảm giác được không gian dường như muốn vỡ ra đến sau đó đưa nàng cả người đều phải tịch cuốn vào. Không Dạ Thần Nguyệt bắt được cả rèn tay. Nhưng thật ra là hắn vừa nãy là mượn dùng nhảy đánh lực lượng từ dưới đi lên hiện tại bởi vì tác dụng của trọng lực mà ma pháp sức mạnh có thể để cho hắn nổi đồng bền giữa không trung nhưng là tuyệt đối không phải như bây giờ độ cao. Vì lẽ đó hắn chỉ có kéo cả rèn tay mới có thể tiếp xúc hắn, bởi vì nếu như chờ hắn lần thứ hai từ trên mặt đất nhảy lên khi đó tuyệt đối không đủ, có thế người bình thường không thể nào hiểu được không gian xé rách chấn động cảm giác cùng nguy hiểm. Thế nhưng hắn tuyệt đối là cái kia hiểu rõ nhất người. Bởi vì hắn dựa vào dù cô bổ ra không gian không biết xuyên qua rồi bao nhiêu cái không gian, thế nhưng lần này ở cả rẹn bên này không gian không giống nhau, đây là một khi vỡ ra đến liền không biết hội đi nơi nào. Một khi hắn buông tay như vậy cái này cả rẹn có thế liền phải biến mất, cho dù hắn có ánh sáng độ, cho dù hắn có tẹn sấy gạ có thể phục sinh na nở dê đều không hữu dụng. Cho nên nói, lần này là tuyệt đối không thể thả tay. Dù cho đón lấy nếu như bị cuốn vào thời không bị sức mạnh ma nhờ me xé rách thành mảnh vỡ cũng không có thể buông tay cứ việc chỉ là một quãng thời gian rất ngắn, nhưng thì không cách nào phủ nhận là ta không cách nào cứ như vậy bỏ mặc ngươi mặc kệ Dạ Thần Nguyệt đã hạ quyết tâm muốn kéo cả rèn hí dọ gì, cho dù là thật sự bị không gian nuốt chửng lấy. Dạ cun cả rèn thanh âm của mang theo run rẩy. Nàng nhìn Dạ Thần Nguyệt kéo tay của nàng, cảm giác như vậy ở ngày hôm qua còn có phía trước trời cũng có. Thế nhưng, cảm ơn ngươi. Dạ Thần Nguyệt cảm giác được gò má của chính mình địa phương bị gió âm nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó khó có thể tưởng tượng sức mạnh đem tay của hắn cấp đẩy ra, cho dù là hắn như vậy khí lực toàn thân vẫn bị không ngăn nổi này giống như là gió xuân thổi hai gò má cảm giác. Sau đó chính là thừa dịp dạ thần nguyệt này một hoảng hốt công phu, dạ thần nguyệt ở rơi rụng mà cả rẹn sau lưng bị vỡ ra đến không gian đưa nàng cự đại bánh răng thôn phệ, sau đó là na nở dê mềm mại thân hình, na nở dê xinh đẹp màu trắng tinh cánh, na nở dê như hoa khuôn mặt. Cả rẹn dạ thần nguyệt cuối cùng là chậm một bước, liền nhìn như vậy cả rẹn vừa mỉm cười vừa chảy nước mắt bị vặn vẹo không gian nuốt mất. Bởi vì không gian xé rách sinh ra cự đại gió xoáy đưa hắn đi xuống đập. Ta không tha cho ngươi mà Master Hopsy nạp sệ dạ thần nguyệt cảm giác được trái tim của chính mình như là bị vỡ ra đến rồi như thế, trả thù cáo kỉnh còn có phẫn nộ, các loại tình cảm tiêu cực toàn bộ dâng trào ra, hắn giờ phút này chỉ muốn báo thù, là gió âm báo thù, hướng về cái kia điều khiển của nàng Master Hopsy nạp sệ báo thù hắn bây giờ trong lòng chỉ còn lại có phẫn nộ. Cơ hồ là trong nháy mắt bên trái hắn trên cổ tay xuất hiện chỉ có ở IS thế giới mới xuất hiện bị ạ cờ xì kỳ, đã từng bạch kỵ sĩ. Dù cô đã nói chỉ có hắn hồi phục tất cả sức mạnh mới có thể xuất hiện bị ạ cờ xì kỳ đúng vào lúc này bởi vì hắn phẫn nộ xuất hiện. Sức mạnh, dạ thần nguyệt thân thể dâng lên sức mạnh ma nhờ me, hắn không biết là trước kia bị phong ấn lực lượng vẫn là những thứ khác tại thân thể trung ẩn tại lực lượng, sức mạnh từ sâu trong linh hồn đột nhiên bộc phát ra. Bầu trời, vốn là van nở đà mờ không mây sáng sủa khí trời trong nháy mắt trơn nên mây đen nằm dày đặc, sau đó cơ hồ là nháy mắt tốc độ hắc vân bên trong xuất hiện từng trận chói tai vang dội thiểm điện. Như vậy nổi giận trạng thái, tay phải của hắn, tay trái phảng phất có một loại nào đó cường đại vũ khí ở thoáng hiện. Lóe hào quang, đó là chói mắt làm cho không người nào có thể mở mắt hào quang màu trắng vẫn là hoàng sắc căn bản không có cách nào nhìn rõ ràng. Mà trên người hắn, vốn là trang bị bì ạ cờ sĩ kỷ cu nở dê đang thay đổi hình thái, đó là màu trắng tinh tượng trưng cho cao quý thánh khiết vải hệ ở vai trái của hắn, mà đỉnh đầu địa phương cu nở dê xuất hiện vòng hoa, tượng trưng cho quyền lực vòng hoa. Bất quá những này đều không trọng yếu. Bởi vì hắn mục chỉ có một, đó chính là xông lên thiên diệt Master Hop xỉ nạp sệ. Hắn cần muốn trả thù toàn thân trang bị, hoàn toàn hướng lên trên. Ngay tại lúc nổi giận dạ thần nguyệt đem vật cầm trong tay không nhìn thấy hình dạng nhưng cường đại vũ khí đi lên đầu nháy mắt, từ bầu trời chuyển đến âm thanh. Ô nói như vậy ngươi là đang gọi ta là cơ hồ là âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, trên lưng màu trắng tinh cánh vây hai lần, chủ nhân của thanh âm đã xuất hiện ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Sau đó dạ thần nguyệt thấy được Master Hop xỉ nạp sệ tướng mạo. Màu đen giống như là thác nước rô nở dê như tóc dài. Màu đỏ phảng phất là chân quý nhất ba ho tha cờ hở vậy khiến người ta nhìn không thấu ánh mắt của, trắng non so với sạch sẽ nhất tinh khiết gốm sứ còn muốn mềm mại da thịt. Trên mặt của nàng vĩnh viễn mang theo cao thâm khó dò biểu tình, khiến người ta không nhìn thấu đoán không ra. Cái này là dù cổ tiểu thư mà phía dưới nymph cùng ạ sở trả nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Master Hopsy nạp sệ theo bản năng đem đã từng xưng hô hô lên tiếng. Master đây là các nàng chủ nhân. Master Hopsy nạp sệ. Đợt, lại điền một cái hố, thân phận của nhân vật chính đã gần như tiết lộ, phải có người đoán được mà. Chương 272, cái gọi là trên thế giới, canh 3. Sakuya ra. Một đám có quan hệ cùng người không liên quan viên toàn bộ tập trung ở Sakuya ra. Dạ thân nguyệt ở sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ thế giới thay thế được chính là chủ giác tổ mổ kỵ Sakuya đồng học. Vì lẽ đó tự nhiên cu nở dê thừa kế cái này xạ cụ rẻ ra. Chỉ là thời khắc này vào ngày thường bên trong tràn đầy tiếng cười cười nói xạ cụ rẻ ra giờ khả cờ na y nhưng tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ngoại trừ thận trọng thêm thận trọng bên ngoài liền cái gì cũng không có. Cho dù là thân vì là cái chấn nhỏ này tối xấu bụng cường đại nhất hội trưởng xạ sủ kỳ tản mỉ cả có đồng học cũng vậy chỉ là vừa cười không nói lời nào. Bởi vì nàng là người thông minh. Làm người thông minh nhìn thấy cho dù là ngu ngốc thiên sứ ạ sở trả đều chỉ có thể thận trọng đứng tình hình na nở dê liền biết nên không hề làm gì. Ngược lại nên tới tổng hội đến mà không nên tới tự nhiên cu nở dê sẽ không tới. Mitsuki Sohaja, nhân tạo thiên sứ Nymph, bị gọi là ngu ngốc ạ sở trả, còn có hội trưởng đều tập trung ở dạ thần nguyệt nhà phòng khách, còn chân chính dạ thần nguyệt cái nhà này chủ nhân nhưng là ở phòng của hắn. Nếu như nói vừa nãy phát sinh tất cả quá nhanh quá cao mà khiến người ta không thấy được nói, như vậy chuyện phát sinh phía sau các nàng nhưng là thu hết đáy mắt. các nàng thấy tận mắt đương dạ thần nguyệt giơ lên trong tay không nhìn thấy vũ khí muốn hướng lên thời điểm, sau đó đột nhiên xuất hiện cánh dài rủ cổ trực tiếp một cái kỳ liền trực tiếp đưa hắn tất cả vũ trang toàn bộ khứ trừ, sau đó rơi vào mặt đất. Cái này từ trên trời giáng xuống bị nìm các nàng gọi là chủ nhân nữ nhân rơi vào mặt đất, na nở dê nắm giữ cùng nìm các nàng vậy cánh, chỉ là của nàng cánh nhưng không chỉ là một đôi hai đôi mà là dòng dã 8 đối 16 rực. Dựa theo nìm lời nói tới nói, có cánh càng nhiều đại diện cho càng cao cấp hơn, như vậy nữ nhân này mọi người giữ yên lặng. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà cái này có 16 cánh cánh nữ nhân nhưng là không chậm từ từ đi vào dạ thần nguyệt căn phòng của, bị na nở dê chỉ là một thân liền té xỉu dạ thần nguyệt đang nằm ở bên trong. Na mờ ơ té xỉu dạ thần nguyệt na mờ ơ một cái rất giấc mơ kỳ quái cảnh, trong ngộng đầu trống rông giống như là ở đám mây giống như vậy, thế nhưng tại đây rộng rãi như là vô biên vô tận đám mây nhưng xuất hiện một đạo cự đại môn bị vô số thiết liên triển nhiễu lên. Còn hắn thì đứng ở đại môn ngay phía trước, một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, này phiến bị trói ở đại môn sau đó phảng phất có cái gì đối với hắn mà nói vật rất trọng yếu. Thế nhưng khi hắn tưởng tiến lên thời điểm cái môn này lại lập tức biến mất rồi. Sau đó con mắt của hắn mở, về tới hiện thực. Đau quá dạ thần nguyệt nhớ tới thật giống lúc nào hắn cũng có đau đầu như vậy thời điểm. Đúng rồi, khi đó hình như là ở họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ thế giới thời điểm, sau đó là bởi vì cái gì không được dạ thần nguyệt che cái chán, một tiếp tục nghĩ đầu liền đau nguy. Ý gì ấy, bất quá khi đó thật giống thoáng hiện ở trong đầu chính là phải rủ cổ, là rủ cổ tiểu thư dạ thần nguyệt mở mê man ánh mắt của nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, cảm thụ được thuận hoạt mái tóc dài màu đen lướt xuống ở ngực cảm giác. Đây không phải là giả, đây là thật cảm giác, chẳng lẽ nói dù cổ dạ thần nguyệt gọi ra cái này cách hắn rất gần tên nữ nhân. Nhất nguyên dù cổ, đây là bản thân nàng tên lấy, na nở dê đã từng nói nếu như đem tên thật nói cho kẻ địch sẽ bị lợi dụng, cho nên nàng vẫn luôn là dụng giả danh. Mà nhất nguyên dù cổ chính là na nở dê hiện đang sử dụng giả danh. Đây là một có thể xuyên qua thời không ma nữ, thứ nguyên ma nữ. Cuối cùng là nghĩ tới dù cổ nặn nặn dạ thần nguyệt mặt của. Giống như là đang đùa bỡn thuộc về mình con rối bình thường tùy ý, lần này ngươi nhưng là chơi quá lửa, suýt chút nữa đã nghĩ đem ta nhọc nhằn khổ sở chế tạo ra trên trời làm hỏng hay sao. Mặc dù là oán trách ngự khí thế nhưng dù cổ trên mặt của vẫn như cũ là ý cười, nàng là cái không thích đem tâm tình nhận đi người, có thế thời khắc này vẻ mặt đúng lúc là nội tâm của nàng chân thật nhất khắc họa. Chế sáng tạo dạ thần nguyệt trợn to hai mắt sau đó nhớ lại hắn hội tưởng phá hoại không trung nguyên nhân cả rèn rủ cổ tiểu thư, mau giúp ta liền cả rèn na nở dê bị hỗn loạn vặn vẹo thời không căn ướt. Dạ thần nguyệt trực tiếp kéo lại rủ cổ rộng lớn kỳ mồ hê nổ, sau đó phát hiện sau lưng nàng 16 dự. Đây là cánh. Đại biểu cao quý cùng thánh khiết cánh. Đừng kích động như vậy, bất quá là một cái cả rèn hì dọ gì, người muốn bao nhiêu cái đều không có quan hệ. Chỉ cần sáng tạo ra đến là tốt rồi. Dù cô hơi khẽ cau mày nói rằng, phảng phất chỉ là đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện tình. Sáng tạo ra một cái cả rèn hì dò gì, dù cổ tiểu thư ngươi ngươi đang nói cái gì à, dạ thần nguyệt thân thể cứng lên. Ta đang nói chỉ có ngươi trở thành tờ HNMI có thế biết đến tri thức. Một khi ngươi có thể trở thành là thần như vậy những thứ này chỉ là thật đơn giản năng lực mà thôi. Dù cô biểu tình từ từ trở nên nghiêm túc, na nở dê thực sự nói thật, một khi nắm giữ vượt qua lục đạo luân hồi vượt qua hết thể sức mạnh, như vậy là một người thế giới trông coi chế tạo mấy nhân loại đó là rất chuyện đơn giản. Thế nhưng, chỉ muốn trở thành thần là có thể sáng tạo ra từng cái một cả rèn rất nhiều cả rèn dạ thần nguyệt trên mặt của đã không có vẻ mặt. Như vậy năng lực như vậy ta không được mặc kệ ngươi sáng tạo ra bao nhiêu cái cả rèn. Thế nhưng đều không phải là ngay từ đầu cái kia một cái ta muốn chính là thì ra là người nào, ta tiếp xúc được đem ta đẩy ra mình bị vặn vẹo thời không cắn nuốt kia một cái những thứ khác cả rèn tức có đồng dạng tướng mạo, thế nhưng đó cũng không phải là vậy rồi dù cổ nhìn tỉ mỉ dạ thần nguyệt, mà dạ thần nguyệt cu nở dê chút nào không khuất phục nhìn thấy na nở dê. Hắn không chấp nhận thực tế như vậy, chuyện như vậy giống như là ở nói cho hắn biết cả rèn đã không về được. Vì lẽ đó dù cổ mới nói một lần nữa chế tạo na nở dê đến cùng đem những này nguyên bản tồn tại người trở thành cái gì tuyệt đối không thể nào là xem là đồng loại lẽ nào trở thành thần sau đó cả người đều sẽ cải biến à cho dù là hắn chỉ cần dù cổ muốn, chỉ cần rủ cổ yêu thích như vậy cũng là muốn phải nhiều thiếu là có thể chế tạo ra bao nhiêu mà dạ thần nguyện đầu lần thứ hai bắt đầu. Thấy đau, như vậy đối thoại phảng phất ở nơi nào từng xuất hiện thế nhưng hắn làm thế nào QNZ không nhớ ra được giống như là bị người xanh xanh át chế lên. Đầu đau quá. Dạ thần nguyện bưng kín cái chán, sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Tờ S, hôm nay 12 càng. Chính là như vậy.